nàng cổ là như thế tinh tế yếu ớt, giờ phút này bóng đêm đã đến, ánh trăng thanh huy dừng ở thiếu nữ tế bạch nhu mỹ cổ, kia chỗ liền như dễ toái mỹ ngọc, làm như cực kỳ dễ dàng bị bẻ gãy. Tựa hồ, hắn thoáng dùng điểm sức lực, hắn chỉ cần hung ác mà chiều nàng nơi đó cắn thượng một ngụm, này mỹ ngọc liền sẽ rách nát. Thiếu nữ làn da kiều nộn, trải qua trần trước một phen cầm thú hành vi sau, thực mau liền nổi lên rậm rạp vết đỏ, còn có dưới ánh trăng phiếm thoái quang vết nước. Liếc mắt một cái nhìn lại tràn đầy hỗn độn dấu vết, khó coi. Nhưng cứ việc như vậy, trần trước còn không thỏa mãn. Phía sau đó là cây hoa đào, hắn thuận thế đem nàng đổ ở sau người kia cây hoa đào làm thượng, cô nàng đôi tay ấn qua đỉnh đầu, đối với nàng trắng non yếu ớt thiết hầu nhẹ nhàng liếm láp, theo sau, cắn một ngụm. Hắn khắc chế gắng sức khí, nhưng kia đau đớn cảm hôn ướt át xúc cảm truyền đến khi, chân niệm xương cùng đều là ma. Đau. Từ nay đau, chân niệm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đôi mắt thu thủy phiếm khai, muốn tránh thoát hắn ca ca giam cầm khi mới phát hiện, nàng đôi tay đều bị nàng ca ca giam cầm ở. Mà lúc này nàng liền một cái thiếu thủy con cá, hắn cực có kiên nhẫn mà tra tấn nàng, tiểu cô nương chỉ có thể bất lực mà ngẩng cổ, lại mở miệng, thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Một gâu gâu nước mắt không ngừng trào ra. Này đã xa xa vượt qua nàng thừa nhận năng lực. Nàng giờ phút này bị hắn cô đôi tay, hắn bàn tay to còn bóp nàng eo, nàng chỉ có thể giống cá giống nhau vằn mẹo, dãy rủa. Mà giờ phút này hắn cùng nàng khoảng cách cực gần, hô hấp đan sen, trên người hơi thở cũng dần dần từng dùng, tiểu cô nương ốn éo động, nàng là lướt dáng người liền sẽ khó có thể tránh cho mà đụng tới hắn thân thể. Mà nàng ca ca lúc này ở trong mắt nàng chính là cái đột nhiên nổi điên ác ma. Sát ma. Cầm thú. Liên tính đụng tới nàng hai luồng cũng sẽ không tránh đi, ngược lại khỏe môi còn sẽ gợi lên ác liệt cười, ngược lại cắn nàng cổ lực độ càng trọng. Chân niệm đỏ bừng mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhỏ vụn tiếng khóc tại đây xuân ban đêm có vẻ đặc biệt rách nát, dừng ở nam nhân bên hai, hôn gió đêm mùi hoa, càng như là một loại dụ dỗ. Dụ dỗ hắn. Ăn luôn nàng. Ca ca. Ngươi đang làm cái gì a? Ca ca, không cần, ngươi không cần như vậy đối niệm nhi. Ngươi. Không phải nói tốt chỉ ôm một chút sao? Ca ca, no. Niệm nhi cầu xin ngươi không cần thân ta, lỗ thai đau, cổ cũng đau. Trần niệm nước nở kêu, mặc cho nàng làm lũng trang đáng thương cũng chưa dùng, hắn không có buông ra hắn. Tựa như cái mất khống chế dã thú, không có lý trí kẻ điên, mặc cho dục vọng sinh trưởng tốt. Nàng ca ca hôm nay buổi tối làm hết thảy, không ngừng mà phá hủy nàng. Kia từ đấy lòng sinh ra sợ hãi cũng càng ngày càng nặng, mấy muốn ép tới nàng thở không nổi. Nàng tưởng, đây là nàng ca ca sao? Này không phải. Nàng ca ca chỉ biết sủng nàng, sẽ không thương tổn nàng, sẽ không như vậy đối nàng. Sẽ không. Ở nam nhân rốt cuộc dừng lại đối nàng cổ cha tấn sau, Trần Niệm rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Theo sau, Trần Trước buông ra giam cầm tay nàng. Chói buộc tay bỏ, Trần Niệm tức khắc liền tưởng rời đi nơi này, lại bởi vì hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Trần Trước du mắt, kịp thời vớt được nàng mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nam nhân nguy hiểm cường thế hơi thở lại đem nàng bao phủ, Trần Niệm bị dọa đến cả người phát run. Nàng theo bản năng liền muốn chạy, nhưng đương nam nhân nghẹn ngào mang thương nỉ non truyền tới bên tai khi, nàng lại sững sờ ở tại chỗ. Nàng ca ca thanh âm lúc này nghe tới phi thường yếu ớt. Trước nay đều sẽ không ở hắn cái này tướng quân trên người xuất hiện yếu ớt. Ca ca Niệm Nhi, vì cái gì nếu không nghe lời đâu? Chẳng lẽ Niệm Nhi thật sự phải rời khỏi ca ca sao? Niệm Nhi. Vì cái gì Niệm Nhi chính là không nghe lời đâu? Vì cái gì muốn đem ca ca biến thành một cái kẻ điên đâu? Trần Niệm đứng ở tại chỗ, nàng ca ca những lời này đó hồn hắn hô hấp chui vào lỗ tai khi, nàng tâm bỗng nhiên đã bị năng một chút. Nàng tưởng không rõ nàng ca ca vì cái gì sẽ nói như vậy. Hắn vì cái gì muốn như vậy thương tâm, vì cái gì lại phải đối nàng nói một ít mạc danh kỳ quái nói. Mà nhưng vào lúc này, liền ở nàng ngốc tại chỗ, động cũng không dám động. Thậm chí liền lời nói cũng không dám nói khi, một giọt nước mắt rơi hạ, nện ở nàng cần cổ. Trần Niệm ngơ ngẩn. Thức mau, một giọt lại một giọt, ướt át nước mắt nện ở nàng cổ, thủy quang vượng nhiễm khai, nàng sau cổ nơi này đã là một mảnh ẩm ướt. Cổ nơi này làn da bị nóng bỏng nước mắt bỏng cháy, ướt át cùng nóng rực lệnh Trần Niệm thân thể cứng đờ, đầu quả tim phát run. Đại viên ướt át chất lỏng nện ở nàng cần cổ, thậm chí trừ bỏ ấm áp ngoại, còn có một loại hơi hơi đau đớn. Nàng đôi mắt không biết vì cái gì đỏ. Nàng đoán được, là nàng ca ca khóc. Ca ca vì cái gì muốn khóc đâu? Nàng lại làm sai cái gì sao? Chẳng lẽ? Trần Niệm rũ xuống mí mắt đột nhiên nhấc lên, một cái đáng sợ ý niệm gắt gao quặc trụ nàng tâm. Nàng nhớ tới kia một ngày. Ca ca bắt đầu cầm tù nàng kia một ngày. Trần Niệm nghe được cùng ngày đó giống nhau nói. ngày đó nàng ca ca cũng là như thế này ôm nàng khóc, khóc thật sự lợi hại, nước mắt đều mau chảy tới nàng ngực nơi này. Lần đó là bởi vì nàng đối nàng ca ca hạ thôi tình dược, còn đem nàng ca ca trói lại lên, lúc ấy nàng vô pháp vô thiên, tưởng trên tường nàng ca ca. Mặt sau không thành công, đương ca ca tránh ra dây thường sau, đó là đem nàng ôm vào trong ngực khóc, khóc lóc hỏi nàng vì cái gì nếu không nghe lời, vì cái gì không thể đương đứa bé ngoan, vì cái gì không thể cùng nhà khác tiểu cô nương giống nhau. Phần 51. Cứ như vậy, nàng ca ca khóc lóc nói xong những lời này sau, liền cầm tù nàng. Nhớ tới kia đoạn cầm tù nhật tử, tiểu cô nương tức khắc lưng lạnh cả người, không rét mà run, phiếm hồng khuôn mặt nhỏ một chút liền trắng. Chẳng lẽ, ca ca lại muốn đem nàng nhốt lại sao? Nghĩ vậy, Trần Niệm đột nhiên ngẩng đầu, muốn chất vấn nàng ca ca, nàng tưởng cùng hắn xin tha, cầu hắn không cần quan nàng. Nàng sẽ đương một cái nghe lời hảo muội muội, sẽ không rời đi hắn. Sau đó nhưng vào lúc này, liền ở nàng ngẩng đầu này nháy mắt, vừa lúc một trận vãn phất động hoa chi, một mảnh cánh hoa tự trên cây phiêu hạ, liền như vậy dừng ở thiếu nữ trên ngôi. Thấy vậy, Trần trước ánh mắt một thầm, môi mỏng gợi lên si mê lại điên cuồng cười. Ngay sau đó, hắn giơ tay khẽ vuốt nàng mặt, sau đó, môi bao trùm, liền như vậy hôn đi xuống. Liền môi nàng kia phiến hoa rơi, liền như vậy ổn hạ. Nam nhân môi xúc cảm xuyên thấu qua cánh hoa truyền đến khi, Trần Niệm đột nhiên mở to hai mắt, đồng tử đều đang run rẩy. Nàng ca ca, thế nhưng, hôn nàng. Đương tiểu cô nương hồi lâu chưa lấy lại tinh thần, còn ở khiếp sợ với nàng ca ca cái này hành vi khi, nam nhân vuốt ve nàng vành hai, bàn tay to khống chế nàng cái gái, cách cánh hoa ở môi nàng chằn trọc nghiền ma, nhưng thực mau, hắn liền không thỏa mãn tại đây. Hai người môi răng dàn cánh hoa, chợt liền đi vào thiếu nữ miệng lưỡi gian, cùng hoàn toàn đi vào, còn có nam nhân thô lệ đầu lưỡi. Đầu lưỡi của hắn trượt vào nàng trong miệng, tìm được nàng, cùng chi dây dưa lên, động tác thô bạo, làm như muốn xâm lược nàng khoang miệng mỗi cái góc, cướp lấy nàng sở hữu hơi thở. Không biết là ai cắn ai, cũng không biết là ai huyết, thực mau, nhàn nhạt huyết tinh khí hai người môi răng gian lan tràn, còn hôn cánh hoa mùi hương. Thiếu nữ không chịu nổi, không tự giác mà hừ ngâm thanh, dừng ở nam nhân bên thai sau, hắn lại là hôn đến càng thêm thô bạo. Đây là một cái cực có trừng phạt ý vị hôn. Cũng là hắn lần đầu tiên hôn nàng, tiểu cô nương không trải qua quá, căn bản là không chịu nổi hắn như vậy giữ dằn hôn. Thức mau, nàng cả người nhũn ra, đôi mắt cũng không ngừng rơi xuống sinh lý tính nước mắt, ô ô yết yết, ở nàng ca ca khống chế hạ, lúc này chỉ có thể phát ra tiểu thú tiếng khóc. Thịnh nộ ca ca, điên cuồng ca ca, mất đi lý trí ca ca, Trần Niệm một chút đều phản kháng không được. Phía trước những cái đó, chỉ là bởi vì hắn đối nàng cái này muội muội dung túng. Dung túng nàng chơi hắn, giống trẻ con giống nhau ăn hắn mãi. Này đó tất cả đều là bởi vì, nàng là hắn cảm nhận chung ngoan muội muội, nàng sẽ không rời đi hắn, là chỉ thuộc về hắn Trần trước một người ngoan muội muội. Mà lúc này, đương trên người nàng nhiễm nam nhân khác hương vị, thậm chí vô cùng có khả năng. Đối cái này muội muội mãnh liệt chiếm hữu dục, làm hắn hiện ra hắn điên cuồng mà tàn nhẫn một mặt. Mà lúc này hắn còn không biết, loại này ở nàng muội muội trước mặt bày ra ra điên cuồng cùng tàn nhẫn sẽ hoàn toàn dọa đến nàng, sẽ lệnh nàng đối hắn hoàn toàn thất vọng. Hoàn toàn mà muốn thoát đi hắn. Hắn sẽ hoàn toàn mà mất đi nàng. Không biết qua bao lâu, tàn nhẫn hôn còn ở tiếp tục. Trần trước tựa hồ căn bản không tính toán kết thúc nụ hôn này. Có đôi khi tiểu cô nương khóc đến tàn nhẫn, cùng hắn làm lũng khóc cầu, hắn ngẫu nhiên sẽ dừng lại, hống nàng vươn đầu lưỡi nhỏ để thở. Ca, ca ca, ô, ca ca, ta. Niệm Nhi hô hấp bất quá tới, đừng hôn, được không? Lúc này, Trần Niệm mới thoáng có thở dốc cơ hội, chỉ là nàng nước nở mới vừa hô lên hai tiếng ca ca, liền lại bị hắn ngăn chặn môi. Hắn hôn môi nàng, thậm chí sẽ đem nàng ôm lên, cười đến cực kỳ hôn trướng, còn sẽ ác liệt mà ở nàng bên thai nói mắc cỡ việc, cố ý trêu đùa nàng, xem nàng đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, làm bộ lại dương tiểu răng nanh muốn cắn nàng khi, hắn trước nàng một bước, cắn thượng nàng ngôi. Hôn thời gian càng ngày càng lâu, Trần Niệm đầu bắt đầu hôn hôn chầm chầm, nàng một câu đều cũng không nói ra được. Hắn vẫn luôn ở hôn nàng, mấy muốn thâm nhập nàng huyết hầu, tham tiến nàng phế phủ, kia cánh hoa cánh đều rung ở bọn họ nước bọc chung, nam nhân hư đến ác liệt, cố ý đem cánh hoa đẩy đến nàng huyết hầu kia chỗ, làm nàng nuốt ăn xong đi. Tiểu cô nương tự nhiên là nổi giận, chừng hắn, chú ý hắn, lại bị hắn chặt chẽ phong bế môi, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm, đáng thương đến làm nhân tâm thoái. Lại cũng càng thêm khơi dậy nam nhân đấy lòng ti tiện phá hủy dục vọng. Càng xem nàng này phó bị khi dễ đến không hề có sức phản kháng, chỉ có thể mảnh mai không nơi nương tựa rơi lệ bộ dáng, Trần trước trong lòng liền sẽ đáng xấu hổ mà sinh ra sung sướng càng tới, sau đó, khi dễ đến nàng càng thêm tàn nhẫn. Thân đến cuối cùng, nàng đều mau hít thở không thông, môi sưng đỏ chảy ra, ngẫu nhiên hắn làm nàng xuyên khẩu khí, Trần Niệm tưởng lên ăn hắn, kêu to, nhưng hắn chỉ ngoác mất môi, hủy diệt nàng khỏe môi chảy xuống nước dãi, liền lại hôn môi. Hắn như là không biết thỏa mãn thú, tựa hồ như thế nào đều hôn không đủ, cường thế lại điên cuồng mà đoạt lấy nàng sở hữu. Mà này gần, gần chỉ là một cái hôn mà thôi. Gần một cái hôn, Trần Niệm liền cảm thấy, nàng mau mất mạng. Nàng ca ca chính là dã thú, không chỉ có hơi thở cường thế lại có thể sợ, ngay cả kia đầu lưỡi đều như là dã thú đầu lưỡi, thân đến nàng đau quá. Đau đến muốn đổ máu. Thẳng đến cuối cùng, nụ hôn này rốt cuộc kết thúc khi, nàng ca ca rốt cuộc buông ra nàng khi, Trần Niệm lại liền dương nanh múa vướt sức lực cũng chưa. Miệng phá, đầu lưỡi là ma, tựa hồ đầu lưỡi thượng còn có vết máu. Trần Niệm đã không biết, này huyết là của nàng, vẫn là nàng ca ca. Hắn buông ra nàng, nàng chậm rãi từ thân cây trượt xuống, châu thoa nghiêng lệch, tóc cũng tan, hai chân nhún ra căn bản đứng thẳng không được, ngã ngồi ở đầy đất cánh hoa. Nàng ca ca suốt hôn nàng một canh giờ. Một canh giờ. Tiểu cô nương lúc này bộ dáng giống như là bị hủy hư bút bê vải rách nát, nàng đáng thương hề hề mà xem hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt sương mù, con vút lông mi thượng cũng truy lệ tích. Nàng nâng lên tay nhỏ lau mặt thượng nước mắt, bĩu môi sau, đem chính mình cuộn tròn lên. Nàng nhìn qua bị sợ hãi, còn hãm ở nàng ca ca sở mang đến thật lớn sợ hãi hạ, ý thức hôn hôn chầm chầm, không phản ứng lại đây. Nhưng nàng không biết chính là, này gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ là bắt đầu. Hắn đối nàng muốn. Điên cuồng chiếm hữu còn ở phía sau. Ca ca. Ta làm sai cái gì sao? Trần Niệm ngã ngồi dưới tàng cây, nàng mờ mịt mà nhìn hắn, cặp kia từ trước đến nay trong suốt mắt hạnh giờ phút này tất cả đều là nước mắt, khó hiểu hỏi hắn. Đáng thương muốn mệnh. Trần Niệm không rõ. Không rõ nàng ca ca vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Cái này cuồng bạo hôn rằng co một canh giờ, nàng miệng thượng đều là huyết, cả người vô lực, chỉ cảm thấy cả người đều phải tan thành từng mảnh. Trần trước lại chỉ cười, đáy mắt điên cuồng cùng hỗn độn hào chưa tiêu tán, hắn rũ mắt nhìn trước mắt muội muội, tuấn mỹ nhiệm huyết trên mặt chậm rãi nổi lên cười, liếc mắt một cái xem qua đi, lại có loại kinh tâm lại làm cho người ta sợ hãi mỹ cảm. Ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong, những cái đó âm u dơ bẩn ý niệm chút nào chưa tiêu. Ngược lại càng thêm dơ bẩn lên. Nhân luân cương thường, đạo đức chuẩn tắc, thậm chí hắn mâu thân kia làm hắn ghê tởm rèm pha, hắn cảnh giác chính mình tuyệt không có thể phạm rèm pha. Tất cả đều bị hắn giờ phút này điên cuồng cùng tức giận sở vùi lấp. Trần trước giờ phút này nhìn chính mình này muội muội, chỉ là suy nghĩ. Hắn trước kia chính là quá nhân từ, mới có thể cho người khác tiếp cận nàng, mơ ước nàng cơ hội, mới có thể làm nàng có thoát đi hắn, không yêu hắn cơ hội. Chính là, nàng như thế nào có thể rời đi hắn? Sao lại có thể không cần hắn cái này ca ca, ngược lại nhào hướng người khác trong lòng ngực. Còn, đối hắn nói dối. Một khi đã như vậy, về sau đem nàng nhốt lại thì tốt rồi, đem nàng cùng chính mình nhốt ở kia chỗ nhà cửa. Liền bọn họ hai người. Chỉ có bọn họ hai người. Niệm nhi không sai, ca ca hảo niệm nhi như thế nào sẽ có sai đâu. Trần trước từ phán đoán chung rút ra mở ra, bên môi nổi lên sung sướng cười. Hắn than thở một tiếng, ngữ khí nghe đi lên cực kỳ bình thường, niệm nhi không sai. Là ca ca sai rồi. Là ca ca sai rồi. Nam nhân giờ phút này đứng ở dưới ánh trăng, đỉnh đầu là phiến khai vừa lúc đào hoa, vài miếng cánh hoa lắc lắc rơi xuống rừng ở hắn phát gian, hắn môi mỏng câu lấy cười, nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ cùng ôn nhu. Kia thâm thúy trong ánh mắt ánh ánh trăng, xem nàng ánh mắt cũng cực kỳ sùng lịch. Liên cùng trước kia như vậy. Trước mặt ca ca làm như lại bỗng nhiên bình thường lên, bắt đầu ôn nhu mà cùng nàng nói chuyện, chân niệm đều có chút ngốc. Nàng sợ hãi lại sợ hãi, bị hắn này phiên thao tác làm cho không hiểu ra sao. Nàng không biết nàng ca ca như thế nào biến sắc mặt nhanh như vậy, là ở mưu hoa cái gì sao. Tiểu cô nương không khỏi như vậy tưởng, tay chống mặt đất sau này dịch, tưởng ly trước mặt ca ca xa một chút, đại bối chống mặt sau thân cây, nàng rốt cuộc tìm được chút cảm giác an toàn sau, Trần Niệm lại đôi tay vây quanh đầu gối, đem mặt chôn đi xuống. Ở Trần Niệm trong mắt, nàng cái này huynh trưởng càng thêm lệnh nàng sợ hãi, muốn thoát đi. Nàng ca ca. Rõ ràng không phải như thế. Trước kia ca ca đi nơi nào? Nàng ca ca không phải như thế kẻ điên, ác ma. Nghĩ nghĩ, tiểu cô nương nước mắt liền chảy xuống dưới. Là ca ca sai, ca ca quá phóng túng ngươi. Nam nhân chậm rãi chiều nàng đi đến, bên môi còn giữ vết máu, hắn cùng nàng huyết. Hắn liếm liếm, nếm đến bọn họ dung ở bên nhau huyết sau, con ngươi mới tiêu hạ hưng phấn lại đi lên. Ca ca quá phóng túng Niệm Nhi, từ nhỏ đó là, cho nên, Niệm Nhi mới có thể như thế không quý củ. Lớn mật như thế, đem huynh trưởng đường mẫu thân đòi lấy, đối huynh trưởng hạ dược, còn đem huynh trưởng trói lại. Nàng ca ca lại chuyện xưa nhắc lại, Trần Niệm lần giác quỷ khuất, bĩu môi nói, chính là ta lúc ấy liền nhận sai à, Niệm Nhi quái bệnh đã hảo, khi đó không phải đã cùng ca ca bảo đảm về sau rốt cuộc đều sẽ không đối ca ca làm loại chuyện này, cũng sẽ không nghĩ đương ca ca tân nương, sẽ làm hảo muội muội sao. Ca ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Trần Niệm càng nói càng không phục, nàng dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, đỡ thân cây tưởng đứng lên, chỉ là mới thoáng đứng lên, nàng khởi thân, hai chân nhũn ra, lại muốn hướng trên mặt đất ngã xuống đi. Đúng không? Trần trước kéo kéo khỏe miệng, cười như không cười. Hắn tùy tay tháo xuống trên cây một mảnh cánh hoa, sau đó, hoàn toàn nghiền nát. Hắn đi đến Trần Niệm trước mặt, đem đáng thương thiếu nữ chặn ngang bế lên, cái mũi cọ cọ nàng cái chán, Niệm Nhi không rõ, có chút sai sự một khi làm, vô luận như thế nào đều đền bù không được. Nếu ngươi đã đối ca ca hạ quá dược, đã đem ca ca trói lại lên, ở ca ca trước mặt cởi quần áo nói muốn trở thành ta tân nương, làm sao có thể lại đi tìm người khác đâu? Đem ca ca bước điên sau, liền tưởng đi luôn vui vui vẻ vẻ mà gả chồng. Niệm Nhi phía trước không phải nói, thích nhất ca ca, cả đời đều đừng rời khỏi ca ca sao. Hắn du mắt, nhìn tiểu cô nương phá rất môi, ánh mắt sâu đến đáng sợ, thở dài nói, Niệm Nhi thật là cái kẻ lừa đảo. Hiện tại, ca ca liền ôm kẻ lừa đảo đi tắm rửa. Ca ca thế ngươi, đem trên người hương vị đều tẩy sạch, sau đó. Nam nhân nhiễm huyết môi bám vào nàng thiếu nữ bên hai, lưu luyến nói nhỏ, ngự khi ôn nhu đến làm như một loại mê hoặc thiếu nữ cùng hắn cùng nhau trầm luân. Sau đó. Niệm Nhi ngoan ngoãn nhiễm ca ca hương vị, được không a? Chương 27. Lúc này Trần Niệm hoàn toàn hãm ở nàng ca ca sở chế tạo sợ hãi bên trong. Nàng cả người như trí mây mù, ánh mắt dại ra mà nhìn người nam nhân này, cũng không biết nàng ca ca trong miệng cái gọi là nhiễm hắn hương vị là có ý tứ gì. Nhưng nếu là Trần Niệm lúc này ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến nam nhân đấy mắt kia thâm trầm như mực dục vọng, cùng hắn bên miệng hiện lên hương phấn đạm cười. Nàng liền sẽ phát hiện, nàng ca ca xem ánh mắt của nàng. Trừ bỏ huynh trưởng đối muội muội cảm tình ngoại, còn nhiều nam nhân đối nữ nhân dục niệm. Nàng ca ca hoàn toàn đắm chìm ở cái loại này dục niệm điên cuồng, muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng dục niệm. Hắn đắm chìm trong đó mà không tự biết, nhưng đáy mắt khỏe miệng toàn là chút xuống mà ra sung sướng cảm. Mặt sau, Trần trước cứ như vậy ôm tiểu cô nương đi tỉnh thất, sai người chuẩn bị nước ấm. Từ đình viện đến tỉnh thất, hắn không chút nào tránh vi, cũng chút nào bất giác có bất luận cái gì không ổn, cứ như vậy ôm hắn muội muội ở trong phủ đi. Hai người tư thế cực kỳ thân mật, thân thể tương dán, nếu là có người nhìn đến, chắc chắn mặt đỏ thai hồng, nhưng trải qua mới vừa rồi một chuyện sau, trong phủ đã mất người dám nhìn thẳng bọn họ vị này tướng quân. Tinh thất mấy cái hạ nhân đều là nơm nớp lo sợ, căn bản không dám ngẩng đầu xem một cái, đầu đều mau thấp đến trên mặt đất, ở chuẩn bị tốt nước ấm, ở thau tắm giải lên Trần Niệm thích cánh hoa sau, liền chạy nhanh lui xuống. Phần 52. Mà Trần Niệm bị nàng ca ca ôm vào trong ngực, hiếm thấy mà không có nói một lời. Cũng không có dãy rủa, cảm thấy thẹn. Nàng lúc này căn bản không dám lộ ra mặt tới làm người nhìn đến. Nàng biết, nàng ca ca ôm nàng tư thế này là không đúng, quá thân mật. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi bị nàng ca ca hôn suốt một canh giờ, nàng môi sưng đỏ chảy ra, trên đầu đuôi tóc hỗn độn bất kham, trên mặt kia không bình thường đỏ ửng đến bây giờ còn không có tiêu, người khác nếu là nhìn đến, chắc chắn hiểu sai. Trừ cái này ra, Trần Niệm không dám dãy rủa, còn bởi vì đối nàng ca ca sợ hãi. Đình viện huyết tinh cảnh tượng, nàng ca ca huy kiếm muốn giết người bộ dáng, còn có. Hắn mặt sau hôn môi nàng bộ dáng, đều làm Trần Niệm cái này tiểu cô nương vô cùng sợ hãi. Ở trong lòng nàng, nàng ca ca lúc này nghiễm nhiên thành kẻ điên, ác ma, còn có. Sát ma. Hắn cưỡng hôn nàng, còn như vậy kịch liệt mà hôn nàng một canh giờ. Trần Niệm ủy khuất mà sờ sờ miệng, không cấm tê một tiếng. Nàng miệng đến bây giờ đều là đau, đầu lưỡi cũng ma ma. Tiểu cô nương bị nam nhân ôm vào trong ngực run bần bật, còn đang suy nghĩ, nàng ca ca khi đó nói. Nhiễm hắn hương vị là có ý tứ gì khi, nha hoàn lui ra, tỉnh thất liền chỉ còn lại có nàng cùng nàng ca ca hai người. Bốn phía bỗng nhiên an tĩnh, một lát sau, nam nhân bỗng nhiên thực hôn trướng mà cười thanh. Kia hôn trướng tiếng cười ở trên ở tiểu cô nương bên hai, lại đánh vỡ này an tĩnh. Chờ hạ ca ca muốn giúp ngươi tắm rửa, hiện tại Niệm Nhi muốn hay không trần trước điên điên trong lòng ngực tiểu cô nương thân thể. Ngay sau đó gợi lên môi mỏng gần sát nàng nách hai, hạ giọng cười đến cực hư, muốn hay không ca ca ôm đi chìm. Tiểu cô nương sửng sốt như vậy một chút, làm như không nghe rõ hắn nói gì đó. Nhìn đến chính mình muội muội này phúc ngốc lăng đáng yêu bộ dáng, Trần trước càng thêm sung sướng, chợt liền nổi lên trêu đùa nàng tâm tư, tiếp tục hạ giọng ca ca thích nhìn Niệm Nhi chìm đâu. Niệm Nhi ngoan ngoãn chìm xong sau, ca ca lại giúp ngươi rửa sạch sẽ được không? Niệm Nhi cái gì đều không cần làm, ca ca sẽ chiếu cố ngươi hết thảy. Đương những lời này theo nam nhân hô hấp phất quá nàng vành thai khi, tiểu cô nương đầu tiên là lỗ thai năng hồng, sau đó đãi nàng phản ứng lại đây, cẩn thận mà tưởng nàng ca ca vừa mới nói gì đó khi, Trần Niệm trực tiếp ngốc rớt, toàn bộ đồng tử động đất, mắt hạnh so ngày thường đều mở to một vòng. Muốn hỏng mất. Nay thật là nàng ca ca mà không phải biến thái sao. Ngươi, ngươi ngươi. Ca ca, ngươi có thể hay không đừng như vậy a? Trần Niệm hoa ở trong lòng ngực hắn đầu nhỏ nháy mắt nâng lên, nắm chặt tay lên án hắn, ta đã trưởng thành. Là phải gả người cô nương. Ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy nghĩ đến cái kia hình ảnh, Trần Niệm xấu hổ đến đều phải khóc, thanh âm đều nhiễm khóc nức nở. Niệm nhi vẫn là không rõ a. Trần trước nở nụ cười, sung sướng cảm mọc lan tràn. Hắn làm tiểu cô nương đầu dựa vào chính mình bả vai, thay đổi cái ôm tiểu hài tử tư thế ôm nàng, thuận tay còn đánh hạ nàng ngông. Lực độ thực nhẹ, không nặng, nhưng bị đánh một khắc, Trần Niệm tức khắc một giật mình. Ngay sau đó, tiểu cô nương mặt một chút bạo hồng, nàng vô pháp tiếp thu, tức giận lại khiếp sợ mà nhìn nàng ca ca. Thậm chí bởi vì quá mức tức giận cùng khiếp sợ, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt hắn khi, Trần Niệm đều đã quên đi chất vấn hắn. Vì cái gì muốn đánh nàng ngông, nàng lại không phải tiểu hài tử. Trần trước lại không có sợ hãi, hắn hơi rũ lông mi, khỏe mắt trồi lên sủng nịch cười, ta là ngươi huynh trưởng, là đem ngươi nhặt về tới, một tay nuôi lớn ngươi huynh trưởng. Niệm nhi từ nhỏ liền cùng huynh trưởng cùng nhau, ta mang theo niệm nhi lớn lên. Nam nhân gắt gao mà ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, túi đầu ở trên cổ nàng cọ cọ, than thở nói, trên đời này, không ai so với chúng ta càng thân mật, niệm nhi. Ở ca ca trước mặt, ngươi không cần có bất luận cái gì cảm thấy thẹn tâm. Đốn một lát, Trần trước lại câu môi. Tiếng cười mang theo ti quái dị cố chấp, cùng với lạnh băng khống chế dụ, ca ca cũng sẽ không làm người có. Những lời này giống như hàn băng lưới dao sắc bén, Trần Niệm tức khắc sửng sốt, tâm bị đâm một chút. Nàng tinh thần cứng lại, ngay sau đó đó là thật lớn sợ hãi ép tới nàng run bần bật, đôi mắt rưng rưng. Này phó kiều liên bộ dáng, cực kỳ giống bị vũ bẻ gãy kiều hoa, vừa khô héo. Bởi vì nàng ca ca, Trần Niệm đột nhiên cũng không dám nói chuyện, hướng Trần trước trong lòng ngực rụt rụt, làm như thật sự sợ hãi. Dĩ vãng nuông chiều nàng, đối ca ca vô pháp vô thiên dở cho nàng, lúc này thế nhưng cũng sẽ bởi vì sợ chọc giận Trần trước mà đem chính mình xúc lên. Trần Niệm hiện tại đối cái này ca ca, có rõ ràng chính xác sợ hãi cùng sợ hãi. Đương những cái đó không thấy ánh mặt trời hình ảnh lại hiện lên trước mặt khi, tiểu cô nương nhịn không được run lên hạ, hốc mắt một chút liền đỏ. Nàng không cần. Nàng không bao giờ phải trải qua như vậy sự tình. Trần Niệm chung quy chỉ là cái tiểu cô nương. Bị bức ở nàng ca ca trước mặt lột xuống sở hữu cảm thấy thẹn tâm, là một kiện làm nàng khó có thể tiếp thu sự tình. Nàng ca ca quá biến thái, Trần Niệm hiện tại không dám lại chọc giận hắn, chỉ nghĩ hắn khi nào có thể bình thường lên không nổi điên, nàng lại trộm nghĩ cách rời đi nơi này. Đêm nay phát sinh những việc này, lại kiên định Trần Niệm muốn rời đi ca ca ý tưởng. Bằng không, nàng sẽ chết. Nàng con không muốn chết. Trong lòng ngực tiểu cô nương tựa hồ an tĩnh xuống dưới, hết sức ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn. Chỉ là thiếu vài phần đối hắn thân mật. Sẽ không giống trước kia giống nhau câu lấy hắn cổ, tổng nháo muốn thân hắn. Nam nhân rũ hàng mi dài ánh mắt đen tối, thực mau lại cười, nhéo một phen tiểu cô nương ông. Nhéo hạ sau, kia xúc cảm làm Trần trước không nghĩ đương người, thực mau, hắn lại nhéo một phen. Lần này, sức lực không khống chế được dùng trọng. Tiểu cô nương rầm rì thanh. Nếu là có thể nhìn đến, sợ nơi đó đã tràn đầy xanh tím dấu vết. Có điểm đau. Mới vừa an tĩnh lại tiểu cô nương một chút lại tức hô hô, lập tức tưởng tăng bao. Nhưng là mặt sau bình tĩnh lại. Trần Niệm lại chỉ có thể cắn cánh môi nhẫn trở về. Đêm nay ca ca thật là đáng sợ. Nàng không dám lại chọc giận hắn, hy vọng nàng ca ca có thể lương tâm phát hiện, biến trở về trước kia bộ dáng, buông tha nàng cái này muội muội. Nhưng Trần Niệm không biết chính là, hắn ca ca đêm nay đã biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi cầm thú. Hắn cũng không tính toán buông tha nàng. Tức giận cùng chiếm hữu dục ăn mòn hắn sở hữu lý trí. Trần Niệm càng không biết chính là, càng làm cho nàng cảm thấy thẹn tâm toàn vô, còn ở phía sau. Tịnh thất bình phong mặt sau phong tắm rửa thao tắm. Thao tắm chỉ có một, rất lớn, lớn đến có thể cất chứa hạ bọn họ hai người. Không biết có phải hay không Trần trước cố ý làm người an bài, này thao tắm cũng chỉ có thể cất chứa hạ hai người. Nếu là hai người ở bên trong tắm rửa, đặc biệt là một người nam nhân cùng nữ nhân, sợ là vô luận dùng cái gì tư thế. Đều không tránh được đụng tới lẫn nhau thân thể. Chỉ có một. Trần Niệm nhìn đến thao tắm khi, từ Trần trước trong lòng ngực dò ra đầu, ngốc ngốc mà trước mắt. Trần trước ôm nàng đến gần, tiểu cô nương thấy được nổi tại mặt nước cánh hoa, là nàng khi tắm thích giải hoa, tẩy xong sau sẽ hương hương. Xem như vậy, chẳng lẽ thật sự là muốn giúp nàng tắm rửa sao? Cái này ý niệm hiện lên trong óc khi, Trần Niệm thoáng chốc hồng thấu mặt, giống tôm luộc. Nàng sợ, sợ nàng ca ca thật sự sẽ giúp nàng tắm rửa. Chỉ có thể dành trước một bước nói, ca ca, ta, ta chính mình sẽ tắm rửa lạp, Niệm Nhi đã là đại cô nương, ngươi hiện tại buông ta đi ra ngoài, làm ta một người tắm rửa. Úc, phải không? Trần Trước nhẹ cong môi mỏng, cặp kia mắt đen toát ra sung sướng càng thêm rõ ràng. Hắn cười, tiếng cười nghe qua lười nhác, còn mang theo hài hước ý vị. Là, đúng vậy. Trần Niệm nghe ra hắn ở đậu chính mình, tức giận đến chú ý hạ hắn bả vai, lại đĩnh đĩnh bộ ngực, ngự khí nghe đi lên phi thường kiên trì. Niệm Nhi có thể một người tắm rửa, ca ca ngươi mau thả ta ra đi ra ngoài. Ta một người tắm rửa là được. Niệm Nhi lại đã quên A. Trần Trước sao có thể sẽ ý ghê nàng, đem nàng ôm đến càng thêm khẩn, ở nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non. Ca ca mới vừa không phải nói, ca ca phải thân thủ giúp Niệm Nhi tắm rửa, đem Niệm Nhi trên người kia hương vị tẩy rớt, sau đó. Nhiễm ca ca hương vị sao? Niệm Nhi ngoan một chút, ca ca sẽ giúp Niệm Nhi tắm rửa, ngươi không cần chính mình động thủ. Lời này nghe tới mạc danh quỷ dị khiếp người, làm Trần Niệm chợt liền nghĩ tới kia tối tăm trong phòng ca ca. Khi đó, hắn cũng là như vậy, muốn tiếp quản nàng hết thảy, bao gồm ăn cơm mặc quần áo tắm rửa, thậm chí là... Nghĩ vậy, Trần Niệm không khỏi dùng mình một cái, tuy rằng không biết chính mình trên người có mùi vị gì đó, nhưng Trần Niệm theo lý cố gắng, lập tức liền phản bác hắn, ta chính mình cũng có thể tẩy rất ta, không nhất định phải ca ca tẩy. Niệm Nhi một người sợ là tẩy không sạch sẽ, ca ca giúp Niệm Nhi tẩy. Trần Trước vẫn là đang cười, nhưng đôi mắt lại phủ lên một tầng sương lạnh, dùng môi mỏng cọ cọ tiểu cô nương lỗ thai, khàn khàn nhẹ giọng, Niệm Nhi trên người không thể có người khác hương vị biết không? Niệm Nhi là ta muội muội, trên người đến tất cả đều là ca ca hương vị mới được. Ca ca sẽ thân thủ giúp Niệm Nhi rửa sạch sẽ, sau đó làm Niệm Nhi nhiễm ca ca hương vị, Niệm Nhi nghe lời được không? Trần Niệm đốc, căn bản không biết nàng ca ca nói những lời này là có ý tứ gì. Làm nàng nhiễm hắn hương vị lại là có ý tứ gì? Nhưng là, liền ở tiểu cô nương ngốc lăng khoảng cách, Trần Trước đã vô sỉ mà lột bỏ nàng quần áo. Trên người trận lạnh, đại tiểu cô nương lấy lại tinh thần khi, nàng một thân đã chân bóng. Trần Niệm, làm như có nói sấm sét tạp trúng đầu, tiểu cô nương đầu hôn mê, còn không có từ loại này khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trần Trước đã đem nàng bỏ vào thao tắm. Sau đó, ở nàng tiếp cận si ngốc trong ánh mắt, Trần Trước thập phần thản nhiên, thậm chí tuấn mỹ trên mặt lộ ra vài phần vui thích, ở nàng trước mặt giải chính mình quần áo. Một kiện một kiện. Eo phong, ngọc bội, áo ngoài, trung y liễu đều giải xuống dưới. Tiểu cô nương nhìn, đôi mắt càng mở to càng lớn, thậm chí cuối cùng, nàng còn kinh ngạc mà mở ra miệng. Trần Niệm đương trường giải ra, ở Trần Trước chiều nàng đến gần khi, nàng mới phản ứng lại đây, chạy nhanh cúi đầu. Nàng vừa mới, nhìn thấy gì? Nàng cư nhiên thấy được. Kia hình ảnh lực đánh vào to lớn, lệnh tiểu cô nương hai má thiêu hồng, thân mình cứng quỏng, nàng ngâm mình ở thao tắm, vẫn không núp ních. Không dám động, cũng không dám ngẩng đầu. Trần Trước nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Hạ Thủy, tư thế tản mạn mà dựa vào thùng vách tường, một tay chống đầu xem. Hắn hơi hơi nheo lại mắt đen, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng sau một lúc lâu. Sau, ánh mắt hơi trầm xuống khoảnh khắc, Trần Trước duỗi tay, hơi dùng một chút lực, liền vớt được thiếu nữ kia một tay có thể ôm hết vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực. Trần Niệm không có phòng bị, theo tắm thủy hoa tiên khởi, cánh hoa trôi nổi khi, nàng lông mi nhẹ chớp gian. Liền bị nàng ca ca ôm tới rồi trong lòng ngực. Hai người da thịt thân cận. Không, hiện tại cái này tình cảnh, đã không chỉ là da thịt thân cận. Tiểu cô nương toàn bộ hồn phi thiên ngoại, làm như còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, mặc cho nam nhân đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn qua nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh bộ dáng, không xảo không nháo, thức ngoan. Quá ngoan quá đáng yêu. Trần Trước nhìn chính mình này muội muội, bên môi độ cung càng ngày càng thâm, nhịn không được ngậm nàng lỗ thai hôn một cái, dùng hàm răng nghiền ma. Một hai phải làm ra dấu vết mới bung ra. Trần Trước lấy quá một bên tắm đầu, bắt đầu giúp nàng rửa sạch thân thể. Cái này cảnh tượng quá mức làm người khiếp sợ cùng cảm thấy thẹn, Trần Niệm vẫn là ngốc đốc, đầu lại càng thấp càng rơi xuống, thiếu chút nữa liền phải vùi vào trong nước. Trần Trước lúc này nhưng thật ra cực kỳ giống một cái huynh trưởng, nghiêm túc tinh tế mà giúp nàng tắm rửa, hắn nâng lên tiểu cô nương mảnh khảnh ngó sen cánh tay, bàn tay to trải qua nàng hõm eo mềm thịt giúp nàng lau khi. Còn cực kỳ ác liệt mà kháp hai thanh. Cuối cùng, lại thở dài nói, thanh âm nghẹn ngào lại ôn nhu, thẳng làm nhân tâm tiêm phát run, Niệm Nhi gầy, là gần nhất không có ăn uống sao. Niệm Nhi muốn nghe nói nhiều ăn chút, đừng tổng làm ca ca lo lắng a. Trần Trước cực kỳ tự nhiên hỏi nàng ăn uống vấn đề, giống như lúc này hai người là ở trên bàn cơm ăn cơm giống nhau. Nhưng là, a, đương nàng ca ca giúp nàng cẩn thận mà tẩy quá nửa người trên, đang chuẩn bị giúp nàng tẩy nửa người dưới khi. Tiểu cô nương bả vai hơi co lại, lỗ thai nhỏ hồng đến muốn lấy máu, rốt cuộc là chịu đựng không được. Nay thật là nàng ca ca, mà không phải sắc ma biến thái sao. Trần Niệm lúc này tựa như tạc mao con thỏ, nhai răng nết miệng mà phản kháng hắn, ca ca. Phần 53. Nàng kêu to lên, ngươi đang làm gì a? Trần Niệm bắt đầu giãy giụa, tay nhỏ bùm bùm, theo tắm thủy đều bắn tới rồi bên ngoài, tức khắc liền nhớ tới thân rời đi nơi này. Nhưng là, tay nàng mới vừa đáp ở thùng duyên, đang muốn đứng lên, tưởng tượng đến nàng hiện tại ở tắm rửa trơn bóng bộ dáng. Trắng non tay nhỏ lại rũ xuống dưới, phóng tới dưới nước. Nàng hiện tại chính là rời đi cũng không phải, không rời đi cũng không phải. Nàng ca ca thật sự ở giúp nàng tắm rửa, còn giúp nàng tẩy xong rồi nửa người trên. Nghĩ vậy, Trần Niệm cảm thấy thẹn đến độ muốn khóc. Nam nhân cường tráng mê người thân thể liền ở nàng trước mặt, hình như là ở dụ dỗ nàng làm chút cái gì dường như, Trần Niệm mặt vẫn luôn là năng. Căn bản là không dám nhìn. Nhưng này theo tắm liền như vậy điểm đại, Trần Niệm căn bản là bỏ qua không được. Nàng tưởng cách hắn xa một chút, liền sau này một chút dịch, tưởng xúc thân thể dựa vào thùng vách tường. Nhưng là, nhận thấy được tiểu cô nương tưởng rời xa hắn ý tưởng sau, Trần trước đôi mắt tối sầm lại, môi mỏng biên cười nháy mắt liếm khởi, hắn cực kỳ cường thế mà siết chặt nàng không an phận tay, ngay sau đó bóp nàng eo, dùng một chút lực, liền đem nàng chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực. Kín kẽ. Tiểu cô nương một chút sửng sốt, không biết là bởi vì cái gì, nàng trên mặt hiện lên so vừa rồi càng vì cảm thấy thẹn hồng, đầu thấp càng hạ. Một lần nữa đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực sau, nam nhân bên môi lại dạng cười. Hắn đem cằm gác ở thiếu nữ đầu vai, rũ mắt, ở ướt lông mi rũ xuống, liền thấy được thiếu nữ ánh bạch như ngọc da thịt. Tầm ở dưới nước, càng hiện thông thấu trắng nõn. Nam nhân rất nhỏ hoa mắt, chớp chớp mắt, thần mê ý loạn gian, hắn không có nhiều ít dãy rủa, còn mang theo một tia vết máu môi mỏng hơi hơi mở ra. Sau đó, một ngụm liền cắn đi xuống. Nghiền ma, gặm cắn. Đau, ca ca. Ngươi đừng cắn ta nha. Thoáng chốc, tiểu cô nương ủy khuất, nhịn không được muộn thanh kêu lên đau đớn, hắn nhả ra, kia chỗ quả nhiên phủ vệt đỏ. Ở kia chi ngọc da thịt làm nổi bất hạ, này vệt đỏ càng thêm nhìn thấy ghê người. Lệnh nhân tâm sinh chịu mến, lại muốn đem này kiều hoa hoàn toàn bẻ gãy. Trần trước đó là như thế, đối hắn này muội muội, ham sâu thương tiếc cùng bẻ gãy hai đoan. Chính mình thân thủ nuôi lớn tiểu cô nương, hắn vô pháp không thương tiếc yêu thương, nhưng đêm nay phát sinh đủ loại, lại làm hắn thành một cái điên cuồng dã thú. Về điểm này thâm thực với tâm, đối nàng thú tính cùng bẻ gãy dục, bị hôm nay việc tất cả dẫn ra tới. Thu không quay về. Hắn thành một cái kẻ điên, cầm thú. Hắn vô pháp chịu đựng. Nàng rời đi hắn. Hắn thân thủ nuôi lớn tiểu cô nương, như thế nào có thể rời đi hắn đâu. Là ca ca đem ngươi dưỡng quá kiểu khí, Niệm Nhi. Trần trước nhìn kia vệt đỏ cùng tiểu cô nương đôi mắt lệ quang, hầu kết lăn lăn, thở dài, ngươi nói, ca ca đem ngươi dưỡng như vậy kiểu, làn da một chạm vào liền hồng, tê dần liền khóc, trước kia còn đối ca ca lớn mật như thế, cật mãi hạ dược, đem ca ca trói lại, trên đời này trừ bỏ ca ca, ai còn sẽ mặc cho ngươi làm những việc này đâu. Lời này nghe tới dường như là một loại ám chỉ. Nhưng Trần Niệm nghe không hiểu nơi này ám chỉ. Bị hắn như vậy vừa nói, nàng xấu hổ đến quay đầu đi, ca ca ngươi đừng nói nữa. Đều là lấy trước sự, ta hiện tại hiểu chuyện, sẽ không làm như vậy. Đúng không? Nam nhân cười khổ, bên trong làm như chôn một tia ai đều không có nghe ra tới mất mát. Trong lòng ngực tiểu cô nương vẫn là muốn chạy trốn, theo tắm phía trên vẫn luôn bắn khởi bọt nước. Nhưng Trần trước tay lại giống như bàn ủi giống nhau, gắt gao lạc ở tiểu cô nương trên eo. Tia năng người nóng hổi nàng chút nào phản kháng không được lực độ, lệnh Trần Niệm chỉ có thể cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, bị chịu dày vò. Niệm Nhi A nam nhân mặt dán nàng cổ. Phun tức cước nóng, thẳng năng đến tiểu cô nương làn da đều đỏ. Niệm Nhi biết không, năm đó ta đem ngươi từ chiến trường mang về, ngươi mới như vậy điểm đại, ngay lúc đó ngươi nhiều ngon à, ôm ta chân không buông tay, nói cha ngươi mẫu thân đều đã chết, nói ngươi sợ hãi nơi đó tất cả đều là người chết, nói muốn cùng ta về nhà. Trần trước nghẹn ngào thanh âm, đồng nhiên liền nói nổi lên trước kia sự. Khi đó mới vừa kết thúc một hồi chiến dịch, ta giết rất nhiều người, đầy người đều là huyết, người khác đều sợ ta. Chính là nho nhỏ Niệm Nhi lại không sợ ta. Còn sẽ kêu ta ca ca, còn khóc nói muốn cùng ta về nhà. Khi còn nhỏ Niệm Nhi nhiều ngoan, nhiều dính ta. Như vậy Niệm Nhi đi nơi nào đâu? Trần Niệm run rẩy không có huyết sắc môi, khóc lóc nói, ca ca, ta trưởng thành A. Bị tiểu cô nương những lời này đánh trúng, lâm vào nói mê chung nam nhân bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt càng trầm, bên trong ẩn sâu làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Đúng vậy, Niệm Nhi trưởng thành. Sau khi lớn lên liền không nghe lời, không dính ca ca, không nghĩ muốn ta cái này ca ca có phải hay không. Tuy rằng lúc này bị nàng ca ca cường ngạnh mà ôm vào trong ngực, vẫn là như vậy một cái tư thế, nhưng Trần Niệm nghe được nàng ca ca nói lời này khi, nàng đôi mắt vẫn là phiếm lệ quang. Là ca ca cứu nàng, đem nàng nuôi lớn. ca ca, ta không phải, ta chỉ là Trần Niệm nỗi lòng rườm rà, suy nghĩ đã lâu mới nói, ta chỉ là trưởng thành, Niệm Nhi trưởng thành cấp kê, về sau phải gả cho người khác, sao lại có thể cùng trước kia như vậy dán ca ca đâu. Đúng vậy, từ lần đó bị nàng ca ca cầm tù, nhốt ở kia chỗ tối tăm phòng sau, cưỡng chế giới đoạn quái bệnh cùng đối hắn ỉ lại sau, Trần Niệm liền thu liễm nổi lên vô pháp vô thiên tính tình, thành một cái bình thường tiểu cô nương. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đương nàng ca ca muội muội, gả chồng rời đi Trần phủ, mà không phải đương hắn tân nương. Bị cầm tù đoạn thời gian đó trời đất tối tăm, là nàng vô pháp thoát khỏi ác mộng. Nàng không có biện pháp lại giống như trước đây, cùng nàng ca ca thân cận. Huống hồ, nàng ca ca vốn dĩ liền không thích nàng như vậy ỷ lại hắn, đối hắn thành nghiện, đối hắn vô pháp vô thiên. Cho nên mới sẽ cầm tù nàng, không phải sao? Kia đoạn bị Trần trước cầm tù nhật tử, đem Trần Niệm hoàn toàn thay đổi, kia thâm thực với trong xương cốt, đối nàng ca ca cố chấp cùng thích, đều bị kia đoạn hắc ám nhật tử sở tiêu mất. Vì rời đi hắc ám, nàng cùng nàng ca ca nhận sai, cùng hắn bảo đảm về sau sẽ không lại thích hắn, sẽ đương một cái bình thường muội muội, sẽ trở nên cùng nhà người khác cô nương giống nhau. Nàng cũng đích xác làm được. Là nàng ca ca thân thủ đem nàng bẻ chính, tàn nhẫn mà bẻ chính. Nàng không dám lại thích ca ca, cũng minh bạch, ở trong mắt hắn, nàng là hắn muội muội, so thân sinh còn thân muội muội. Nàng phải làm một cái hảo muội muội, không thể thích ca ca. Nhưng là hiện giờ, nàng thành một cái bình thường tiểu cô nương, không hề khóc la muốn cẩn mãi, không hề thích ca ca khi, hắn ca ca rồi lại tổng đối nàng làm một ít vượt qua huynh muội biên giới sự. Trần Niệm không rõ. Phải không? Nghe được nàng câu nói kia sau, Trần trước nhàn nhạt trở về câu, liền chưa lại tiếp theo đi xuống nói. Tiếp tục trầm mặc mà giúp nàng tắm rửa. Trần Niệm tránh thoát không khai, chỉ có thể cắn môi chịu đựng, không nói chuyện. Hai người cũng chưa nói nữa, trong phòng nổi lơ lửng mờ mịt hơi nước, đột nhiên liền tĩnh đáng sợ, chỉ có nam nhân giúp thiếu nữ tắm rửa tiếng nước. Trần trước tẩy đến cực kỳ cẩn thận, đem thiếu nữ trên người nhiễm long tiên hương tất cả đều giặt sạch đi, hắn hàng năm nắm đao kiếm trên tay dài quá vết chai mỏng, mơn trớn thiếu nữ quá mức kiểu nộn ra thì khi, cực kỳ dễ dàng liền sẽ làm ra vết đỏ. Hơi đau, thiếu nữ thân mình run rẩy, lại chỉ có thể cắn môi, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. Trần Niệm giờ này khắc này minh bạch, nàng ca ca hiện tại chính là cái kẻ bên mất khống chế dã thú, xem ánh mắt của nàng, quả thực chính là muốn đem nàng trực tiếp nuốt vào. Chỉ cần nàng ở hắn chạm đến hạ phát ra bất luận cái gì thanh âm, cho dù là một đinh điểm cực kỳ rất nhỏ thanh âm, đều sẽ làm hắn mất khống chế. Nàng không chút nghi ngờ, ngay sau đó, nàng ca ca liền sẽ biến thành dã thú, phát lại đây cắn xé nàng. Mà nàng không hề chống cự chi lực. Xem nàng bị khi dễ đến rơi lệ, nàng ca ca cái này cầm thú, nói không chừng còn sẽ càng thêm quá mức khi dễ nàng. Trần Niệm dần dần thấy rõ nàng ca ca cầm thú bản chất. Cứ việc hắn thô lệ lòng bàn tay ma quá nàng ra thì khi, nàng làn da lại đau lại ma, thân mình nhịn không được phát run, cũng nhịn không được tưởng kêu đau. Nhưng tiểu cô nương cúi đầu, ẩn nhẫn cắn môi, nhịn xuống. Ở bốc hơi hơi nước, thiếu nữ gương mặt hồng hồng, bị tuyết trắng hàm răng cắn cánh môi cũng hồng đến thục thấu, làm như nhẹ nhàng một trọc, liền sẽ chảy ra ngon miệng mê người chất lỏng tới. Trần trước ánh mắt vẫn luôn dừng ở thiếu nữ trên người, tự nhiên là thấy được. Kia hơi nước làm như nhuộm dần tới rồi trong ánh mắt, nam nhân đôi mắt mơ hồ một mảnh, bốn phía đều là ẩm ướt hơi nước, nhưng là, hắn yết hầu lại khô ráo thật sự. Như là có một đoàn hỏa ở bên trong thiêu. Ít khi, nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đến lâu rồi sau, Trần trước ngón tay xúc thượng nàng ngôi, khẩy hạ nàng hồng nhuận cánh ngôi. Hắn đầu ngón tay một đốn, ngay sau đó, bàn tay to liền bóp chặt nàng cằm. Thoáng dùng sức, Trần Niệm liền bị bách ngẩng đầu lên, không thể không nhìn về phía trước mặt nam nhân, nhìn về phía nàng ca ca. Sắc bén tuấn mỹ khuôn mặt, tinh tráng cường tráng ngực, đường cong lưu sướng cơ bụng, vai rộng eo thon, da thịt phiếm mê người màu sắc, này phó thân thể không chỗ không tiêu tan phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập nam nhân hơi thở. Nguy hiểm bức nhân, rồi lại làm người trầm mê. Lúc này hắn tương đương thong dong mà dựa vào thùng vách tường, câu lấy không chút để ý mà cười, duỗi tay nâng nàng cằm, xuồng xã mà trêu đùa nàng. Khống chế ý vị mười phần. Phảng phất hai người ở thau tắm như thế tương đối, cũng không phải một kiện làm hắn cảm thấy thẹn sự tình, tương phản, nam nhân đáy mắt còn phiếm như có như không sung sướng. Còn có, dã thú, nóng lòng muốn thử hưng phấn. Lý trí cùng nhân tính, còn có thân là huynh trưởng đạo đức cảm, vào lúc này đối mặt cái này tiểu cô nương khi, gần như với vô. Bị bắt ngẩng đầu nhìn về phía nàng ca ca, tuy rằng Trần Niệm lúc này bị nàng ca ca xem hết, nhưng nàng cũng xem hết nàng ca ca. Hơn nữa, nam nhân làm như cố ý bóp nàng cằm, làm nàng không thể không xem giống nhau. Đối mặt nàng ca ca hảo dáng người, nếu là trước kia Trần Niệm, nếu là Trần Niệm cũng không có bị Trần trước cầm tù, nếu là Trần trước cũng không có dùng cái loại này cường ngạnh đến gần như tàn nhẫn phương thức bức nàng giới đoạn, nếu là nàng chưa bao giờ có quá kia đoạn không thấy ánh mặt trời, nhìn không tới ánh mặt trời, nghe không đến mùi hoa, cảm thấy thẹn tâm bị lột xuống nhật tử. Có lẽ lúc này, nàng còn sẽ giống như trước giống nhau vui vẻ mà bổ nhào vào hắn ngực nơi này, hờn dỗi mà, vô pháp vô thiên mà nói muốn cẩn mãi, nói muốn hắn chữa bệnh. Còn sẽ thích đến muốn thân hắn, còn sẽ thoải mái mà hoa ở trong lòng ngực hắn, làm hắn ôm chính mình ngủ. Nhưng là, hiện tại nàng bình thường. Trần trước thành công mà giúp nàng giới nghiện, bẻ chính nàng, làm nàng thành một cái bình thường tiểu cô nương. Nay đây hiện tại, cứ việc nàng cảm thấy nàng ca ca dáng người thực hảo, thực mê người, làm người mặt đỏ thai hồng. Nhưng là, hiện tại nàng chỉ biết giống cái bình thường tiểu cô nương như vậy, đỏ mặt quay đầu, không xem hắn. Không xem hắn. Nhưng mà, tiểu cô nương cái này quay mặt đi động tác, kia né tránh ánh mắt, thật sâu đau đớn Trần trước. Hắn trái tim tựa hồ bị sắc bén mũi kiếm cắm vào, máu tươi chảy ròng. Niệm Nhi hiện tại là thật sự hết bệnh rồi, không thích ca ca sao? Là một chút đều không nghĩ sao? Vẫn là nói, Niệm Nhi là suy nghĩ ăn người khác đâu. Có lẽ là nàng ca ca nói ra nói quá mức ra ngoài nàng dự kiến, làm người khiếp sợ. Tiểu cô nương đầu ngắn ngủi mà nổ vang một chút, sau đó, nàng ngơ ngác chớp mắt ra một tiếng. Ca ca, ngươi mới vừa ở nói cái gì a? Ân. Ta đang nói cái gì? Nam nhân câu môi cười, ngón tay cọ qua nàng sưng đỏ cánh môi, sau đó, không chút để ý hỏi câu. Niệm Nhi là đã ăn người khác, hiện tại mới đối ca ca thờ ơ sao? Chương 28. Ăn người khác, thờ ơ. Này đó chữ ở trong đầu không ngừng xoay quanh, tiếp theo, Trần Niệm hoàn toàn bị nàng ca ca nói khiếp sợ tới rồi, tầm mắt lại ở nàng ca ca trên người liếc liếc. Nhưng chỉ xem như vậy liếc mắt một cái, tiểu cô nương trên mặt hồng liền lan tràn tới rồi cổ. Trong cốt tủy làm như lại nổi lên con kiến gặm căn ngứa. Trần Niệm cuống quýt thu hồi ánh mắt. Trả lời ca ca, Niệm Nhi. Trần trước còn tại bức bách nàng trả lời. Lời nói cực kỳ cường ngạnh, thậm chí còn vặn qua nàng cằm, thô lệ lòng bàn tay ma nàng ra thịt, ác liệt mà đem làn da ma hồng sau. Ở tiểu cô nương mau khóc khi, hắn lại bóp lấy nàng mặt. Có phải hay không, Niệm Nhi? Phần 54. Nhắc tới hoàng đế một chuyện, nam nhân liền bạo nộ không thôi, trong mắt màu đỏ tươi càng trọng. Làm như châm thiêu hủy hết thể lửa lớn. Thiếu nữ trên người Long Tiên Hương không ngừng nhắc nhở hắn sự thật này, hắn muội muội có lẽ là đã cùng hoàng đế làm như vậy dơ bẩn việc. Nàng tự mình ly phủ, rời đi hắn đi hoàng cung, nhiễm Long Tiên Hương. Còn đối hắn cái này huynh trưởng nói dối. Trong bất chi bất giác, Trần trước đã đem cái này muội muội trở thành chính mình sở hữu vật. Hắn tưởng khống chế nàng, tiếp quản nàng hết thảy. Tựa như ở cái kia hắc ám trong phòng giống nhau. Kia đoạn chỉ thuộc về hắn cùng nàng chi gian tối tăm mà hỗn loạn nhật tử, thật giống như Trần Niệm khi đó đối hắn hạ dược. Đang không ngừng mà phát sinh hắn dục vọng, chậm rãi giải khai nhân luân cương thường đối hắn trói buộc. Mà người sở dĩ là người, đó là dùng đạo đức tới ước thúc chính mình. Nhưng hiện giờ, trói buộc hắn đạo đức cảm, dần dần có sụp đổ chi thế. Lúc ban đầu, hắn cùng nàng chi gian đều không phải là như thế. Hắn đem nàng từ chiến trường nhặt trở về, đem cái này tiểu hài tử đương muội muội kiều dưỡng. Hắn không có huynh đệ tỉ muội, liền đem nàng trở thành so thân sinh còn thân muội muội. Nàng từng ngày mà lớn lên, nhìn nàng khỏe mạnh vô ngu mà lớn lên, người ngoài trong mắt luôn luôn máu lạnh tàn nhẫn hắn, thế nhưng cũng cảm nhận được nào đó ấm áp, hắn vì nàng vui vẻ. Nàng là kiều tiếu đáng yêu muội muội, hắn là sủng nàng ca ca, ban đầu là như thế. Nhưng là, loại quan hệ này là từ khi nào bắt đầu thay đổi, lại là ai muốn cường ngạnh mà thay đổi loại quan hệ này? Thật là nàng sao? Vẫn là bởi vì hắn dưỡng hỏng rồi nàng. Không người biết hiểu. Nghĩ vậy chút, Trần trước hơi ninh mày kiếm, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức. Nhưng hắn ánh mắt tứ tán, khỏe mắt dư quang lại không chịu khống chế mà dừng ở trước mặt thiếu nữ là lướt dáng người thượng. Nam nhân không tự biết mà lăn lăn hầu kết, hoa mắt say mê gian, Trần trước thế nhưng bắt đầu hoài niệm cũng nhấm nháp đoạn thời gian đó. Chỉ có hắn cùng nàng nhật tử, hắn cùng nàng đai ở một cái trong căn phòng nhỏ, liền tính xuống địa ngục cũng không quan hệ. Tiếp theo. Rất nhỏ nuốt nước miếng thanh ở hai người bên thai vang lên. Theo tắm thủy không biết vì sao trở nên nóng bỏng lên, tiểu cô nương làn da mỏng, lại xinh bạch, chỉ chốc lát làn da đã bị nảy phòng đỏ. Mà lúc này, Trần trước mặt đối mặt trước tiểu cô nương, một ít vô pháp nói do ác liệt tâm tư, lại dần dần ở hắn đáy lòng sinh ra tới. Tại đây mở mịt hơi nước, nàng lại như thế mảnh mai, chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có thể. Dễ như trở bàn tay mà được đến nàng. Nàng chính là hắn thần minh, hắn muốn nên cung phụng. Lại chỉ nghĩ cùng nhau lôi kéo nàng xuống địa ngục. Nam nhân hắn hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt chỗ sâu trong tiệm có mưa gió sắp đến chi thế. Trần Niệm cũng thấy sát tới rồi. Nàng bản năng đã nhận ra nguy hiểm, cũng biết nàng căn bản vô pháp thừa nhận. Bởi vì đối hắn sợ hãi, Trần Niệm hơi hơi rụt hạ thân tử, có lẽ là nam nhân lại tăng thêm sức lực, cảm chỗ chuyển đến đau đớn cảm. Nóng rát, đau đến nàng nhịn không được rơi lệ. Nàng ca ca lại còn tại bức bách nàng trả lời. Có phải hay không, Niệm Nhi? Đau. Trần Niệm đầu óc hôn mê, căn bản không biết muốn như thế nào đi trả lời nàng ca ca vấn đề này. Nàng giờ phút này nội tâm đều bị sợ hãi cùng sợ hãi tràn ngập. Nàng chỉ nghĩ rời đi nàng ca ca. Tiểu cô nương chỉ kêu đau, không trả lời hắn cái này gần như hoang đường vấn đề. Nhìn dáng vẻ là ăn. Niệm Nhi à, là ca ca không thể ăn sao? Trước kia nhiều năm như vậy, nào một lần ta sẽ không từ ngươi cái này tiểu xuất sinh, vì cái gì Niệm Nhi muốn đi tìm người khác đâu? Nam nhân ngón tay chợt liền đụng phải thiếu nữ môi răng. Thức mau, có dòng nước theo cằm chảy xuống. Lướt qua nàng trắng non không rảnh ra thịt, nhỏ giọt trong nước. Nước gợn nhộn nhạo mở ra. Ngay sau đó, một giọt nước mắt cũng từ nàng đôi mắt nhanh chóng trượt xuống, rơi vào trong nước. Tiểu cô nương khóc, nước mắt tựa cắt đứt quan hệ trân châu rào rạt rơi xuống, ô ô yết yết. Tiểu cô nương bị khi dễ. Nàng ca ca trên cao nhìn xuống, khí thế bức nhân, bàn tay to cực kỳ cường thế mà vặn quá nàng cằm. Giống như là ở đùa bỡn chính mình sủng vật. Hắn thật sự muốn lột xuống nàng sở hữu cảm thấy thẹn tâm, làm nàng không có tôn nghiêm đúng không? Kia đoạn bị cầm tù nhật tử lại hiện lên trong óc, Trần Niệm cả người phát run. Hắn căn bản không có ở đem nàng đưa muội muội. Cầm tù nàng, hiện tại lại giúp nàng tắm rửa. Hảo ca ca sẽ không đối chính mình muội muội như vậy. Vì thế, Trần Niệm đối chính mình ca ca về điểm này huynh muội chi tình, liền ở trước mắt Trần trước hành vi ở bị chậm rãi tiêu mất. Nàng sinh ra muốn hoàn toàn thoát đi nàng ca ca, thậm chí cùng hắn đoạn rất này huynh muội chi tình ý tưởng. Này căn bản là không phải nàng ca ca. Ca ca, người buông ra ta. Trần Niệm giống một đầu bị hoàn toàn chọc giận, không quan tâm tiểu thú, nàng rốt cuộc chịu đựng không được hắn ca ca đủ loại điên cuồng hành vi. Nàng dùng hết sở hữu sức lực ở trên tay hắn cắn một ngụm. Cắn một ngụm còn không được, còn không buông tay, cắn suất huyết cũng không bỏ qua, giống như sinh sôi muốn từ trên tay hắn cắn rớt một miếng thịt xuống dưới. Liên tính mu bàn tay chỗ huyết càng lưu càng nhiều, Trần trước cũng vẫn là không ngăn cản nàng, thậm chí là dùng một loại si mê lại sủng nịch ánh mắt nhìn nàng cắn, môi mỏng còn cong lên một cái độ cung, cười. Dường như ở trong mắt hắn, như vậy muội muội cũng là đáng yêu. Chỉ cần nàng không rời đi hắn cái này huynh trưởng. Nhưng là, ở nam nhân khỏe môi cong lên ngay sau đó, thiếu nữ cuồng loạn tiếng hô liền chuyển tới. Ta không bao giờ phải là muội muội của ngươi, ta phải gả người gả chồng gả chồng. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Nam nhân đáy mắt ý cười một chút lạnh. Hắn buông lòng tay ra. Không có trói buộc, ở cực kỳ tức giận hạ, Trần Niệm cũng không rảnh lo trên người nàng còn chân bóng. Nàng chịu đựng e lệ, ở nàng ca ca dưới ánh mắt ra thao tắm. Thiếu nữ da bạch như tuyết, là lướt hấp dẫn thân thể ở mờ mịt hơi nước, dục che tựa dấu, mỹ diệu thiên thành. Có trong nháy mắt, chân trước thậm chí hàng mi dài run rẩy, tinh thần hoảng hốt. Ca ca ánh mắt thực chất mà dừng ở trên người, lệnh nàng thẳng khởi nổi da gà. Tiểu cô nương không biết là nghĩ tới cái gì, nhị tiêm hồng thấu khi, căm giận mà trừng mắt nhìn nàng ca ca liếc mắt một cái. Sau đó, nàng đôi tay vây quanh chính mình, nhanh chóng đi hướng một bên giá áo, nhón chân duỗi tay, đi lấy mặt trên xiêm y rỉa. Thiếu nữ chân trần đạp lên bị hơi nước nhuận ướt mặt đất, linh đinh tú mỹ, đường cong tuyệt đẹp, nam nhân ánh mắt lại chuyển qua tới rồi nàng trên chân. Nhưng hắn ánh mắt chỉ khó khăn lắm dừng lại một khắc, thiếu nữ chân liền như con bướm giống nhau, bay nhanh mà thoát đi hắn tầm mắt. Nàng đi rồi. Nàng muốn chạy. Trần trước nhất thời A nói, Trần Niệm. Ngươi tốt nhất cấp lao tử dừng lại. Nam nhân bỗng nhiên gầm nhẹ, phảng phất manh thu rít gào, Trần Niệm bả vai run lên, hai chân nhún ra, chân một chút dừng lại, sững sờ ở tại chỗ. Tiếp theo, lạnh băng mệnh lệnh truyền tới thiếu nữ bên hai, đem lời nói mới rồi cấp lao tử thu hồi đi. Hắn nói bỗng nhiên tháo lên, huynh trưởng ôn nhu cùng sủng nịch tất cả đều không có, ngữ khí cường ngạnh đến không dung người cãi lời. Giống như hắn lúc này đang ở quân doanh. Hắn đang dùng chính mình tướng quân uy nghiêm, ở tàn nhẫn mà áp bách người, cao cao tại thượng mà ra lệnh. Đối nàng cái này muội muội cũng giống nhau. Trần Niệm vốn là sinh khí, bị hắn như vậy một mạng lệnh, phản cốt một chút liền ra tới. Ta không thu a. Nàng gắt gao bọc quần áo, đối hắn ngẩng lên cằm, ta là ngươi muội muội, không phải ngươi cấp dưới, ngươi đừng ra lệnh cho ta. Ngươi còn biết lão tử là ngươi ca, ngươi thật là càng ngày càng làm càn. Trần trước ba lượng hạ mặc vào quần áo, trầm khuôn mặt, mắt đen đú lánh. Kia một trương tuấn mỹ mặt lúc này sắc bén nếu nhận, làm người nhìn liền nhịn không được sợ hãi run rẩy. Nhưng bởi vì cực kỳ phẫn nộ, Trần Niệm ngạnh sinh sinh mà đem này sợ hãi đè ép đi xuống. Ta biết nàng quật cường mà cùng hắn đối diện, bình tĩnh hỏi hắn một câu, kia ca ca ngươi biết không? Ca, ngươi biết ngươi hôm nay buổi tối đều làm cái gì sao? Ngươi còn biết chính mình là ca ca ta sao? Ca ca sẽ đối mội mội làm loại sự tình này sao? Ngươi trước kia không phải như thế. Nước mắt đống nhiên mãnh liệt mà ra, lại bị Trần Niệm giơ tay lau sạch, nàng tiếp tục hung tợn chừng hắn, một bộ phòng bị tư thái. Nghe được nàng này đó chất vấn, Trần trước ánh mắt đống nhiên liền tối sầm một chút. Nhưng thực mau, hắn trong mắt này mà tám sắc lại bị tơ máu giấu đi. Hắn chậm rãi đi ít nhất nữ trước mặt, từng bước một, rất nhỏ mà trầm thấp tiếng bước chân tán ở cả phòng hơi nước, làm người tim đập nhanh. Không lý do, Trần Niệm theo bản năng sau này lui một bước, sau đó, nàng hít hà một hơi, cưỡng bách chính mình chừng hắn. Không thể bị hắn dọa sợ. Ca lại đối với ngươi nói một lần thiếu nữ phía sau đó là môn, Trần trước chọn nhướng mắt đuôi, tay đặt ở nàng bả vai, thoáng dùng sức, liền đem nàng ấn ở trên cửa. Loảng xoảng một tiếng, nam nhân trên người hơi thở như núi giống nhau áp xuống, Trần Niệm run run rẩy rẩy. Đem kia lời nói thu hồi đi. Nam nhân thân hình cao lớn, cường thế bức nhân hơi thở hôn ẩm ướt hơi nước, tàn nhẫn mà hướng Trần Niệm làn ra toảng. Trần Niệm căn bản ngăn không được thân thể run rẩy, nhưng nàng sửng sốt một chút, lại gắt gao mà cắn hạ môi, lực độ trọng đến liền phải cắn xuất huyết tới. Trần trước khoảnh khắc thất thần, theo bản năng định giơ tay, tưởng tách ra nàng môi răng, không cho nàng cắn. Nhưng liền ở hắn tay vừa khi nhấc lên, Trần Niệm vẫn là đem miệng mình rào phá, máu tươi chảy ra, khiến cho nàng môi tàn phá lại kiểu diễm. Trần trước tâm co rụt lại, thiếu nữ tiêm tế thanh âm ấy muốn cắt qua hắn màng thai, ngay sau đó, bang một thanh âm vang lên khởi, Trần Niệm cho hắn một bạt thai. Đánh xong sau, lòng bàn tay vẫn là ma, Trần Niệm sửng sốt một chút, thực mau lại cắn răng lên ăn hắn, lớn tiếng kêu. Ta không thú a. Ta nói, ta không cần đái ở Trần phủ, ta phải gả người. Ta cũng không cần cùng ca ca đái ở bên nhau, ta không thích ngươi. Ca ca là người xấu. Ngươi không phải ca ca ta không bao giờ muốn cùng ngươi đái ở bên nhau. Ta phải rời khỏi ngươi. Nam nhân mặt bị đánh đến oai hướng một bên, vấn tóc dây cột tóc làm như đều tan xuống dưới, thưa thất sợi tóc rũ ở bên mặt, nhưng thật ra đánh tan vài phần hắn sắc bén, nhiều chút bi thảm yếu ớt ý vị. Nhưng gần chỉ là một cái trước mắt, đương Trần Niệm nói ra ta phải rời khỏi ngươi mấy chữ này khi, kia như có như không bi thảm liền tất cả đều biến mất, nam nhân quanh thân hơi thở lạnh lẽo bức người, giống như lưỡi dao mũi kiếm, đem người cắt đến máu tươi đầm địa. Đối hắn cái này muội muội cũng là. Trần Niệm đã nhận ra, nàng đỗng nhiên sợ hãi, xoay người liền muốn chạy, nhưng là, Trần trước lập tức bắt được nàng thủ đoạn, phanh một tiếng, trở tay ấn ở trên cửa. Đôi tay đều bị ấn ở trên cửa, Trần Niệm mới vừa bọc lên quần áo theo bả vai chảy xuống, hiện ra tảng lớn tuyết trắng da thịt. Trần trước vốn là sinh cao lớn, vai rộng eo thon, lực lượng cả 10 phần, cảm giác gáp bách cũng 10 phần, huống chi hắn vẫn là một chinh chiến nhiều năm tướng quân, trên người sát phạt chi khí rất nặng, cực nhỏ có người dám cùng hắn đối diện, càng đừng nói là như vậy cùng hắn đối kháng. Trần Niệm xương cốt đều đang run, nàng run bần bật, lần giác cảm thấy thẹn cùng sợ hãi, mỏng nộn đôi mắt bị nước mắt thấm ướt. Mà nàng trước mặt ca ca lại y quan trình tề, không chút cầu thả, đang dùng cặp kia lạnh băng mắt đen nặng nề xem kỹ nàng. Bị hắn như vậy nhìn, Trần Niệm càng giác cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Nước mắt lại rào rạt chảy xuống, nàng giận dỗi mà tưởng động cước đá nàng, nhưng Trần trước lạnh lùng cười một cái, trực tiếp dùng đầu gối chống lại nàng hai chân. Như vậy, thiếu nữ liền hoàn toàn nhúc nhích không được. Người buông ta ra. Trần Niệm không có cách nào, bắt đầu tê tâm liệt phế mà khóc kêu, ngươi chính là kẻ điên. Ác ma. Biến thái. Ta không cần ngươi cho ta ca ca. Ta phải rời khỏi nơi này. Trước mặt tiểu cô nương vẫn luôn nói phải rời khỏi hắn, không cần hắn đương ca ca nói, Trần trước kia một đôi mày kiếm càng ninh càng sâu, trong lòng hỏa một nhảy ngàn trượng cao, không ngừng lan tràn, dần dần tiêu hủy hắn lý trí. Trần Niệm, ngươi đối ta nói dối, tự mình ra phủ đi gặp hoàng đế, còn nhiễm cái loại này bất kham hương vị, hiện tại. Ngươi như thế nào còn dám nói ra loại này lời nói? A, lao tử thật sự là đem ngươi cái này muội muội sủng hư, mới làm ngươi như thế không kiêng nể gì vô pháp vô thiên, không hiểu được tôn kính huynh trưởng. Nam nhân túi người gần sát nàng, trên người hơi thở giống như là một đoàn hỏa ở thiêu, hắn bị lửa giận bậc lửa ngọn lửa liệt liệt, tới gần nàng khi, Trần Niệm cũng bị này ngọn lửa bỏng cháy đến, chỉ cảm thấy thật sự phải bị đốt thành cho tẫn. Phần 55. Hắn lúc này đối nàng cái này muội muội không hề thương tiếc. Trên người như liệt hỏa hơi thở liền như vậy, một lần lại một lần mà bỏng cháy nàng da thịt, lệnh nàng như thẳng lửa cháy, lần giác khó chịu. Niệm nhi a, ngươi cũng biết ta tay cầm quyền cao, là mỗi người toàn sợ Trấn quốc tướng quân, ngay cả hoàng đế đều phải kính ta sợ ta, cũng chỉ có ngươi Trần trước nghiến răng nghiến lợi, trong miệng trào ra từng trận mùi máu tươi, chỉ có ngươi dám cho ta cái tát, dám như vậy không muốn sống mà gạt ta. Còn nói ra phải rời khỏi loại này hỗn trướng lời nói. Trần Niệm chịu đựng nước mắt, trở về hắn một câu. Niệm nhi vì cái gì không thể nói. Trần Trước ngẩn ra, trong miệng mùi máu tươi càng thêm nồng liệt, thậm chí còn có nhẹ nhẹ máu tươi tràn ra khỏe miệng. Hắn nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, tiện đà cười, thủ đoạn lực độ tiệm trọng, như là muốn đem nàng bẻ gãy. Trần Nghiệm, ngươi thật sự cho rằng ta cái này huynh trưởng không dám đối với ngươi làm cái gì sao? Những lời này rơi xuống, nam nhân dừng ở thiếu nữ bên thai hô hấp chợt liền trọng vài phần, Trần Nghiệm bị hắn lời này dọa đến, lưng đột nhiên sinh ra hàn ý. Nhớ tới quá vãng đủ loại, nhớ tới trước kia ca ca, Trần Nghiệm lần giác quỷ khuất, đôi mắt đều hồng thành con thỏ, khóc lóc hỏi hắn, ngươi không phải ta huynh trưởng sẽ không như vậy đối muội muội. Là ngươi làm ta gả chồng, là ngươi nói làm ta đương một cái bình thường cô nương, vì cái gì ta hiện tại phải gả người, ca ca muốn như vậy đối ta. Là, ta là làm ngươi gả chồng. Trần Trước buông ra tay nàng, tiện đà đem nàng ôm vào trong ngực, nhịn không được lại cúi đầu, ngậm nàng vành thai cắn. Cắn đến Trần Nghiệm lại căm giận đánh hắn, nhưng hắn lại chỉ là đem nàng ôm đến càng khẩn, nhưng phu quân của ngươi đến từ ta tới tuyển, Nghiệm nhi minh bạch sao. Những lời này nghe đi lên thực sự quái dị, Trần Nghiệm ngốc ngốc mà trước mắt, nhất thời không minh bạch hắn lời này ý tứ. Nghiệm nhi Trần Trước hô hấp từ thiếu nữ vành thai di đến cánh ngôi, hắn hôn rất mới vừa rồi bị nàng cắn ra huyết, thanh âm nghẹn ngào mà mê hoặc nàng. Mê hoặc nàng cùng hắn cùng nhau vứt bỏ đạo đức cảm, xuống địa ngục. Ta sẽ vì ngươi chiêu tế, ngươi thành hôn sau lưu tại trong phủ, tiếp tục đồi ở ca ca bên người, không được. Không được. Rời đi ta nửa bước. Nghiệm nhi cùng ca ca. Liên cung hiện tại giống nhau, được không a? Trần Nghiệm đầu một mảnh hỗn độn, bị nàng ca ca nói hoàn toàn khiếp sợ tới rồi. Cùng hiện tại giống nhau. Trần Nghiệm cẩn thận mà tưởng nàng ca ca những lời này ý tứ, nàng rũ mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, đông nhiên tâm cả kinh. Vô số bất ham, lệnh người cảm thấy thẹn hình ảnh từ nàng trước mặt hiện lên, Trần Nghiệm hoàn toàn ngây người. Nàng hiện tại đã bình thường, nàng là một cái có hạn cuối biết cảm thấy thẹn hiểu đạo đức tiểu cô nương, đối nàng ca ca cái loại này hoang đường ý tưởng, nàng vô pháp tiếp thu. Cũng tưởng không rõ, hắn vì sao phải như thế nào làm. Trần Nghiệm còn ham ở kinh hoàng suy nghĩ, mờ mịt hỏi hắn, ca ca, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chẳng lẽ ta thành hôn sau, ngươi còn muốn cùng ta như vậy thân mật? Ta khi đó đã có phu quân, ngươi minh bạch sao? Vì cái gì không thể đâu, có gì người dám xen vào. Trần Trước cực kỳ kiêu ngạo mà cười, làm như không biết chính mình ý tưởng này có bao nhiêu hoang đường. Có bao nhiêu lừa mình dối người. Nghiệm nhi, ngươi cứ như vậy vĩnh viễn mà bồi ở ca ca bên người được không? Ca ca sẽ không cưới vợ, chỉ cần ngươi là được. Ta chỉ cần Nghiệm nhi là được. Trần Trước làm như hãm ở một cái ra không được trong vực sâu. Đối hắn cái này muội muội điên cuồng chiếm hữu dục gáp đi hắn sở hữu lý trí cùng đạo đức. Có lẽ, chính hắn cũng không biết hắn đang nói cái gì. Đối cái này hắn một tay nuôi lớn tiểu cô nương, hắn từ nhỏ tiện lợi muội muội đi dưỡng tiểu cô nương, hắn xem so thân sinh còn thân tiểu cô nương. Trần Trước tự nhận là không có vượt rào. Bọn họ vốn là như thế thân mật, ôm hôn môi ra thịt thân cận, chỉ là bởi vì ca ca đối muội muội yêu thích mà thôi. Hắn chỉ là đem nàng đương muội muội đối đãi, cũng không bất luận cái gì kiểu diễm tâm tư. Chỉ là đơn thuần mà muốn nàng bồi hắn mà thôi. Bồi hắn cái này ca ca, không rời đi hắn mà thôi. Hắn không tính cầm thú. Hắn cùng hắn cái kia ghê tởm người mẫu thân không giống nhau. Trần Trước cho chính mình tìm vô số lý do, đi che giấu chính mình điên cuồng cầm thú hành vi. Điên cuồng đến. Hắn làm bộ này hết thể chỉ là ca ca đối muội muội cảm tình, chỉ là ca ca đối muội muội thích. Mặc kệ hắn có phải hay không tưởng chiếm hữu nàng, tưởng bẻ gãy nàng. Nhưng Trần Nghiệm lại bị như vậy hắn sợ hãi. Ca ca biến thái cùng điên cuồng xa xa vượt qua Trần Nghiệm có khả năng tiếp thu trình độ, nàng vừa nhớ tới về sau kia khả năng xuất hiện hỗn loạn cảnh tượng, Trần Nghiệm liền nhịn không được cả người phát run. Không rét mà run. Ngươi chính là kẻ điên, ta không cần quá như vậy nhật tử. Ta không cần đái ở chỗ này. Ca ca ngươi không thể như vậy. Ta phải rời khỏi, đi tìm ta như ý lang quân. Ta không cần đái ở chỗ này. Ta phải rời khỏi. Ngươi thả ta đi. Ta không cần cùng ngươi đái ở bên nhau. Trần Nghiệm làm như đã chịu kích thích, tinh thần kề bên hỏng mất, kỳ thật cực kỳ sợ hãi trước mặt nam nhân, vẫn luôn kêu phải rời khỏi, muốn tìm Như Ý Lang Quân. Nhưng Trần Nghiệm không biết, nàng lúc này đã hoàn toàn chọc giận nàng ca ca. Lý trí lung lay sắp đổ, tiếp cận điên cuồng ca ca. Trần Nghiệm. Ở Trần Nghiệm đẩy ra Trần Trước xoay người phải đi khi, Trần Trước lạnh băng mà hô nàng một tiếng, ngay sau đó, xé kéo một tiếng, thiếu nữ trên người quần áo dừng ở hai người dưới chân. Thiếu nữ kinh sợ kêu to, lại bị nàng ca ca ôm vào trong ngực, ngay sau đó, nàng vừa định hô to cái gì, nam nhân môi liền bao phủ xuống dưới. Cường thế mà cùng nàng môi lưới giao triển. Lại là một cái cuồng bạo đến muốn đem nàng nuốt vào hôn. Mặt sau, nụ hôn này kết thúc khi, Trần Nghiệm hai tròng mắt ướt át, hai mảnh cánh môi làm như bị nghiền hư hoa, khó khăn lắm điêu tàn, tràn đầy vết máu, nhìn qua thật đáng thương. Nàng sợ hãi mà xúc ở trong lòng ngực hắn khóc, tựa hồ một câu đều cũng không nói ra được, cũng không dám lại nói bất luận cái gì nói, đi chọc giận hắn. Trần Niệm nếm tới rồi hậu quả, không dám lại cùng hắn đối kháng, chỉ nghĩ nàng ca ca ngôi giận sau buông tha nàng. Buông tha nàng, làm nàng đi ngủ một giấc, nàng hiện tại đầu hôn hôn chầm chầm, rất khó chịu. Nhưng Trần Niệm không biết, nàng ca ca lúc này đã cùng kẻ điên vô dị, còn không tính toán buông tha nàng. Niệm nhi, ca ca chỉ là yêu cầu người không rời đi ta. Ca ca chỉ có này một cái yêu cầu, vì cái gì Niệm nhi đều làm không được đâu. Ca ca đã đáp ứng rồi ngươi, sẽ làm ngươi gả chồng A. Vì cái gì Niệm nhi chính là phải rời khỏi ta đâu. Niệm nhi không ngoan A, không ngoan. Không ngoan tiểu hài tử liền phải tiếp thu trừng phạt. Thẳng đến nghe lời mới thôi. Niệm nhi, đừng rời khỏi ca ca, vĩnh viễn đều không cần. Đời này, kiếp sau, Niệm nhi đều đừng rời khỏi ca ca, được không? Ca ca chỉ cần Niệm nhi, vĩnh viễn đều sẽ không cưới vợ. Niệm nhi đừng rời đi ca ca, được không? Trần trước thật sự là điên rồi, hôn đến thiếu nữ sắp hít thở không thông sau mới buông ra nàng, nhìn đến nàng này phó đáng thương bộ dáng, hắn tâm sinh chịu mến lại cũng tâm sinh đáng xấu hổ tâm tư, vẫn luôn ở cắn nàng lỗ thai nhỏ, không ngừng ở nàng bên thai nỉ non, giống kẻ điên giống nhau, không ngừng nỉ non, lặp lại nói những lời này. Trần Niệm chỉ là khóc. Mặt sau, Trần trước đem bất lực đến chỉ có thể xúc ở trong lòng ngực hắn thiếu nữ, một câu đều nói không nên lời đáng thương thiếu nữ ôm tới rồi hắn phòng ngủ. Phóng tới hắn trên giường. Nàng ca ca vẫn là không có buông tha nàng. Hắn dường như thật sự thay đổi một người, lý trí thiếu hụt, hãm sâu điên cuồng, cái gì cũng không biết, trong lòng trong mắt cũng chỉ có nàng. Chỉ có nàng. Không biết thỏa mãn. Sẽ chỉ ở nàng lưu nước mắt thời điểm thở dài hôn rất nàng nước mắt, sau đó ở nàng bên thai ôn nhu nói, Niệm nhi nghe lời, đừng rời khỏi ca ca. Niệm nhi là ca ca một người. Niệm nhi hảo ngoan, thật ngoan. Niệm nhi cũng là thích, đúng hay không, ca ca biết đến. Kẻ lừa đảo còn không thừa nhận, ca ca đã biết, Niệm nhi không lừa được ca ca. Ca ca cũng thích ca. Ca ca khen thưởng Niệm nhi, được không? Trong phòng tràn đầy thiếu nữ đức quãng tiếng khóc cùng mặt khác thanh âm chuyển tới bên ngoài, hai cái nha hoàn đi ngang qua nghe được, nhưng nha hoàn chỉ là thoáng sửng sốt, đã hiểu được ra sao sự, lại là ai cùng ai thanh âm khi, hai người liếc nhau, đều là đỏ mặt đi rồi. Không dám hỏi nhiều, người trong phủ cũng đều đoán được sẽ như thế. Bất quá sớm muộn gì mà thôi, đây là trong phủ không thể đàm luận cấm kỵ, nhưng cũng là công khai bí mật. Ngày thứ hai, Trần Niệm liền bị bệnh. Trần trước đích xác hoàn toàn hủy hoại nàng. Niệm nhi. Một đêm điên cuồng qua đi, nhìn đến bên cạnh thiếu nữ bị bẻ gãy qua đi bộ dáng, như thác nước tóc dài ở huyết tàng ra, Trần trước hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn thu tính lui ra, cầm thú tâm tư tiêu tán, lý trí khôi phục lại. Trần trước cho chính mình một cái tát, đánh tới muốn chảy ra huyết tới. Hắn muốn ôm khởi nàng, Trần Niệm lại cắn tàn phá môi, lạnh lùng đẩy hắn ra. Lần này qua đi, Trần trước tựa hồ bình thường. Hắn khôi phục phía trước huynh trưởng bộ dáng, bắt đầu đương nổi lên một cái hảo ca ca. Sẽ không lại đối cái này muội muội có bất luận cái gì vượt rào hành vi. Sẽ không thân nàng ôm nàng, thậm chí, hắn liền nàng tóc đều sẽ không đụng vào. Nhưng Trần Niệm thay đổi. Nàng bắt đầu không ăn cơm, như thế nào đều không ăn. Vô luận hắn như thế nào hống nàng đều không ăn. Nàng mỗi ngày nhìn đến hắn chỉ nói một lời, nàng phải gả người, phải rời khỏi nơi này. Nhưng Trần trước không đáp ứng. Một ngày qua đi, trận này huynh muội chi gian rằng có còn ở liên tục. Trần Niệm lần này không có chịu thua. Như thế nào đều không có chịu thua. Mà bên kia, hoàng cung ngự thư phòng. Hoàng đế ngồi ngay ngắn án thư, tái nhợt trên mặt hiếm thấy mà hiện lên miệng cười. Khiến cho hắn ốm yếu chi sắc đều có vài phần mất đi, môi đỏ chút. Phúc Toàn, Võ Ninh Vương đã xin nghỉ nhiều ngày tương lai thượng triều, cũng biết nguyên do. Tiêu Hoài nhàn nhạt hỏi, để bút phê duyệt tấu chương, mu bàn tay chỗ màu xanh lơ gân mạch rõ ràng có thể thấy được, ánh nắng rừng ở mặt trên, dường như liền phải xuyên qua giống nhau, yếu ớt mà bệnh trạng. Một bên thái giám nghe này chạy nhanh túi đầu trả lời, hồi bệ hạ, nói là thân thể ôm bệnh nhẹ. Đúng không? Hoàng đế miệng lưỡi nghe qua làm như tiếc nuối lo lắng, nhưng bên môi lại ý cười chưa giảm. Võ Ninh Vương vì cái này quốc gia tận tâm tận lực, yêu quốc yêu dân, hiện giờ hắn thân thể ôm bệnh nhẹ không có tới thượng triều, chấm trong lòng rất là lo lắng. Là, bệ hạ nói chính là. Thái giám không dám nói thêm cái gì, vội vàng đồng ý. Nếu Võ Ninh Vương thân thể ôm bệnh nhẹ, vì biểu đạt chấm ưu tư chi tình, kia chấm liền ban Trần phủ một kiện hỷ sự, tiêu tiêu hắn tích tụ chi khí. Dứt lời, hoàng đế ngòi bút một đốn, giấy tuyên thành phía trên vựng nhiễm khai tảng lớn nét mực. Truyền thánh chỉ đến tướng quân phủ, phong Võ Ninh Vương chi muội Trần Niệm vì phi. Tiêu Hoài đạm thanh nói, tuy lại khụ hai tiếng, thần sắc có bệnh trắng bệnh, nhưng lời nói lại mang theo đã lâu vui sướng. Như có như không, thanh âm lạnh lẽo, nghe đi lên không biện thật giả. Mệnh Khâm Thiên dám chọn cái ngày lành, xuống tay chuẩn bị phong phi đại điển. Bệ hạ, này thánh chỉ. Thái giám lơm lớp lo sợ, đang muốn hỏi cái này thánh chỉ khi nào truyền khi, hoàng đế liền cho hắn ba chữ, lập tức đi. Thái giám chạy nhanh đồng ý, đi truyền lệnh sai người nghĩ thánh chỉ. Một canh giờ không đến, này thánh chỉ liền tới rồi tướng quân phủ. Chính viện đứng một đám người quỳ lãnh thánh chỉ, Trần Niệm lại không ra tới. Thái giám tuyên đọc thánh chỉ sau, Trần trước phản ứng bình tĩnh, lãnh thánh chỉ. Thân muội thân thể ôm bệnh nhẹ, nô thay lãnh chỉ. Trong phủ hạ nhân đều biết ngày ấy phát sinh sự tình, nhìn đến bọn họ tướng quân như thế bình tĩnh mà lãnh thánh chỉ, toàn giác quái dị, nhưng cũng không dám đàm luận cái gì. Trần trước lãnh thánh chỉ sau, mệnh phòng bếp chuẩn bị Trần Niệm thích ăn đồ ăn. Hắn một tay cầm thánh chỉ, một tay bưng một chén cơm, đẩy ra Trần Niệm cửa phòng. Trong phòng thiếu nữ nghe được thanh âm, tức khắc co rúm lại một chút. Mấy ngày qua đi, nàng vẫn là không ăn cơm, sinh khí toàn vô, vừa khô héo. Nam nhân bước chân dừng lại. Hắn không đến gần, liền như vậy đứng ở cửa, nhìn cuộn tròn ở cái bàn phía dưới thiếu nữ, trái tim chấn vỡ, bên môi chảy ra huyết tới. Niệm nhi, trong cung tới thánh chỉ. Hoàng đế nói muốn phong ngươi vì phi. Phần 56. Trần trước làm như đang cười, một khuôn mặt hãm ở tranh tối tranh sáng quang ảnh, nhìn không ra cảm xúc. Ngươi gả vẫn là không gả? Hắn hỏi nàng, gả vẫn là không gả? Trần Niệm ôm đầu gối nhìn về phía nàng ca ca, tay nhỏ nâng lên mạt mạt đôi mắt, trở về hai chữ. Ta gả. Chương 29. Trần Niệm dùng một loại cực kỳ xa lạ, thậm chí mang theo oán hận ánh mắt nhìn về phía nàng ca ca, nói ta gả hai chữ. Tiểu cô nương thanh âm rõ ràng suy yếu vô lực, nhưng theo gió nhẹ nhàng phiêu ở nam nhân bên thai khi, lại không khác ngàn cân búa tạ. Đem nam nhân tâm chủ y cái máu tươi đầm địa. Bên thai làm như một trận nổ vang, Trần trước tinh thần hoảng hốt, tại chỗ lập hồi lâu. Mùa xuân 3 tháng, ngoài phòng là cảnh xuân vừa lúc mặt trời rực rỡ thiên, trong phòng ngoài phòng hai người ánh mắt đối diện, không khí lại lánh nếu băng hàn. Trần trước đứng ở ngoài phòng, ngược sáng mà đứng, gương mặt kia hàm ở âm u quang ảnh, rõ ràng như thường lui tới như vậy sắc bén lạnh lùng không thể nhìn thẳng, nhưng hắn lúc này nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, trên mặt biểu tình lại ở nhanh chóng suy bại. Ngày thường uy nghiêm cùng bừa bãi tiêu tán vô tung, chỉ còn lại có chịu mến cùng không thể nề hà. Đối mặt nàng, hắn luôn là như thế bó tay không biện pháp. Trước kia là, hiện giờ cũng là. Vứt bỏ nhân luân đạo đức, trầm luân vực sâu, không màng tất cả mà chiếm hữu nàng sau, hắn quả nhiên, tới rồi một cái khác địa ngục a. Ở hai người không nói gì trầm mặc, Trần trước nhìn chằm chằm vào trước mặt xúc thành một đoàn thỏ con, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu đến muốn lại một lần đem này con thỏ một ngụm ăn luôn khi, hắn liếm liếm môi. Nhớ tới đêm đó hỗn loạn cùng vui thích, nam nhân lanh tình mắt vượng vượng khai cực thiện cười. Hắn đã là thừa nhận chính mình là cái cầm thú, nhưng hắn cũng không hối hận. Có lẽ lại tới một lần, hắn còn sẽ như thế. Niệm nhi muốn gả đúng không? Trần trước nhìn hoảng sợ thỏ con thật lâu sau, đánh vỡ hai người gian trầm mặc, lại hỏi nàng một lần. Trần Niệm nắm chặt tay nhỏ, không có bất luận cái gì do dự, gật gật đầu, ân, ta phải gả. Hảo, hảo a. Nghe được tiểu cô nương lại một lần cực kỳ khẳng định, không chút do dự sau khi trả lời, Trần trước đông nhiên cười ha hả. Cười đến gân xanh bạo khởi, cười đến đôi mắt chảy ra thủy quang, thậm chí trong cổ họng tràn ra mùi máu tươi tới. Này tiếng cười nghe tới cực kỳ khủng bố, tiểu cô nương cũng sửng sốt, phảng phất lại hãm ở đêm đó bóng đẻ, đem chính mình ôm chặt hơn nữa. Nàng hiện tại đối cái này ca ca, chỉ còn lại có oán hận cùng sợ hãi. Niệm nhi, ca ca đồng ý ngươi gả. Dư quang liếc đến nàng sợ hãi biểu tình, Trần trước tâm bị hung hăng đâm hạ, đôi mắt đều phải đổ máu. Ngay sau đó, hắn lại liễm khởi điên cuồng biểu tình, khôi phục thành bình thường huynh trưởng tư thái. Trong tay kia chén cơm còn ở bay nhiệt khí, Trần trước bưng này chén cơm đến gần, đi đến nàng trước mặt sau cũng ngồi xổm xuống dưới. Hắn cùng nàng nhìn thẳng, dùng huynh trưởng miệng lưỡi hống tiểu hài tử, nhưng là, ngươi đến ăn cơm trước. Niệm nhi ăn cơm, ngoan ngoãn dưỡng thân thể, ca ca liền đồng ý ngươi gả. Thật vậy chăng? Trần Niệm không tin hỏi câu, cái miệng nhỏ khẽ nhất khi, nam nhân đôi mắt tối sầm lại. Ở nàng trên môi, còn lưu có hắn lần trước hôn môi dấu vết. Hắn thân nàng thân cực tàn nhẫn, hận không thể đem nàng ăn xong, kia phá rất địa phương đến bây giờ cũng chưa hảo. Trần trước rời đi ánh mắt, áp xuống muốn chạm đến dục vọng, cười cười, ân, tự nhiên là thật, ca ca là tướng quân, như thế nào sẽ lừa ngươi. Xác định hắn không lừa chính mình sau, tiểu cô nương làm như nhẹ nhàng thở ra, ảm đạm đôi mắt một chút liền sáng. Sắp khô héo kiều hoa tựa hồ ở một chút mà khôi phục sinh khí. Chính là bởi vì hắn đồng ý nàng gả chồng, đồng ý nàng rời đi sao. Nam nhân đấy lòng làm như phá khai rồi một cái động, bắt đầu chảy mủ đổ máu. Nhưng hắn trên mặt không biểu hiện nửa phần. Niệm Nhi, nhiều năm như vậy, ca ca đãi ngươi như thân sinh muội muội giống nhau. Ngươi là ta Võ Ninh Vương muội muội, ca ca lần này định làm Niệm Nhi phong cảnh đại gả. Trần Trước liền như vậy liền nàng, ngồi xổm trên mặt đất cấp tiểu cô nương uy cơm, một bên uy, một bên nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Chỉ là lời này vài phần thật vài phần giả, hắn cùng nàng toàn trong lòng biết rõ ràng, chỉ là cũng chưa vạch trần mà thôi. Trần Niệm đích sắc thật lâu cũng chưa ăn cơm, nàng dùng tuyệt thực tới kháng nghị chính mình huynh trưởng loại này đáng xấu hổ hành vi, muốn giam cầm nàng hành vi, bất quá là tưởng rời đi hắn, rời đi Trần Phủ mà thôi. Hiện giờ hắn đáp ứng rồi chính mình, mục đích đã tới, Trần Niệm nhìn uy đến bên miệng ngon miệng đồ ăn, nghe này đồ ăn mùi hương, nhiều ngày chưa ăn cơm đói khát cảm tức khắc tim gan cồn cào mà tra tấn nàng. Rất khó chịu. Trần Niệm nhìn bên miệng đồ ăn do dự một chút, xuất phát từ thói quen, nàng vừa định mở ra môi ăn cơm khi, nghĩ đến nàng ca ca đủ loại hành động, lại nhắm lại cái miệng nhỏ. Ta chính mình có thể ăn, không cần ngươi uy ta. Nàng cự tuyệt hắn uy nàng ăn cơm. Trần Trước tay run một chút, nhưng hắn như cũ kiên trì, miệng lưỡi cường ngạnh đến không dung nàng cự tuyệt, ca ca uy ngươi, Niệm Nhi. Trần Niệm nói là, giờ này khắc này đồ ăn mùi hương bay tới mũi gian, này lệnh nàng càng là khó chịu. Nàng không nghĩ tại đây loại sự thượng cùng hắn đối kháng, khởi tranh chấp, liền mở ra cái miệng nhỏ, ăn đi xuống. Xem nàng ngoan ngoan ăn xong một ngụm sau, Trần Trước cú trầm đáy mắt rốt cuộc hiện lên một tia ý cười. Hắn vẫn luôn thực thích uy nàng ăn cơm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn ở phủ, chỉ cần hai người cùng nhau dùng nữa, hắn liền sẽ uy nàng. Khi còn nhỏ Trần Niệm kén ăn lại chán ăn, lớn lên thực gầy, rất nhỏ, cũng không giống hiện tại như vậy tươi đẹp đáng yêu, sinh cơ dạt dào. Trần Trước lo lắng nàng thân thể, mỗi lần tới rồi dùng bữa thời điểm, đương nàng lại chọn lựa không muốn ăn cơm, muốn chạy ra đi đi bên ngoài chơi khi, Trần Trước liền sẽ một phen nắm nàng sau cổ, xách tiểu miêu giống nhau đem nàng xách đến trong lòng ngực. Hắn sẽ đem nhỏ nhỏ gầy gầy nàng ôm vào trong ngực, một ngụm mà uy nàng ăn cơm, không cho nàng kén ăn. Hắn một người cao to người ngoài trong mắt gần như thích giết chóc tướng quân, lại sẽ cực có kiên nhẫn mà uy nàng ăn cơm. Trần Trước vẫn chưa mang quá tiểu hải tử. Nếu là cơm đưa tới bên miệng nàng còn không ăn, hắn một bực bội liền sẽ ninh khởi mày kiếm, hù dọa nàng, lại không ăn liền đem nàng ném xuống. Tiểu hài tử bị hắn như vậy một dọa hoa hoa khóc lớn, Trần Trước lại hối hận không ngừng, bắt đầu chân tay luống cuống mà hướng nàng, ôm nàng nâng lên cao, lại cầu nàng ăn. Thẳng đến mặt sau, hắn thân thủ uy nàng ăn xong một chén cơm, hắn mới yên lòng, chính mình đi dùng nữa. Chân niệm đó là như vậy một ngụm bị hắn uy đại. Chỉ là mặt sau, này uy nàng đồ vật, trừ bỏ cơm. Không biết như thế nào còn bao gồm mặt khác. Trần Niệm bị hắn uy trưởng thành, cập kê, có thể chính mình ăn cơm. Nhưng mà, ở nàng lớn lên cập kê sau, hắn dường như càng thích đem nàng ôm vào trong ngực, uy nàng ăn cơm. Sau khi còn nhỏ còn thích. Nếu là hắn ở phủ, nhiều lần dùng bữa thời điểm, hắn liền sẽ đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, như cũng là một ngụm mà uy nàng ăn cơm. Cái này thói quen vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại. Thẳng đến lúc này, hắn như cũ kiên trì, muốn uy nàng ăn cơm. Về sau ngoan ngoan ăn cơm, ca huy ngươi. Ở huy nàng ăn xong này chén cơm sau, Trần Trước giơ tay hủy diệt nàng bên môi hạt cơm, thanh âm nghẹn ngào mà nói, không cần như vậy cha tấn chính mình, Niệm Nhi. Nghe thế câu nói, Trần Niệm như là tạc mao con thỏ giống nhau, lập tức giơ tay xóa sạch hắn tay, hắn đang ở đụng vào nàng môi tay. Sau đó, Trần Niệm lạnh lùng xem hắn, cặp kia ánh nhuận mắt hạnh phiếm hồng, đối hắn nói một câu cực kỳ chu tâm nói. Ca ca, cho tới nay cha tấn Niệm Nhi, còn không phải là ngươi sao? Nháy mắt, Trần Trước tâm làm như bị một cây đao cấp chém thành hai nửa, trinh lăng qua đi, hắn chịu đựng biết hầu này chỗ nảy lên huyết tinh khí, nhẹ giọng nói, về sau sẽ không, ca ca cùng ngươi bảo đảm. Nói xong câu đó, Trần Trước giơ tay tưởng sờ sờ nàng đầu, Trần An tạc mao con thỏ. Nhưng ở hắn tay mới vừa nâng lên, tiểu cô nương lại lấy một loại cực kỳ linh hoạt tư thái, bay nhanh mà chạy đi rồi. Hắn không có đụng tới nàng, một sợi tóc đều không có. Trần Trước lòng bàn tay lại không. Hắn chảo không được nàng. Phong phi thánh chỉ nhất hạ tới, Trần Trước đồng ý nàng gả chồng sau, hai người cũng chưa nhắc lại cái kia ban đêm sự. Với hắn, đây là một hồi thống khổ lại vui thích mộng đẹp, hắn ham sâu hai đoan, bị đạo đức nhân luân trà tấn, lại cũng trầm luân không thôi. Nhưng với Trần Niệm mà nói, lại là một hồi ác mộng, nàng chỉ có đối nàng cái này ca ca hoán hận. Hai người tựa hồ lại về tới trước kia. Hắn cùng nàng huynh muội quan hệ còn chưa hủy hoại phía trước. Chỉ là, nàng không hề dính hắn. Không hề nũng nịu mà kêu hắn ca ca ca ca, cũng không hề cùng hắn làm nũng, càng sẽ không vô pháp vô thiên mà ôm hắn, làm một ít hoang đường việc. Nhưng Trần Trước nhìn như vậy ngoan muội muội, trong lòng vẫn chưa sinh ra huynh trưởng vui mừng cảm. Ngược lại, hắn nhìn như vậy nàng, trong lòng tổng hội có vừa sinh ra ra mơ hồ đau ý. Như có như không, nhưng lại cực kỳ tra tấn người, làm hắn đêm không thể ngủ, mỗi đêm toàn chìm đắm trong những cái đó dơ bẩn không thể ngôn trong ngộng. Trần Niệm lại quá so với hắn thoải mái nhiều. Ca ca không hề giam cầm nàng quản thúc nàng, lại quá chút thời gian, nàng liền có thể thoát đi nàng ca ca cái kia biến thái, kẻ điên, tiểu cô nương vui vẻ thật sự, ăn gì cũng ngon, khí sắc đều hảo không ít, nhìn qua so trước kia là càng kiều diễm. Trần Niệm coi nàng ca ca vì không có gì, hoàn toàn đem hắn bỏ qua. Nàng bắt đầu ngày ngày chạy ra đi điên chơi, đi dạo phố du hồ, ngắm hoa xem đèn, các loại yến hội cũng chưa rơi xuống, giao không ít cùng du ngoạn tiểu tỉ muội. Mà trừ cái này ra, làm như cố ý trả thù nàng ca ca giống nhau, Trần Niệm bắt đầu tiêu tiền tiêu xài, cực kỳ vô độ, thường thường đi dạo phố dạo đến cao hứng liền sẽ bàn tay vung lên, tương đương hào khí mà đem một cái cửa hàng đồ vật tất cả đều mua tới. Có đôi khi thậm chí đem một toàn bộ phố cửa hàng đều cấp mua không. Bên cạnh Thanh Hà đôi mắt mở đều mau rơi xuống, nàng tưởng khuyên bảo nàng tiểu thư, nhưng vô dụng. Trần Niệm từ này tùy ý tiêu tiền tiêu xài được đến thật lớn vui sướng, còn có trả thù thống khoái cảm. Cứ việc này đó đối nàng ca ca mà nói cũng coi như không được cái gì. Nhưng Trần Niệm chính là tồn một chút tiểu hài tử tà ác trả thù tâm, muốn dùng loại này hấu chi thủ đoạn làm chính mình vui vẻ, làm nàng ca ca không thoải mái. Bởi vì nàng ca ca cầm tù nàng lại khi dễ nàng. Là cái biến thái, là người điên. Mua các loại đồ vật sau, Trần Niệm nơi nơi tặng người, lưu lại đưa không ra đi, liền sẽ sai người dọn về trong phủ. Không qua mấy ngày, nay Trần Phủ nơi nơi đều chất đầy Trần Niệm mua hồi đồ vật. Các loại váy áo trang sức, mức hoa quả điểm tâm, còn có các loại hảo ngoạn vật nhỏ. Mọi việc như thế từ từ. Trần Mẫu bị Trần Niệm loại này hành vi khí muốn chết, nhưng mỗi khi nàng muốn mở miệng gian dạy, liền sẽ bị nàng đứa con trai này ánh mắt dọa đến không rét mà run. Tức khắc, nàng chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về. Nàng biết rõ, ở nàng đứa con trai này trong mắt, cái kia nhặt được nha đầu sợ là so nàng cái này mẫu thân quan trọng nhiều. Nhưng mà Trần Mẫu không biết chính là, ở Trần trước trong lòng, hắn căn bản sẽ không đem Trần Niệm cùng nàng đặt ở cùng nhau so. Bởi vì nàng không xứng. Trần trước chán ghét cái này mẫu thân. Mà đối Trần Niệm, sợ là coi nếu chân bảo này bốn chữ đều không thể nói rõ hắn đối nàng cảm tình. Hắn tưởng cùng nàng máu tương dung, cốt tủy tương liên, biến thành một người. Tiêu nàng vô pháp rời đi hắn, cũng không rời đi hắn. Nhưng là, trước mắt Trần Niệm lại không phải như thế. Nàng giống chỉ một lần nữa được đến tự do chim chóc, rời đi lồng sắt sau. Cả ngày dịu rít mà nơi nơi bay loạn, hảo không vui sướng. Chính là không chịu ngừng ở hắn đầu vai. Một ngày, ở Trần Niệm lại nghĩ ra môn vui sướng mà tiêu tiền, cùng tiểu tỷ muội cùng nhau chơi đùa khi. Trần trước gọi lại nàng. Niệm nhi. Một đạo trầm ách thanh âm bỗng nhiên truyền ở nàng bên hai. Tiểu cô nương lỗ thai nhất thời tê tê dại dại, bả vai hơi hơi run hạ, theo bản năng quay đầu lại khi, thấy được đình viện ca ca. Một thân huyền sắc cẩm y rìa, nhìn lại như cũ cao lớn tuấn Mỹ. Tướng quân khí thế không giảm, làm người không dám nhìn thẳng lại vô pháp rời đi ánh mắt. Chỉ là mấy ngày nay qua đi, hắn lại hao gầy không ít, hình tiêu mảnh rẻ. Nhưng trước mặt tiểu cô nương lại nét mặt tỏa sáng, càng thêm tiểu diễm bất ác. Nàng giờ phút này đứng ở ngày xuân đình viện, ở cảnh xuân hạ, cả người giống như là vừa mới thành thục mật đào, no đủ tươi đẹp, làm như một chạm vào liền sẽ chảy ra mật đào chất lỏng tới. Dẫn người hái, nuốt ăn nhập bụng. Nam nhân đột nhiên miệng khô lưỡi khô. Một ít bất kham hình ảnh hiện lên trong óc khi, Trần trước hơi khấu ngón cái, ánh mắt trầm xuống dưới. Phần 57. Nàng ca ca ánh mắt thực sự xem đến nàng sợ hãi. Lại là cái loại này muốn ăn ánh mắt của nàng. Trần Niệm bất hòa hắn đối diện, nhìn thoáng qua sau bĩu môi, nhất thời xoay người sang chỗ khác, rời đi ánh mắt không xem hắn. Trần trước đi qua. Đi đến nàng trước mặt cực gần vị trí, hắn hơi cúi người, ấm áp hô hấp liền đánh vào trên mặt nàng. Trần Niệm mặt nóng lên, bỗng dưng nổi lên đường đỏ. Nàng nắm tay, hai má cố lấy thở phì phì, hờn dỗi và hắn giận, ca ca ngươi ly ta xa một chút. Thân cận quá lạc. Thanh Hà còn đứng ở một bên, nhưng Trần trước trong mắt chỉ có hắn cái này muội muội. Mấy ngày nay hắn bị nàng cha tấn đến quá lợi hại, lúc này vừa thấy đến nàng liền chỉ nghĩ ly đến nàng gần một ít, tưởng chạm đến nàng. Loại này ý tưởng lệnh Trần trước ý thức hôn mê, mắt lộ ra si mê chi sắc, lúc này lại là bất chấp còn có người khác ở đây, liền lập tức ly nàng như thế chi gần, hai người hô hấp đan xen. Thân thể cơ hồ đều phải dán ở cùng nhau. Một bên Thanh Hà thấy vậy mặt liền đỏ, phi thường có nhãn lực kính mà thối lui đến nơi xa. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ nhìn đến cái gì làm người đỏ bừng trường hợp. Niệm nhi, ca ca hảo Niệm nhi. Đi đến tiểu cô nương trước mặt sau, nam nhân cúi đầu, môi mỏng tới gần nàng nách hai, khàn khàn lưu luyến mà gọi nàng tên. Nay một tiếng Niệm nhi làm như gọi đến nhu tình trăm chuyển, rất có trêu chọc, thậm chí câu dẫn ý vị. Mạc Danh làm người mặt đỏ thai hồng. Trần Niệm tất nhiên là cũng phát hiện. Nàng cảm thấy, nàng ca ca lúc này chính là ở cố ý mà câu dẫn nàng. Nàng mới không mắc lừa đâu. Nàng có thể đi tìm người khác đương phu quân. Nàng không cần ca ca. Tiểu cô nương hừ nhẹ một tiếng sau, chịu đựng ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, một chút đều không khách khí mà chọc phá hắn. Ca ca, ngươi không cần ly ta như vậy gần, cố ý câu dẫn ta, hừ, vô dụng. Tiểu cô nương này phiên lớn mật mà lời nói lệnh Trần trước cả kinh, hắn hoảng hốt tinh thần cũng thanh tỉnh vài phần lại đây, trong mắt si mê lại chưa giảm. Hắn ho nhẹ hai tiếng, tiểu xuất sinh, ca ca chính là tưởng nói, hôm nay ca ca nghỉ tắm gội, Niệm Nhi cũng đi ra ngoài chơi nhiều như vậy ngày, hôm nay liền lưu tại trong phủ, bồi bồi huynh trưởng tốt không? Trần Niệm vô tình mà không, Niệm Nhi không nghĩ bồi đâu, Niệm Nhi gần nhất nhận thức rất nhiều tiểu tỷ muội, hôm nay chúng ta muốn đi nghe diễn, vô pháp bồi ca ca. Hơn nữa, ca ca ngươi một cái tháo nam nhân không thú vị thật sự, cùng ca ca đại ở bên nhau, một chút ý tứ đều không có đâu. Trần Niệm vùng mặt, giả vờ thở dài, lời trong lời ngoài đều là đối nàng ca ca người nam nhân này ghét bỏ cùng chán ghét. Trần trước nhất thời ngẩn ra, trái tim phát lạnh, thực mau, này đến xương hàn ý truyền khắp khắp người. Trước kia, nếu là Trần Niệm còn sinh kia quái bệnh, hắn nếu là nghỉ tắm gội ở phủ, chinh chiến hồi phủ, Trần Niệm định là muốn quân lấy hắn, muốn hắn ôm chính mình, muốn giống trẻ con giống nhau muốn cẩn mãi. Kia phiên dính người bộ dáng, quả thực là hận không thể ngày đêm đều cùng hắn thân cận. Nhưng hôm nay, Trần trước hàng mi dài nhẹ phiến, rũ mắt nhìn trước mặt tiểu cô nương. Hắn xem nàng hồi lâu, đãi một trận gió phất khởi hắn cao thúc tóc đen, vài sợi sợi tóc cọ qua sườn mặt sinh ra ngứa ý khi, hắn mới thu liễm vài phần này si mê màu mắt. Niệm, Niệm Nhi. Nam nhân trong cổ họng làm như ngạnh lưới dao, một mở miệng liền nghẹn ngào đến muốn đổ máu. Niệm Nhi, ngươi mau gả chồng, ngày này thời gian đều không cho ca ca sao. Ta không cần. Trần Niệm ngữ khí kiên quyết, một đôi mắt hạnh hồng hồng xem hắn, bên trong không biết là giận vẫn là oán, hay là hận. Ta không cần cùng ca ca đãi cùng nhau. Câu này nói xong, Trần trước tâm đã là bị cắm vô số đao. Hắn cười thảm một tiếng, theo bản năng muốn đem trước mặt tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, chỉ là hắn mới vừa giơ tay, muốn đem Trần Niệm cuốn vào trong lòng ngực, Trần Niệm liền bay nhanh mà chạy đi rồi. Liên như con bướm giống nhau, huyển chuyển nhẹ nhàng chân cánh, vô chi vô giác mà bỏ chạy ly hắn. Thoát đi đến nhanh như vậy. Tiểu cô nương đi rồi, Trần trước ngẩn ra, đồng nhiên liền nghĩ tới ngày ấy, ở kia gian tối tăm trong phòng, hắn vì nàng cởi bỏ trên chân xiềng xích. Nàng cũng là như con bướm giống nhau, thoáng chốc liền biến mất ở hắn trước mắt. Cầm tù nàng vô dụng, chiếm hữu nàng cũng vô dụng, nàng sẽ không ỉ lại hắn, chỉ biết nghĩ rời đi hắn. Rời đi hắn cái này ca ca. Một khi đã như vậy, giờ này khắc này, ở tiểu cô nương thoát đi hắn lúc sau, Trần trước đặt mình trong mãn viện cảnh xuân bên trong, lại rắc trong lòng vô hạn lạnh lẽo khi, làm như ma xuôi quỷ khiến mà bắt đầu tưởng. Nếu là tiểu gia hỏa này vẫn chưa giới đoạn kia quái bệnh, vẫn chưa giới đoạn đối hắn ỉ lại, giờ này khắc này, nàng định sẽ không như thế đối hắn cái này ca ca. Nàng sẽ giống như trước như vậy quân lấy hắn, gian hắn, mảnh khảnh cánh tay sẽ câu lấy hắn cổ, nũng nịu mà nói muốn hắn thân thân, sẽ giống trẻ con giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn, một chút đều không thẹn thùng mà nói muốn cẩn mãi. Nhiều năm như vậy, hắn vì sao một hai phải làm nàng cai nghiện, vì sao phải trị nàng quái bệnh. Nay đủ loại suy nghĩ dũng mãnh vào đầu óc khi, Trần trước phản ứng lại đây sau cũng là bị kinh ngạc, hắn tưởng, hắn đại để thật là điên rồi. Giờ này khắc này, thế nhưng sẽ như thế tưởng. Hơn nữa, sinh ra một loại khác hoang đường đến cực điểm ý tưởng. Đương Trần trước sinh ra kia hoang đường ý tưởng sau, hôm sau hạ chiều, hắn vẫn chưa trực tiếp hồi phủ, mà là đi thái y y viện. Tìm lúc ấy giúp Trần Niệm xem kia quái bệnh nữ y y quan. Thái y y viện một chỗ trong phòng, chỉ có Trần trước cùng nữ y y quan hai người. Phòng trong không khí tĩnh mịch, bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Trần trước không có mở miệng, cụp mi du mắt, làm như ở trầm tư. Mà bên cạnh nữ y quan là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tưởng tượng đến chính mình biết được này đối huynh muội kia nghe rợn cả người bí tân, lại liên tưởng trước đó vài ngày Trần Niệm bị phong phi một chuyện, nữ y quan liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hùng chi Trần trước trên người sát phạt chi khí luôn luôn quá nặng, tướng quân uy nghiêm khiếp người, nữ y quan càng là không dám nói lời nào, sợ chính mình cái nào tự nói không đúng, đắc tội trước mặt cái này Diêm La. Hồi lâu, vẫn là Trần trước chủ động hỏi, đánh vỡ này bình tĩnh. Văn đại nhân còn nhớ rõ Ngô muội quái bệnh. Nữ y quan đúng sự thật hồi, nhớ, nhớ rõ, còn thỉnh tướng quân minh kỳ. Ngô muội quái bệnh trước chút thời gian đã hảo. Trần trước nhàn nhạt nói, nghe không ra cảm xúc. Nghe được Trần trước nói hắn muội muội kia quái bệnh hảo, y quan cảm thấy là chuyện tốt, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kia, kia chúc mừng tướng quân, hạ quan cũng vì Trần tiểu thư cảm thấy cao hứng đâu. Chỉ là, đương nàng nói xong câu này chúc mừng chi từ sau, liền rắc bên cạnh người hơi thở càng thêm ấm lãnh, khiêm người. Trong phòng không khí lại là so vừa nãy còn muốn khủng bố. Y thì quan lương phát lệnh, lại không rõ nguyên do, nàng mới vừa rồi rõ ràng nói chính là chúc mừng lời hay, vì sao? Y thì quan trong lòng sinh nghi, lại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu. Thật lâu sau, đang lúc nữ y thì quan hoảng loạn, Trần Trước đã mở miệng. Chỉ là Trần Trước những lời này vẫn chưa làm y thì quan yên lòng, mà là bị kinh đến ba hồn bảy phách cũng chưa. Ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút văn đại nhân, nhưng có làm ngô muội khôi phục kia quái bệnh phương pháp. Chương 30. Trong phòng quỷ dị mà tĩnh xuống dưới, sau một lúc lâu cũng không có người ra tiếng. Trước mặt vị này tướng quân mới vừa nói ra nói thực sự làm người hoảng sợ, nữ y quan cho rằng chính mình nghe lầm, cũng hoặc là lỗ thai không quá linh quang, hồi lâu cũng chưa hồi Trần Trước nói. Trần Trước ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, một đôi lạnh lẽo mắt đen nhìn về phía nữ y quan, phục lại hỏi một lần. Văn đại nhân, nhưng có kia khôi phục phương pháp. Nay một lần, Trần Trước tăng thêm miệng lưỡi, lời nói lạnh lẽo khí đều trọng lên. Rất có áp bách thí vị. Dường như là hắn một hai phải trước mặt người cho hắn cái khôi phục phương pháp. Trần Trước có lẽ là chính mình cũng chưa ý thức được, hắn lời này có bao nhiêu hoang đường. Này cử lại có bao nhiêu làm khó người khác. Thực sự không giống một cái tay cầm quyền cao tướng quân sở ứng có hành vi. Muốn cho người chữa bệnh chính là hắn, hiện giờ làm người khôi phục kia bệnh cũng là hắn. Vẫn là như vậy quái bệnh. Trần Trước lặp lại một lần sau, nữ y quan cuối cùng hoàn hồn. Nàng nhấp một hớp nước trà an ủi, kinh hồn chưa đúng giờ, đối phương mới Trần Trước chi lời nói thật là nghi hoặc, liền không tự giác hỏi câu, nếu lúc trước Trần Tiểu Thư kia quái bệnh đã khỏi hẳn, tướng quân nên cao hứng mới là, rốt cuộc kia quái bệnh bối rối tướng quân cùng Tiểu Thư nhiều năm, vì sao hôm nay sẽ hỏi hạ quan này. Nữ y quan uống ngụm trà sau, tinh thần cũng dần dần thanh minh xuống dưới, dư quang liếc đến Trần Trước lạnh lùng ủ rột mặt, kịp thời ngậm miệng. Là hạ quan mạo phạm. Nàng không dám hỏi lại. Dùng khăn tay lau lau mồ hôi lạnh sau, đúng sự thật trở về Trần Trước mới vừa rồi vấn đề. Lúc trước hạ quan cấp Trần Tiểu Thư chẩn trị này bệnh, vẫn chưa phát hiện Trần Tiểu Thư thân thể thượng có gì ngoan tật, này bệnh xem như tâm bệnh, là quanh năm suốt tháng tập tính cùng ỷ lại gây ra, tướng quân mới vừa rồi ngôn Trần Tiểu Thư này bệnh đã chữa khỏi, nhưng thứ hạ quan nói thẳng, tướng quân muội muội kia quái bệnh đã liên tục như thế lâu, hoàn toàn giới đoạn phi một sớm một chiều việc, nếu lúc này làm Trần Tiểu Thư như lúc trước như vậy. Y thì quan nói đến này không biết là nghĩ tới cái gì hình ảnh, mặt đống chốc liền đỏ. Nữ y thì quan nói đến này đều tạm dừng hạ, tuy là nàng gặp qua không ít nhà cao cửa rộng sĩ tộc bí ẩn không chỉ việc, cũng cảm thấy việc này pha lệnh người kinh hãi, khó có thể mở miệng. Nàng dùng khăn tay lau mồ hôi, đem nơi này nhảy qua sau, tiếp tục nói, nếu là như lúc trước như vậy tiếp xúc, một lần nữa dưỡng thành ỷ lại, nếu là liên tục một đoạn thời gian, kia nghiện cùng quái bệnh có lẽ là có thể một lần nữa khôi phục. Nữ y quan nói từng câu từng chữ, tất cả đều dừng ở Trần Trước bên hai. Đúng không? Hắn nhàn nhạt cười thành, nghe đi lên làm như không có gì phản ứng. Nữ y quan trộm ngước mắt nhìn mắt, chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc như cũ lạnh lùng, vẫn là lệnh người không dám nhiều xem. Trần Trước khí chàng thật sự quá mức khiếp người, lúc này hắn cười như không cười, cảm xúc lại nắm lấy không ra. Nữ y quan run bần bật, nàng tưởng rời đi nơi này, đang muốn hỏi Trần Trước còn có không mặt khác sự tình khi, Trần Trước đã mở miệng. Loại này phương pháp dùng được sao? Trần Trước nhẹ khấu chén trà nhấp khẩu trà, chậm rãi hỏi, vài lần lúc sau có thể hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc vô pháp giới đoạn. Nghe được lời này, nữ y quan đồng tử sậu súc, nhưng sửng sốt một lát sau, nàng tuy rằng cực kỳ kinh ngạc, cũng chỉ có thể đúng sự thật hồi. Hồi tướng quân, loại này vô pháp dùng phương thuốc trị liệu, hạ quan cũng không thể bảo đảm vài lần lúc sau có thể hoàn toàn khôi phục lúc sau lại có thể liên tục bao lâu, rốt cuộc vô pháp giới đoạn. Có lẽ là Trần Trước chậm rãi nói cách khác, cũng không thể bảo đảm hoàn toàn khôi phục. Sau một lúc lâu, Trần Trước cong cong môi, mặc danh, trên mặt hắn cười lại là lộ ra vài phần quái dị cùng ta tính. Bản tướng quân nghe nói văn đại nhân tinh thông Tây vực y y thuật, nghe đồn Tây vực bên kia thịnh hành dưỡng cổ, có một tình cổ nhưng không chế nhân tâm trí, nhưng lệnh người thành nghiện vô pháp rời đi. Không biết văn đại nhân nhưng tinh thông này pháp. Cổ. Cái này tự ra tới thời điểm, nữ y quan tức khắc sửng sốt, đã hiểu được Trần Trước ý ngoài lời sau. Nàng đã là kinh sợ vạn phần, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tướng quân, việc này hạ quan thật sự là làm không tới, bệ hạ đã sách phong Trần cô nương vì phi, nếu là đối này hạ cổ, ngày sau bị bệ hạ tra ra là ta việc làm, sợ là ta đầu liền giữ không nổi. Nữ y quan môi đều ở run, mặt là bị dọa đến thanh một trận bạch một trận, hạ quan chỉ là nho nhỏ một y y quan. Vọng tướng quân chớ có khó xử hạ quan. Cha không đến ngươi trên đầu. Trần Trước tay chống đỡ đầu. Lúc này nhưng thật ra một bộ thanh thản thái độ. Dường như đem nội tâm kia ti tiện một mặt hoàn toàn phong thích, hoàn toàn thừa nhận chính mình dơ bẩn đáng xấu hổ sau, hắn ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Vứt đi bất luận cái gì đạo đức cùng với nhân luân trói buộc sau, Trần Trước hoàn toàn mà bị chính mình nội tâm dục vọng sở khiên dẫn. Cái này làm cho hắn bị cảm sung sướng, dần dần thể hội này mỹ diệu chỗ. Văn đại nhân đem kia cổ cho ta, việc này liền cùng ngươi không quan hệ, nếu là ngày sau việc này bại lộ, bản tướng quân cũng không sẽ đem ngươi thú nhận tới. Cứ việc Trần Trước như thế bảo đảm, nữ y quan cũng vẫn là nơm nớp lo sợ, không dám đồng ý. Kia cô nương sớm muộn gì đều sẽ trở thành bệ hạ phi tử, nếu là nàng lúc này cho Trần Trước tình cổ, giảo phiên này sách phong một chuyện, bị bệ hạ phát hiện nói. Văn đại nhân hảo hảo ngẫm lại, bệ hạ ngươi đắc tội không nổi Trần Trước nháy mắt liễm đi đáy mắt cười, thanh như lưỡi dao sắc bén, bản tướng quân ngươi liền đắc tội đến khởi. Trần Trước đứng dậy đứng ở nữ y quan trước mặt, câu này nói ra khi, tướng quân uy nghiêm ầm ầm áp xuống, toàn là thượng vị giả áp bách. Đây là bất đồng với đế vương hoàng quyền cho người ta áp bách. Nữ y quan nghe qua rất nhiều về Trần Trước đồn đãi. Hắn là kinh nghiệm chiến trường Trấn Quốc tướng quân, càng không nói đến chưa bao giờ đánh quá bại trận, thường có người nói trên chiến trường hắn như vào chỗ không người, giống như thị huyết tu la giống nhau, nhiều lần toàn sẽ giết đỏ cả mắt rồi, trên tay không biết dính nhiều ít máu tươi. Phần 58. Mà ở trong triều đình, đối mặt cùng hắn chính kiến bất đồng người, phản đối người của hắn, hắn cũng là thủ đoạn tàn nhẫn, bị hắn bắt được cơ hội dừng ở trong tay hắn, không phải chém đầu chính là xét nhà, ly kỳ tử vong cũng không ở số ít. Cho nên lúc này, nữ y quan không chút nghi ngờ, nếu là nàng không cho, sợ là sẽ huyết bắn đương trường. Nàng cũng tin tưởng trước mắt người này, đích xác làm được việc này. Bản tướng quân muốn đổ vật chưa từng có không chiếm được, kia cổ, văn đại nhân nghĩ kỹ muốn hay không cấp. Nếu là văn đại nhân vẫn cứ kiên trì, nghe nói văn đại nhân thượng có lão. Hạ quan không dám. Nữ y quan thật sự nhịn không được Trần Trước như thế uy hiếp, nàng chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Này cổ, hạ quan còn cần nhờ người làm ra, quá chút thời gian nhất định. Nhất định đưa đến tướng quân trong phủ. Nghe này, Trần Trước méo một cái môi mỏng, cười. Hắn ngay sau đó phất tay háo rời đi, chỉ để lại một câu, 3 ngày nội tất yếu đưa lên, bản tướng quân ở phủ tinh chờ. Từ thái y y viện ra tới sau, Trần Trước đang muốn hồi phủ, một thân hồng nhạt cung y tiểu cung nữ gọi lại Trần Trước. Tướng quân xin dừng bước. Trần Trước ngừng lại, xoay người, thấy được ở thái hậu bên người hầu hạ cung nữ. Tướng quân, thái hậu nương nương gọi ngươi đi Xuân Hy cung. Thái hậu nương nương là Trần Trước cô mẫu, quan hệ thân hậu, Trần Trước gật đầu, ngay sau đó liền cùng tiểu cung nữ đi Xuân Hy cung. Xuân Hy trong cung, thái hậu chính nghiêng nằm la hán sục thượng, bên cạnh cung nữ ở phe phẩy cây quạt, nàng làm như ở nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt ung dung hoa quý. Chút nào không thấy lao thái, nhưng mặt mày bên trong lại quanh quẩn một cổ ưu sầu. Nương nương, tướng quân tới, bên ngoài chờ. Nghe được cung nữ bẩm báo, thái hậu lập tức mở một đôi mắt đẹp, nàng ngồi thẳng thân mình, chiều bên cạnh cung nữ nhẹ vung tay lên, nội điện chung cung nữ liền đều tất cả lui ra. Trần Trước tham kiến thái hậu. Vào nội điện, tới rồi thái hậu trước mặt, Trần Trước đi trước lễ. Thái hậu vội vây tay gọi hắn ngồi lại đây, Trước Nhi, mau tới đây ngồi, làm ai ra hảo hảo xem ngươi. Đúng vậy. Trần Trước không có chối tử, ngồi qua đi. Đối thái hậu, hắn đích xác so đối chính mình mẫu thân muốn thân hậu đến nhiều. Ngươi nhìn một cái, gần nhất là đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào hao gầy rất nhiều. Thái hậu nhìn kỹ trước mặt này cháu ngoại, thấy hắn biểu tình âm trầm mất tinh thần, không cấm mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc. Thái hậu đối cái này cháu ngoại phi thường yêu thương, không chỉ có bởi vì đây là nàng kia mất huynh trưởng duy nhất huyết mạch, còn bởi vì nàng toàn bộ mẫu thị nhất tộc trẻ tuổi, liền ra một hạt giống tốt như vậy. Mặt khác 5 người đều bất kham trọng dụng, chỉ có thể ở trong triều an bài cái chức quan nhàn tản. Vì thế, Trấn Hưng gia tộc cái này sứ mệnh, thái hậu liền tất cả đều ký thác ở cái này cháu ngoại trên người. Ai ra nghe hoàng đế nói, trước đó vài ngày ngươi tương lai thượng triều, chính là thân thể không khỏe. Nhưng có nhìn đến thái y yể. Thái hậu quan tâm mà nhìn chính mình này cháu ngoại, ánh mắt rất là tự ái. Ở trong mắt nàng, nàng cái này cháu ngoại cùng nàng đứa con này, nàng giống nhau coi trọng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng cũng bởi vì, thái hậu đối nhà mẹ đẻ người quá mức thân hậu, xếp vào không ít ăn chơi chắc táng ở triều nhậm chức, Trần Trước tuy bất đồng với những cái đó ăn chơi chắc táng, hắn 14 liền tham quân, ra ngựa bọc thây, một đường từ trên chiến trường giết lại đây, quân công lớn lao, mới có hiện giờ quyền thế. Nhưng ở hoàng đế trong mắt, Trần Trước là lớn nhất một cây thứ. Mà ở lúc này, thái hậu trong miệng nói ra hoàng đế 2 chữ, ở Trần Trước nghe tới cũng đặc biệt chói tai. Ngạch biên gân xanh nổi lên. Hắn đã là không vui. Nhưng trên mặt không hiện, chỉ hồi, đến cô mẫu lo lắng, ta thân thể không ngại, chỉ là cảm nhiễm chút phong hàn. Vậy là tốt rồi. Thái hậu nghe này yên tâm, xem Trần Trước ánh mắt lại phức tạp rất nhiều. Hiển nhiên, nàng hôm nay gọi cái này cháu ngoại tới, đều không phải là đơn thuần quan tâm hắn thân thể. Thái hậu đốn hạ, ngay sau đó mở miệng, vỗ vô Trần trước tay, nghe nói hoàng đế đã hạ thánh chỉ, muốn phong ngươi kia muội muội vì phi, ở chuyện này, cô mẫu hy vọng ngươi lui một bước, chớ có cùng hoàng đế sinh ra hiểm khích tới. Nghe này, Trần trước rũ xuống tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, hắn không lập tức hồi lời này, chờ mặc. Nội điện một lần tĩnh mịch. Thái hậu trên mặt tươi cười cương. Tuy vô dụng, nhưng nhiều năm qua, Thái hậu vẫn là ham thích với điều hòa nàng này nhi tử cùng cháu ngoại chi gian quân thần quan hệ. Nàng để ý mẫu tộc hưng suy, mạnh mẽ bồi dưỡng nàng mẫu tộc người, nhưng lại cũng đối chính mình thân sinh sở ra hoàng đế vô pháp nhẫn tâm, làm hắn trở thành một cái con rối hoàng đế. Huống hồ nàng sinh nhi tử nàng rõ ràng, tuy tự sinh hạ liền mang theo thể hàn chi chứng, mặt ngoài nhìn lại ốm yếu vô lực, nhưng thực tế tâm tư rất nặng, sau lưng nhiều có mưu hoa. Hoàng đế dục muốn sửa trị ngoại thích, phất trừ Trần thị nhất tộc ở triều thế lực. Mà này Trần thị nhất tộc, lớn nhất thế lực, đối hoàng đế uy hiếp lớn nhất đó là Trần trước. Cái gọi là điều hòa, bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Trần trước trầm mặc hồi lâu, sau trầm giọng mở miệng, ngự khi đã phi mới vừa rồi như vậy bình tĩnh, cô mẫu, bệ hạ hậu cung 3000, vì sao thế nào cũng phải muốn ta Trần trước tâm đầu nhục. Nay muội muội ta từ nhỏ dưỡng tại bên người, nuông chiều từ bé, thiên tiểu bách sủng, luyến tiếc làm nàng chịu một chút ủy khuất, nhưng hậu cung là địa phương nào nói vậy cô mẫu so trước nhi rõ ràng. Hoàng đế hậu cung 3000, phi tử không ít, thủ lãnh cung cũng không ít, nếu không phải hoàng hậu chi vị, ta đem này muội muội đưa đến trong cung chẳng phải là hại nàng. Thái hậu bị lời này cứng lại, nhất thời không nói gì. Hoàng đế không có khả năng cấp Trần Niệm hoàng hậu chi vị. Trần trước cực kỳ rõ ràng điểm này. Hoàng đế đế vị không xong, yêu cầu hoàng hậu người được chọn tới củng cố, nuôi chồng chính mình thế lực, tuyệt đối không thể đem này hoàng hậu chi vị cấp Trần Niệm. Hắn sách phong Trần Niệm vì phi, bất quá là mượn việc này cùng hắn đánh cờ. Hơn nữa, từ giữa được đến chút cái gì? Trải qua ngày ấy xuân nhật tiến một chuyện, hoàng đế sợ là nhìn ra hắn này muội muội là hắn uy hiếp chỗ, muốn mượn này đắn đo hắn. Đương nhận được thánh chỉ thời khắc đó, Trần trước liền biết hoàng đế tâm tư. Trần trước không nghĩ gả này muội muội, nhưng là trước mắt. Hắn hãm sâu khôn cục. Tiểu cô nương không thích hắn, luôn muốn phải rời khỏi hắn. Trước nhi, có cô mâu ở trong cung, ngươi này muội muội như thế nào chịu ủy khuất? Thái hậu trấn an hắn. Không biết như thế nào, Trần trước đống nhiên liền nghĩ tới kia tình cổ, hắn cười cười, bên môi độ cung dơ lên, này cười mạc danh mang theo vài phần quỷ dị, cùng bệnh trạng. Hắn chắc chắn nói, nàng tính tình tiểu, từ nhỏ liền ỉ lại ta, đã sớm bị ta dưỡng hỏng rồi, trước kia không rời đi, về sau cũng không rời đi ta cái này ca ca. Trần trước tưởng, không có khả năng ly đến khai. Hắn cũng sẽ không làm nàng rời đi. Thái hậu làm như đã nhận ra cái gì, nghiêm mặt nói, trước nhi, bất quá chính là cái nhặt được muội muội. Ngươi cho hoàng đế liền cho, tội gì muốn cùng hoàng đế đối nghịch, ngươi cũng biết hoàng đế đối chúng ta Trần gia rất có phê bình kín đáo, vẫn luôn ở tìm cơ hội chèn ép Trần thị nhất tộc, ngươi một hai phải bởi vì cái này muội muội cùng hoàng đế khởi xung đột, hãm chúng ta Trần thị với nguy hiểm bên trong sao. Trần trước không có phản ứng, buông xuống đôi mắt, ánh mắt đen tối, thâm đến làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, Thái hậu tự nhiên là nhìn ra Trần trước đối này muội muội không tầm thường cảm tình, nàng thật dài mà thở dài, vô cùng đau đớn nói, trước nhi. Ngươi cần phải biết, ngươi là đem nàng đương muội muội ở dưỡng, khắp thiên hạ người đều biết nàng là ngươi muội muội. Ngươi chẳng lẽ muốn hành loạn luân việc? Trần trước sống lưng đột nhiên cứng đờ. Ngươi không phải chán ghét nhất ngươi kia mẫu thân sao? Nói đến lúc này, Thái hậu thật là kích động, dung nhan đều có chút rối loạn, lạnh lùng nói, trước nhi, ngươi đừng quên, ngươi kia phụ thân là chết như thế nào? Trần trước bối càng cong càng rơi xuống, làm như bị kéo đến cực hạ cung, phảng phất lại thâm một tấc, liền sẽ bị bẻ gãy. Thái hậu thấy Trần trước túi đầu không lưng, thần sắc không rõ, quanh thân đủ rột, ngựa khí liền hòa hoan không ít, đây là mỗi người phỉ nhổ việc, cô mẫu không nghĩ ngươi hãm ở bên trong, bị này tra tấn. Nhưng hiển nhiên, Trần trước đã bị tra tấn đến thần trí không rõ, thậm chí, muốn từ bỏ tự mình dãy rủa. Hắn du mắt, làm như suy nghĩ thật lâu sau, đương đêm đó việc lại ở trong đầu hiện lên khi, hàng mi dài thấm ướt khoảnh khắc, hắn trước mắt hiện lên tiểu cô nương mặt. Còn có, đêm đó hỗn loạn mà dẫn người trầm luân ngộng. Sau đó, Trần trước đông nhiên cười, rồi sau đó nói câu, ta cùng Niệm Nhi không có quan hệ huyết thống quan hệ. Ta cùng ta kia mẫu thần, không giống nhau. Nôn đến nỗi này, hắn đã chiều Thái Hậu biểu lộ hắn đối này việc này quyết tâm. Người này, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tha. Lời này sau khi nói xong, Trần trước liền khởi hành lễ, ra này Xuân Hy Cung. Ra Xuân Hy Cung, Trần trước đốn giác thể sắc và tinh thần vui sướng, lạnh lùng cười thanh. Loạn luân. Trần trước tưởng. Bọn họ phi thân sinh huynh muội, đâu ra loạn luân vừa nói. hắn cùng hắn kia ghê tởm mẫu thân tự nhiên bất đồng. Thật là buồn cười. Chỉ là, đương Trần Trước mới từ này đó cái gọi là đạo đức cảm trói buộc chung giải thoát ra tới, đi ra Xuân Hy cùng, dục phải về phủ đi tìm hắn kia muội muội khi, hắn liền thấy được Trần Nghiệm. Thấy được tiếp thu hoàng đế gọi đến, vào hoàng đế tẩm điện Trần Nghiệm. Hắn hảo muội muội, Trần Nghiệm. Chương 31. Trần Nghiệm đích xác đi hoàng cung. Hôm nay, nàng vừa ra phủ khi, trong cung tới người, nói là hoàng đế gọi đến nàng. Sách phong một chuyện, Trần Nghiệm tất nhiên là cũng biết được. Vì rời đi nàng ca ca, nàng lựa chọn gả vào hoàng cung vì phi. Chỉ cần rời đi nàng ca ca, gả ai đều hảo. Cứ việc Trần Nghiệm cảm thấy này hoàng đế tâm tư thâm trầm, đều không phải là như mặt ngoài như vậy ôn hòa ốm yếu, này sách phong một chuyện, sợ là hắn có khác sở đồ. Nhưng là, Trần Nghiệm cũng biết, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nếu thật là hoàng đế muốn sách phong nàng, nàng sợ là cũng không có cự tuyệt phương pháp. Xét đến cùng, ở hoàng quyền trước mặt, nàng bất quá là con kiến mà thôi, như thế nào đều phản kháng không được. Nàng muốn thoát đi nàng ca ca kia lệnh người hít thở không thông nhà giam, lại không biết, chính mình nhảy vào chính là một khác chỗ giam cầm. Tầng tầng tường cao, âm mưu tính kế, sợ là so nhà giam còn lệnh người hít thở không thông. Mà Trần Nghiệm, đích xác bị nàng ca ca dưỡng hỏng rồi. Hắn từ nhỏ liền nuôi dưỡng nàng, ôn nhu thả cực kỳ dung túng mà nuôi dưỡng nàng. Phía trước, nàng đối nàng ca ca nuông chiều tùy hứng, vô pháp vô thiên, đối nàng ca ca sinh ra như vậy bệnh trạng ỷ lại, sinh kia quái bệnh, đối hắn như trẻ mới sinh đối mẫu thân, đòi lấy vô độ, bất quá cũng là vì này nuôi dưỡng. Trần Nghiệm tự cho là quái bệnh đã giới đoạn, nàng có thể rời đi nàng ca ca bình thường mà sinh hoạt, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Bị hắn nuôi dưỡng ỷ lại quanh năm suốt tháng thâm nhập cốt thủy, chỉ là nàng hiện tại chưa từng phát giác mà thôi. Bọn họ này đối huynh muội, ai đều không rời đi ai. Thái giám lênh Trần Nghiệm tới rồi Thừa Minh sau điện, liền rời đi nơi này. Cửa điện chậm rãi đóng lại, hoàng đế tựa hồ không mừng bị người quấy rầy, cung nữ thái giám theo thứ tự lui ra, canh giữ ở ngoài điện. Trần Nghiệm đi vào trong điện, ở chính điện chỗ bảng hiệu hạ, thấy được ngồi ngay ngắn án trước bàn hoàng đế. Cùng lần trước chứng kiến như vậy, thân khoác thật dày áo khoác, bộ mặt xinh đẹp thắng qua nữ tử, lại cũng thần sắc có bệnh tất hiện, yếu ớt tái nhợt. Trần Nghiệm ngước mắt liếc mắt một cái liền không dám đang xem, đang muốn quỳ xuống hành lễ khi, nhớ tới ngày ấy hoàng đế Tiêu Hoài cùng nàng lời nói, không cho nàng quỳ, liền hành lễ, dân nữ Trần Nghiệm, tham kiến bệ hạ. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, nghe qua kiểu ý mọc lan tràn, Tiêu Hoài lập tức để bút xuống, mảnh khảnh lông mi hơi xốc, thiếu nữ ánh vào đáy mắt, băng tuyết ánh mắt cũng là tùy theo tan dã vài phần, nhiệm ý cười. Sau đó, chóp mũi khẽ nhúc nhích, đôi mắt dần dần đỏ. Hoàng đế làm như nghe thấy được cái gì làm hắn động dung hơi thở. Đôi mắt hồng lan tràn, kia quá mức tái nhợt da thịt làm như cũng bị này hồng nhuộm dần, tiêu chút bệnh trạng, nhiều vài phần diễm lệ, như vậy, nhưng thật ra có vẻ hắn khuôn mặt càng sáng. Ngay cả kia không có huyết sắc môi đều nhiễm tươi đẹp. Trần Nghiệm. Quả nhiên, vẫn là như mùa xuân giống nhau tiểu cô nương. Tiêu Hoài ở trong lòng hô thanh tên này, ngay sau đó, kia xuất hiện ở hoàng đế trong mắt, da thịt hồng chỉ xuất hiện như vậy một cái trước mắt, thực mau lại bị vùi lấp ở đầy trời băng tuyết chung. Hai tròng mắt như lúc ban đầu, thanh lánh vắng lặng. Hoàng đế cầm lấy lụa khăn chống môi, nặng nề mà khụ hai tiếng sau, gọi Trần Nghiệm lại đây, Nghiệm nhi cô nương, chấm lại gặp được ngươi. Ngồi chấm này chỗ tới. Trần Nghiệm nhéo tay Trần chờ hạ. Hoàng đế hơi hơi liễm mục, mỉm cười nói, Nghiệm nhi cô nương, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không tuân sao? Lời nói nghe tới tuy tựa vui đùa giống nhau, nhưng lại có chứa 10 phần đế vương uy nghiêm. Trần Nghiệm tâm run lên, lập tức quỳ trên mặt đất, Nghiệm nhi không dám. Phần 59. Thanh âm mang theo khóc nức nở, nhìn dáng vẻ liền phải bị dọa khóc. Nói đến, nàng cũng chỉ dám ở nàng ca ca trước mặt vô pháp vô thiên, ở hoàng đế trước mặt, Trần Nghiệm cũng không dám làm cản. Tiêu Hoài thở dài, đi đến Trần Nghiệm bên cạnh người, từ áo khoác vươn lánh bạch mảnh dài tay, gân xanh giấu nơi tay bối kia hơi mỏng ra thịt hạ, rõ ràng có thể thấy được. Đây là một đôi so nữ tử còn muốn tú mỹ tay. Tha không phải lần đầu tiên nhìn đến hoàng đế tay, Trần Nghiệm nhấc lên mí mắt khi vẫn là bị kinh đến, không cấm cảm khái hạ. Như thế nào có thể có nam tử ngượng tay so nữ tử còn mỹ? Cùng nàng ca ca kia dài quá kén bàn tay to hoàn toàn không giống nhau. Nàng ca ca tay hàng năm cầm đao kiếm, lại thô lại tháo, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều thích ôm nàng vuốt ve nàng, thường xuyên yêu thích không buông tay mà đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực trêu đùa, hồi lâu đều không buông tay, liền đi theo đậu tiểu miêu giống nhau. Trần Nghiệm làn da kiều nộn, Trần Trước tay rồi lại thô lại đại, lòng bàn tay chỗ tràn đầy vết chai mỏng, mỗi lần vuốt ve tiểu cô nương làn da, xoa bóp tiểu cô nương mặt khi, Trần Nghiệm liền sẽ tiểu khí mà kêu đau, sau đó đôi mắt hồng hồng mà phiếm thủy ý, giận dữ mà chừng hắn, không chuẩn nàng ca ca sờ nữa. Thường thường xem nàng mắt ứa lệ mà chừng hắn, đáng yêu lại đáng thương dáng vẻ này, Trần Trước cười đến cực hỗn, càng thêm mà tưởng khi dễ nàng, kêu nàng khóc đến lại đáng thương điểm. Nhưng đến cuối cùng Trần Niệm thật sự khóc lớn lên, nói không bao giờ muốn để ý đến hắn những lời này khi, Trần Trước lại sẽ nhận sai hướng nàng, nhậm nàng đối chính mình muốn làm gì thì làm tận hoang đường việc. Ca ca ôm nàng hống nàng bộ dáng, còn có ca ca đôi tay kia chợt liền ở Trần Niệm trong đầu hiện lên, nàng một cái chớp mắt hoảng hốt, hai tròng mắt thất thần. Đại hoàng đế không đợi nàng đáp lại, liền lập tức bắt được nàng thủ đoạn đem nàng nâng dậy khi, một trận băng tuyết hàn ý theo ra thịt xâm nhập cốt thủy, Trần Niệm tức khắc khắp cả người phát lạnh, một cái run run, suy nghĩ liền hoàn hồn. Tạ bệ hạ. Nàng đứng lên cùng hoàng đế nói lời cảm tạ, suy nghĩ lại còn ở bay, hơi hơi cúi đầu, gò má không biết vì sao lặng yên đỏ, tháng qua 3 tháng đào hoa. Hoàng đế lãnh Trần Niệm chiều chất đầy tấu chương cùng thư tịch án bàn đi đến, dẫn nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Ngồi ở cách hắn cực gần, hai người cũng sẽ không có tứ chi tiếp xúc, da thịt va chạm địa phương. Trên người nàng hương vị, hơi thở, hương thơm. Có thể không hề cách trở mà truyền tới hắn chóp mũi. Hắn có thể ngửi được, hút vào phế phủ. Trần Niệm đi vào, tuy cảm thấy này ghế rửa cùng bên cạnh hoàng đế ngồi long ỷ cách đến thực sự gần chút. Nàng nhíu lại mày đẹp, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng nàng cũng không nói lên được này không thích hợp ở nơi nào. Hơn nữa, hoàng đế mệnh lệnh, nàng cũng không dám cãi lời. Liền hành lễ ngồi xuống. Ngồi xuống sau, hoàng đế vẫn chưa cùng nàng từng có nhiều nói chuyện với nhau, giống lần trước như vậy, chỉ làm nàng lẳng lặng ngồi ở một bên, hắn túi đầu phê duyệt tấu chương. Trần Niệm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đầu ngón tay đều bị nắm chặt đến trắng bệnh, nhịn sau khi rốt cuộc nhịn không được mở miệng, bệ hạ, ngài gọi ta tới trong cung là có chuyện gì sao? Hoàng đế nghe này buông tấu chương, nghiêng đi thân, thần sắc có bệnh thượng vượng khai nhợt nhạt ý cười. Chợt vừa thấy, làm như còn lộ ra chút ôn nhu. Chỉ là này ôn nhu đều kết một tầng hơi mỏng băng. Trần Niệm bị này ánh mắt xem đến cả người phát lạnh, đột nhiên gian, thân thể liền run hạ. Chấm gần nhất tâm thần không yên, nghe Niệm Nhi cô nương mùi thơm của cơ thể, chấm sẽ dễ chịu chút, liền cứ gọi Niệm Nhi cô nương lại đây bồi bồi chấm. Nghe Trần Niệm bị hoàng đế lời này kinh tới rồi, nàng chốc mũi nhẹ ngửi, trước nay không phát hiện chính mình trên người có cái gì mùi thơm của cơ thể. Hơn nữa, Trần Niệm khỏe mắt hơi chịu, xem hoàng đế ánh mắt lại thay đổi. Sợ hãi bên trong mang theo một tia khiếp sợ. Nghe hương vị loại sự tình này, là thật có điểm bệnh trạng. Hung chi hắn mặt ngoài nhìn qua ôn hòa thanh tuyển, thanh lanh thanh nhã, thật sự không giống sẽ làm loại sự tình này người. Bệ hạ, Niệm Nhi trên người chưa bao giờ có bất luận cái gì mùi thơm của cơ thể, có lẽ là bệ hạ nghe sai rồi. Trần Niệm buông xuống đôi mắt, đúng sự thật trả lời. Phải không, kia Niệm Nhi cô nương trên người mùi thơm của cơ thể. Hẳn là chỉ có chấm nghe được tới rồi. Hoàng đế cười cười. Thân mình hướng Trần Niệm kia chỗ sơn hạ, tiêm bạch trong suốt tay nâng lên, đầu ngón tay sắp sửa đụng chạm đến Trần Niệm mà khi, Trần Niệm dư quang liếc đến hoàng đế để sát vào tay, nheo mắt, cũng không biết như thế nào, theo bản năng liền sau này xê dịch thân mình, còn quay mặt đi. Kháng cự ý vị rất là rõ ràng. Thân thể của nàng trước một bước làm ra phản ứng, không nghĩ hoàng đế chạm vào nàng mặt. Cứ việc Trần Niệm rõ ràng, hắn là hoàng đế, đã sách phong nàng vì phi, hắn nếu chạm vào nàng là hết sức bình thường sự. Nàng cũng không thể cự tuyệt. Nhưng là, ở tiểu cô nương vừa quay mặt đi thời điểm, Tiêu Hoài kia ngọc thanh thấu tay cũng dừng lại. Lưu ly trong mắt phong tuyết đem khởi khi, hắn lại bỗng nhiên câu môi cười, ngay sau đó, hắn rũ xuống tay đi, đem tay khẽ vô sinh ý mà duỗi ít nhất nữ sau lưng, năm ngón tay xẹt qua nàng nhu thuận tóc đen. Tay vừa thu hồi khi, Tiêu Hoài lòng bàn tay nhiều vài sợi thiếu nữ tóc đen. Hắn trên mặt mang cười. Hắn động tác cực kỳ rất nhỏ, chân niệm vô chi vô giác. Chút nào không biết trước mặt này hoàng đế lại là xả vài sợi nàng tóc nắm chặt ở lòng bàn tay. Quá chút thời gian, ngươi chính là chấm phi tử, vì sao đối chấm như thế kháng cự đâu. Trần Niệm đầu thấp càng hạ, nhấp nhấp môi, Niệm Nhi không có, Niệm Nhi chỉ là không rõ, bệ hạ vì cái gì muốn phong ta vì phi, bệ hạ, là tưởng từ ta này được đến chút cái gì sao, vẫn là bởi vì. Mặt sau mấy chữ, Trần Niệm không có nói ra. Hoàng đế cười khẽ thành, bạch đến gần như trong suốt tay đáp ở tay vịt. Không có chút nào huyết sắc. Hắn híp lại đôi mắt, nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, đáy mắt cảm xúc không biện thật giả. Niệm Nhi cô nương, vì sao chấm liền không thể bởi vì thích mà phong ngươi vì phi? Ngươi sinh như thế mỹ lệ, lại hoạt bát thảo hỉ, chấm cũng là cái nam nhân, như thế nào có thể ngoại lệ? Trần Niệm ngẩng đầu, nhìn vị này xinh đẹp lại bệnh nhược đế vương sau một lúc lâu, sau đó lắc lắc đầu, ngươi không phải là người như vậy. Trần Niệm trong khoảng thời gian ngắn lại là đã quên dùng tôn xưng, nhưng hoàng đế cũng chỉ là con ngôi. Không có trách cứ nàng. Niệm Nhi cô nương như thế nào biết, chấm không phải là người như vậy. Trần Niệm hồi hắn, trực giác. Đúng không? Tiêu Hoài gom lại áo khoác, thu hồi dừng ở thiếu nữ trên mặt ánh mắt, làm như buông tiếng thở dài, kia cô nương trực giác có điểm không chuẩn a. Trần Niệm không nói chuyện. Lời nói đã đến nước này, không lời nào để nói. Hoàng đế sách phong nàng mục đích, định là nàng ca ca Trần trước. Sẽ là cái gì đâu? Trần Niệm tưởng không rõ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, không phải là chuyện tốt. Cứ như vậy, Trần Niệm ở Thừa Minh Điện đãi một buổi trưa. Suốt một cái buổi chiều, nàng liền ngồi ở hoàng đế bên cạnh, xem hắn phê tấu chương, xem hắn viết chữ. Cứ như vậy ngồi, cái gì cũng chưa kêu nàng làm, cũng rất ít cùng nàng nói chuyện. Mặt sau đãi nàng phải đi về khi, hoàng đế ban thưởng rất nhiều kỳ chân dị bảo vàng bạc ngọc thạch cho nàng. Trần Niệm vừa mới bắt đầu cự, nhưng hoàng đế im lặng xem nàng, làm như đã có không vui. Trần Niệm liền không dám chống đẩy, chỉ có thể nhất nhất nhận lấy, từ thái giám tùy nàng cùng đưa vào Trần Phủ. Đại Trần Niệm sau khi trở về, Thừa Minh Điện liền không xuống dưới. Hoàng hôn chiều hôm chiếu tiến trong điện, Tiêu Hoài đứng ở song cửa sổ bên, quanh thân nhiễm hoàng hôn ánh chiều tà, càng thêm thanh lãnh cô tịch cảm giác. Hắn rũ mảnh khảnh lông mi, ngóng nhìn Trần Niệm đi xa hiểu điệu thân ảnh, hồi lâu, đã kia mặt bóng hình xinh đẹp biến mất khoảnh khắc, hoàng đế than nhẹ một tiếng, từ trong tay áo cầm lấy mới vừa rồi giấu kín thiếu nữ tóc đẹp, nhẹ vê vài cái sau, chậm rãi tới gần miệng mũi chỗ. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, làm như ở ngửi thiếu nữ trên người hương vị. Độc thuộc về nàng, mùa xuân mùi hương. Không biết qua bao lâu, đến hoàng hôn chiều hôm biến mất khi, hoàng đế mở to mắt, con người băng tuyết tăng dã, thủy ý tràn lan, thậm chí còn nhiễm một chút hồng. Vừa mới còn tái nhợt trên mặt đã là một mảnh diễm sắc, tận hiện điệt lệ. Đối nàng, hắn tự nhiên là thích. Nhưng là, hắn cũng phi lợi dụng nàng không thể. Trần Niệm đi rồi, hoàng đế gọi thái giám lại đây. Bệ hạ, Phúc Toàn cung cung kính kính mà hành lễ. Tiêu Hoài phân phó nói, gọi Ngô Khang lại đây, chấm muốn lập tức thấy hắn, không được trì hoãn. Hoàng đế trong miệng Ngô Khang là Trần Trước cấp dưới, đi theo Trần Trước đã chinh chiến nhiều năm. Trần Trước hành sự tàn nhẫn, đối cấp dưới rất là khắc nghiệt, hắn quản hạt quân đội kỷ luật nghiêm minh, nếu là có người xúc phạm quân kỷ, Trần Trước sẽ không giảng mảy may tư tình. Có thư đánh thắng trận, quân đội ở địa phương đóng quân, người này rượu sau ý muốn xâm phạm một phụ nữ nhà lành, bị Trần Trước đương trường chém thương quát lớn, cũng liền hàng mấy cấp. Từ đây, Ngô Khang liền đối với Trần Trước ghi hận trong lòng. Tiêu Hoài mượn bởi vậy sự đem Ngô Khang xúi dục, cũng nhận lời hắn chức quan tài bảo, hiện giờ, người này đã thành hắn nhãn tuyến cùng với quân cờ. Không bao lâu, Ngô Khang liền vào Thừa Minh Điện. Thân xuyên kính trang, nhìn lại màu da đen, râu tóc nồng đậm, tuổi ước chừng mà đứng, mắt lộ ra tinh quang, tướng mạo rất là hung ác. Hoàng đế phất tay, trong điện cung nữ thái giám liền tất cả đều lui xuống. Thần tham gia bệ hạ. Ngô Khang đi đến hoàng đế trước người, vội quỳ lạy hành lễ. Tiêu Hoài vẫn chưa xoay người, như cũ nhìn ngoài cửa sổ, lạnh giọng hỏi, Võ Ninh Vương mưu phản chứng cứ nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Ngô Khang hồi bệ hạ, nhân chứng vật chứng toàn đã chuẩn bị thỏa đáng, vọng bệ hạ yên tâm, thần ở Võ Ninh Vương bộ hạ nhiều năm, có thể bảo đảm, hắn ở kinh thành vẫn chưa nuôi dưỡng tư binh, nếu là không có ngự lâm quân binh lực, cho dù chiến lược thông thiên, 300 tử sĩ cũng đủ để bắt lấy. Vẫn chưa nuôi dưỡng tư binh sao? Hô, Võ Ninh Vương thật là trung quân ái quốc. Vì cái này quốc gia vào sinh ra tử A. Tiêu Hoài cười như không cười, băng hàn đôi tay hợp lại tiến ống tay áo, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve thiếu nữ sợi tóc, chính là hoàng quyền bên lạc, đó là hắn lớn nhất tội, đế vương chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy, Trần thị nhất tộc chi thế ở triều rắc rối khó gỡ, không thể không trừ. Nô Khang chạy nhanh phụ hòa nói, bệ hạ nói chính là, Võ Ninh Vương quyền khuynh triều dã, lại trưởng binh quyền, ngay cả kinh thành bố phòng ngự lâm quân đều là người của hắn, thực sự nên sát. Tiêu Hoài đối Ngô Khang nói chưa chí một từ, hắn mặc một lát, ngay sau đó ngéo một cái thấu hồng môi, lạnh băng nói. Đại sách phong ngày, đem Võ Ninh Vương dẫn vào Huyền Ninh Điện sườn cửa cung, tập kết tử sĩ, trực tiếp ngay tại chỗ tru sát, lấy mưu phản chi tội cáo trừ thiên hạ. Chương 32. Hoàng đế dục đối phó hắn một chuyện, Trần Trước đều không phải là không có phát hiện. Nhưng ở trong mắt hắn, hoàng đế bất quá không còn có tâm lực, mà vô thực quyền ma ốm. Binh quyền ở hắn tay, tam quân tướng sĩ toàn nghe hắn chi lệnh. Ngay cả kinh thành bố phòng là người của hắn. Trần thị nhất tộc thế lực đích xác trải rộng triều dã, lục bộ tam tỉnh. Trong triều đại thần toàn sợ hắn đều hắn, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, huống chi còn có cái thái hậu. Nếu nói này hoàng đế là cái con rối hoàng đế cũng không quá. Nhiều năm qua, hoàng đế âm thầm nuôi chồng thân tín, tử sĩ, ở trong triều xếp vào chính mình người, Trần Trước đều biết, nhưng ở hắn xem ra, này bất quá là tiểu hài tử siếp, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Thả. Nhiều năm như vậy biên quan cũng không thái bình, thường có đột quyết tới phạm, biên quan tướng lãnh nhiều người tầm thường, hắn không thể không lo lắng lực tự mình xuất chinh. Trong nhà lại có cái muội muội muốn dưỡng, làm hắn thường thường nhớ trong lòng, Trần Niệm phía trước phi thường chiến hắn, hắn cũng mừng rỡ bồi nàng, cho nên, đối này hoàng đế việc làm, Trần trước thường xuyên xem nhẹ, cũng không nguyện để ý tới. Nhưng hiện giờ, nay hoàng đế còn muốn lợi dụng hắn muội muội, dùng Trần Niệm tới kiểm chế hắn, thậm chí ý muốn đoạt quyền trí hắn vào chỗ chết. Liên lụy đến Trần Niệm, Trần trước tự nhiên vô pháp lại nhẫn. Nay thiên hạ mặt ngoài họ Tiêu, nhưng quyền to đều ở bọn họ Trần thị người trong tay. Một cái hoàng đế không có, bồi dưỡng một người khác thượng vị là được. Nay hoàng đế hắn có thể đương, khác hoàng tử tự nhiên cũng có thể đương. Thái hậu nhi tử nhiều, bồi dưỡng những người khác thượng vị cũng không phải việc khó. Thả Ngô Khang việc, hắn phó tướng Liêu Hoài sớm đã bẩm báo với hắn, này hết thể hắn đều biết hiểu. Chỉ là, Trần trước hiện tại không động đậy, hoặc là nói hắn hiện tại không nghĩ động. Hắn bây giờ còn có cái khác quan trọng việc. Hắn đêm đó bị thương tiểu cô nương. Tiểu cô nương xảo phải rời khỏi hắn, phải gả cho người khác. Hắn đến trước thế nàng chữa thương. Đến trước hống muội muội. Trần trước ở hoàng cung thấy được Trần Niệm, nhưng hắn lần này nhịn xuống. Chịu đựng không tiến lên, cường ngạnh mà đem nàng mang về phủ, lại cùng trước kia như vậy khóa lên, nhốt lại. Mặc dù hắn rất tưởng như vậy làm, đem nàng nhốt ở một cái trong phòng, hắn liền vẫn luôn nhìn nàng, khống chế nàng hết thảy. Hai người cùng nhau sinh hoạt ở trong phòng. Phần 60. Nhưng trải qua Trần Niệm tuyệt thực việc sau, nhìn đến nàng vô sinh cơ, khó khăn lắm khô héo một mặt sau, Trần trước từ bỏ. Hắn chỉ nghĩ làm nàng khôi phục phía trước bộ dáng. Còn chưa giới đoạn trước bộ dáng. Một lần nữa nhiễm kia quái bệnh. Một lần nữa như trước kia như vậy ỷ lại hắn, thích hoa ở trong lòng ngực hắn kêu ca ca, không biết xấu hổ mà kêu muốn cấn mãi. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Vì thế, ở từ hoàng cung hồi phủ sau, Trần trước vào phòng bếp. Tuy còn chưa đến bữa tối canh giờ, nhưng trong phòng bếp đã có hạ nhân cùng đầu bếp ở chuẩn bị đồ ăn. Nhìn đến Trần trước tiến vào, trong phòng bếp nói chuyện thanh nháy mắt đình chỉ, mọi người đều mở to hai mắt, ngồi nhặt rau nha hoàn cũng sợ tới mức trực tiếp đứng dậy. Tướng, tướng quân, ngài như thế nào đến phòng bếp tới? Hiện tại còn chưa tới bữa tối canh giờ đi. Bọn nô tỳ còn ở chuẩn bị một tuổi tác hơi đại ma ma chạy nhanh hỏi, đã là mặt như màu đất. Trần trước quét mắt phòng bếp, chỉ mặt vô biểu tình nói, ân, các ngươi trước đi xuống, hôm nay tiểu thư đồ ăn ta làm là được. Lúc trước Trần Niệm kén ăn không muốn ăn cơm, hắn cũng từng xuống bếp đã làm, tiểu cô nương thực nghề tình, sẽ vẫn luôn khen ăn ngon, ăn ngấu nghiến mà phủng chén toàn bộ ăn luôn. Đáng yêu muốn mệnh. Nhìn đến nàng kia ăn đến phồng lên khuôn mặt nhỏ, Trần trước khỏe môi sẽ không tự giác mà nhắc tới, một bên làm nàng ăn ít điểm khắc nghẹn, nhưng nhìn đến tiểu gia hỏa toàn bộ ăn sau khi, Trần trước môi nấng nàng dục vọng được đến cực đại thỏa mãn. Cái này tiểu hài tử, là hắn một ngụm vi đại. Trong đó sung sướng cảm thậm chí có thể nói là khoái cảm khó có thể miêu tả. Chỉ có hắn mới có thể thể hội được đến. Trong phòng bếp, nghe được Trần trước muốn đích thân xuống bếp nấu cơm khi, mọi người đều là khiếp sợ vô cùng. Nhưng khiếp sợ qua đi, mọi người cũng không dám nhiều lời một chữ. Đầu bếp cùng Trần trước nói hôm nay bữa tối phải làm món ăn, liền đều lui xuống. Trong phòng bếp chỉ còn Trần trước một người. Trần trước vén tay háo lên, lộ ra thiệt rắn chắc cánh tay, bắt đầu nấu cơm. Phía trước vì cấp kén ăn tiểu cô nương nấu cơm, Trần trước cũng là chuyên môn cùng đầu bếp học quá. Hắn tay nghề cũng không kém, làm ra đồ ăn cũng có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Ở trong phòng bếp đãi một canh giờ, nam nhân kia lạnh lùng sắc bén trên mặt ngông tầng pháo hoa khí, sắc bén cảm tiêu không ít, đương cao thẳng mũi lại có mồ hôi mỏng chảy ra khi, nếu là liếc mắt một cái xem qua đi, ở phòng bếp mở mịt pháo hoa khí, cái này cao lớn tuấn Mỹ, ở chiến trường sát phạt quyết đoán lúc này lại ăn mặc tạp dề nam nhân. Mặc danh có vài phần phu ý vị. Có lẽ ở trước kia Trần Niệm trong mắt, này nuôi lớn nàng ca ca không những có thể đương nàng mẫu thân, nhậm nàng giống trẻ mới sinh đòi lấy, còn đặc biệt thích hợp đương nàng trượng phu, đương nàng phu quân. Có thể uy mãi, có thể nấu cơm, nàng còn có thể ngồi ở hắn trên vai kỵ đại mã, nàng có thể hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ, mỗi lần uy mãi khi, hắn sẽ lại thô giáp lại thẹn thùng mà mắng nàng tiểu xuất sinh, do nàng, tuyên bố muốn đem nàng ném xuống đất. Chính là, đương Trần Niệm thật sự bị hắn dọa đến lưu nước mắt, đáng thương hề hề mà nhìn hắn khi, Trần trước lại sẽ phiên chính mình bàn tay, một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực hống, hồng bên thai hống nàng ăn. Trước kia, bọn họ là như thế thân mật. Hắn ôn nhu mà nuôi dưỡng nàng, cho nàng vô hạn dung túng cùng sủng ái, là hắn thân thủ đem nàng dưỡng thành bộ dáng kia. Cho tới bây giờ, ngay cả Trần trước chính mình cũng không biết, lúc trước hắn như vậy dưỡng nàng, là xuất phát từ cố ý vẫn là vô tình. Có lẽ từ nhất bắt đầu, hắn đó là muốn cho cái này tiểu cô nương ỷ lại chính mình. Ỷ lại đến mặc kệ như thế nào đều không rời đi. Liền giống như hắn hiện tại muốn như vậy. Ở trong phòng bếp trang điểm xong, Trần trước làm tốt đồ ăn khi, chiều hôm tiệm đến, huyến lệ ánh nắng chiều nhuộm đẫm chân trời, tới rồi tiểu cô nương phải về nhà ăn cơm thời điểm. Đương Trần trước sai người đem đồ ăn đoan đi phòng ăn sau không lâu, Trần Niệm liền đã trở lại. Nàng phía sau còn đi theo mấy cái thái giám, trên tay đều bưng hoàng đế ban thưởng nàng kỳ chân dị bảo vàng bạc ngọc thạch. Trần Niệm nhấp môi, dẫn theo tà váy bước vào ngạch cửa khi, một trương tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ hiện ra chút hoảng sắc. Nàng trong lòng có chút hoảng, lo sợ bất an mà nắm chặt trong tay khăn thê. Trần Niệm vốn dĩ tưởng cự này đó ban thưởng, nhưng không biết vì sao, hoàng đế khăng khăng làm nàng nhận lấy, tuy mặt lộ vẻ tươi cười miệng lưỡi bình thản, nhưng lại lộ ra không dung nàng cự tuyệt đế vương uy nghiêm. Trần Niệm tất nhiên là không dám cãi lời thánh mệnh, chỉ có thể nhận lấy. Cầm ban thưởng thái giám theo nàng tới rồi cửa cung, Trần Niệm vốn định làm cho bọn họ trực tiếp phóng tới trên xe ngựa, nàng cứ như vậy mang về liền hảo. Nhưng không biết vì sao, này đó thái giám lại nói, thánh thượng ban thưởng chi vật đặc biệt chân quý, bọn họ cần đến tự mình đưa đến trong phủ, bằng không sẽ đầu rơi xuống đất. Nghe này, Trần Niệm không có biện pháp, chỉ phải làm cho bọn họ theo chính mình hồi phủ. Chỉ là, ly phủ càng gần, Trần Niệm liền sợ hãi. Sợ đến tinh thần hoảng hốt, tiêu kiểu diễm môi đều đem bị nàng cắn ra huyết tới. Nàng sợ, sợ bị nàng ca ca nhìn đến này đó hoàng đế ban thưởng lại sẽ nổi điên. Lần trước nàng một người đi hoàng cung, khi trở về, nàng ca ca liền đã chịu kích thích phát điên. Không chỉ có điên đến muốn giết người, còn lộng nàng cả đêm, hắn giống như là không biết thỏa mãn thú, nàng vài lần khóc lóc tiểu chết qua đi, mặt sau lại bị hắn đánh thức lại đây, ác liệt mà tra tấn nàng. Trần Niệm tưởng tượng đến ngày đó buổi tối hình ảnh liền nhịn không được cả người run run. Nàng sợ như vậy ca ca, cũng không nghĩ lại trải qua kia vô cùng vô tận ác mộng. Đối nổi điên ca ca, không đau nàng không thương tiếc nàng ca ca, Trần Niệm không hề chống cự chi lực. Nàng biết rõ điểm này. Lần trước nàng dùng tuyệt thực cùng hắn giằng co, đói đến đầu ngất đi hơi thở thoi thoát, hắn mới miễn cưỡng đồng ý nàng gả chồng, rời đi Trần Phủ. Mấy ngày nay, nàng ca ca dường như nhìn bình tĩnh đi xuống, không hề nổi điên, bình thường rất nhiều. Nhưng nếu là hôm nay lại chịu kích thích, nàng ca ca lại nổi điên làm sao bây giờ? Trần trước phía trước nổi điên đáng sợ hình ảnh không ngừng ở Trần Niệm trong đầu xoay quanh. Tiểu cô nương là càng nghĩ càng sợ, đầu hôn mê, trong tay khăn thêu đều mau bị nàng xé nát. Ở sắp vào phủ khi, nàng còn miễn cưỡng chính mình bài trừ tươi cười, trộm tác ngân lượng đến thái giám trong tay, mắt hạnh cong lên, cười khanh khách mà cùng thái giám nói, vất vả công công nhóm, đưa đến cửa là được, ta làm trong phủ hạ nhân đưa vào đi liền hành. Ai ngờ hoàng đế bên người thái giám phúc toàn lại là đem ngân lượng đẩy hồi cho nàng, một trương lau phấn mặt trắng chen đầy cười, Trần cô nương, này không thể được, thánh thượng phân phó nô tài muốn đích thân đưa đến tướng quân trong phủ, làm tướng quân xem qua đâu, lấy kỳ đối thánh thượng đối cô nương coi trọng, cũng có thể kêu tướng quân có thể an tâm mà làm cô nương vào cung. Trần Niệm mày đẹp nhíu lại, đốn giác không đúng chỗ nào. Hoàng đế vì sao phải một hai phải làm thái giám đem này đó ban thưởng thân thủ đưa đến tướng quân phủ, còn muốn cho nàng ca ca xem qua. Trần Niệm tinh tế tưởng tượng, chậm rãi nghĩ tới lần trước sự, ca ca nói trên người nàng nhiễm cái loại này hương vị, là cái gì hương vị đâu, nàng khi đó đều ở ngự thư phòng, sẽ nhiễm cái gì hương vị đâu. Chẳng lẽ hoàng đế là cố ý? Nghĩ vậy, Trần Niệm đốn rắc lưng phát lạnh. Mà lúc này, thái giám đã vào đại môn. Trần Niệm nhìn thái giám vào phủ, cũng không rảnh lo nghĩ lại, chạy nhanh chạy tới bọn họ trước mặt, vươn tay ngăn lại, ta huynh trưởng hôm nay đi giáo trường luyện binh đâu, công công cho ta là được, đại huynh trưởng trở về. Ta sẽ cùng hắn thuyết minh đây là thánh thượng ban thưởng chi vật, làm huynh trưởng biết được. Công công nhóm không cần lo lắng, thánh thượng sẽ không trách tội các ngươi. Ở thái giám tiến sau đại môn, Trần Niệm theo bản năng liền đem bọn họ ngăn lại, sau lại hô đang ở hành lang hạ Thanh Hà cùng mặt khác nha hoàn lại đây, muốn cho các nàng chạy nhanh đem ban thưởng lánh đi giấu đi, không cho nàng ca ca nhìn đến, có nổi điên cơ hội. Thanh Hà, Minh Nguyệt, các ngươi mau tới đây, mau mau, đừng làm cho. Thanh Hà đang ở hành lang hạ tới hoa. Thanh Hà nghe được nhà nàng tiểu thư gọi nàng vốn muốn qua đi, nhưng nhìn đến bọn họ tướng quân triều Trần Niệm đến gần sau, lại yên lặng mà cúi đầu, không dám lại động. Trần trước đi qua, liền như vậy đi tới Trần Niệm trước mặt. Đương nam nhân thân ảnh đem mảnh mai nàng hoàn toàn bao phủ khi, Trần Niệm đông nhiên thân mình run lên. Nàng nâng lên cặp kia thủy nhuận mắt hoạnh, nhẹ chớp mắt lông mi, trong mắt gợn sóng thoáng chốc phiếm khai. Tiếp theo, thiếu nữ hồng diễm diễm cái miệng nhỏ mở ra hô thanh. Ca, ca ca. Trần Niệm bị đột nhiên đi tới Trần trước hoàn toàn dọa tới rồi, ánh mắt gần như dại ra, thậm chí còn phiếm nước mắt. Có lẽ là hắn khí chẳng quá mức cường đại, hay là nàng giờ phút này lén lút, cực kỳ giống làm chuyện trái với lương tâm người, Trần Niệm không tiền đồ, lúc này vừa thấy đến nàng ca ca, trước đó vài ngày cường trang khí thế nháy mắt liền tiết. Liền cùng ban ngày thấy ma giống nhau, tiểu cô nương bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kia hô lên một tiếng ca ca gần như nức nở, còn mang theo rất nhỏ khóc nức nở. Nghe tới làm như tiểu miêu ở kêu. Chỉ là này khóc nức nở bên trong lại mang theo muốn tích thủy kiểu kiểu ý vị, lệnh người vừa nghe xương cốt đều phải tô rớt. Này một tiếng ca ca kêu đến là kiểu khí huyền chuyển, nhu mị không nơi nương tựa, làm như mang theo không tiếng động cầu xin. Lúc này ở nam nhân trong thai, cùng thôi tỉnh dược vô dị. Trần trước hai tròng mắt mơ hồ. Lập tức liền tưởng. Đem nàng ấn ở trong lòng ngực thân. Lại ném tới trên giường thao. Chương 33. Nhưng là, như thế thô bạo dơ bẩn ý tưởng mới hiện lên trong óc, liền bị Trần trước mạnh mẽ hủy diệt. Hiện giờ, hắn vạn không thể lại biến cầm thú, dọa đến hắn này nũng nịu muội muội. Nàng tiêu khí lại nhu nhược, hắn hơi chút dùng điểm sức lực, liền sẽ vỡ vụn nàng. Hắn đến hống, thật cẩn thận mà đối đãi, thu hồi trong xương cốt cuồng bạo cùng tàn nhẫn. Cái này hắn nhặt về tới tiểu gia hỏa, Trần thân thủ nuôi lớn nàng, lại rõ ràng bất quá, tiểu gia hỏa này bị hắn dưỡng đến tiểu khí ngang ngược lại vô pháp vô thiên, chịu không nổi một chút ủy khuất, không chấp nhận được hắn đối nàng một chút không tốt, chỉ cho phép nàng đối hắn vô pháp vô thiên, làm tận hoang đường việc, nếu không, nàng quay đầu liền có thể đi tìm người khác đương phu quân. Nếu là hắn lại mất đi lý trí, giống lúc trước như vậy cầm tù nàng, thậm chí cực kỳ cường thế mà chiếm hữu nàng, đoạt lấy nàng. Hắn sợ là sẽ vinh viễn mà mất đi cái này muội muội, cũng mất đi thế tử. Đúng vậy, kinh này đủ loại sau, Trần trước đã hoàn toàn luân ham trong đó, mặc kệ dục vọng, mặc cho tâm ma ăn mòn chính mình. Hắn tưởng đem cái này một tay nuôi lớn tiểu cô nương biến thành chính mình thế tử. Nhưng trước mắt, tiểu gia hỏa hiển nhiên hận thấu hắn. Đối hắn có oán khí, càng sợ hắn. Hắn không thể không dùng điểm thủ đoạn. Làm nàng cùng từ trước như vậy thích hắn cái này ca ca. Thích đến tưởng đối hắn hạ dược đương hắn tân nương. Trần trước đi đến tiểu cô nương trước mặt khi, vẫn chưa vội vã nói chuyện, nghe được nàng kêu một tiếng ca ca sau càng là thần hôn ý loạn, tức khắc đứng ở tại chỗ không biết hôm nay hôm nào. Chỉ biết, rũ thấm ướt lông mi, mắt lộ ra si mê mà nhìn chằm chằm hắn này muội muội. Không nói chuyện, nhưng Trần Niệm bị đột nhiên xuất hiện ca ca toàn bộ dọa sợ. Nàng luôn cuống, rất sợ Trần trước cùng lần trước như vậy rút ra kiếm tới liền phải giết người, lại nổi điên mà phải cho nàng tắm rửa. Đem nàng ném trên giường. Không, lần này chỉ biết so lần trước càng khủng bố. Tiểu cô nương nhìn nàng ca ca lúc này si mê điên cuồng ánh mắt khi, không cấm như thế tưởng, run bần bật, chân đều phải mềm. Loại này ánh mắt nàng lại quen thuộc bất quá, quá sâu thật là đáng sợ, chính là cái loại này dã thú xem con mồi ánh mắt. Muốn đem nàng hoàn toàn cắn xé, một ngụm ăn luôn. Chân niệm vừa nhớ tới những cái đó sự, trước đó vài ngày tùy hứng cùng nuông chiều một chút liền không có, bị dọa đến hai tròng mắt hồng hồng. Trong mắt kia một gâu gâu thủy quơ quơ, phảng phất trước mặt mà ca ca chỉ cần lại hung nàng một đinh điểm, nàng liền sẽ sợ hãi đến khóc thành tiếng. Nàng chính là cái tác oai tác phúc, một chọc liền phá hổ giấy, lúc này ở đối mặt nàng ca ca cái này muốn ăn thịt người thật lao hổ khi, Trần Niệm lập tức chân mềm không chí khí. Không muốn cùng hắn cứng đối cứng, như vậy nàng vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ bị càng thêm nghiêm khắc mà trừng phạt. Trần Niệm hiện tại chỉ nghĩ lừa dối qua quan. Vì thế, Trần Niệm cưỡng bách chính mình dường như không có việc gì mà cười rộ lên, cùng nàng ca ca làm nũng, nha, ca ca, sao ngươi lại tới đây, huynh trưởng không phải hôm nay muốn đi giáo trường sao. Tuy rằng biết vô dụng, nhưng Trần Niệm vẫn là cực kỳ ấu trĩ mà duỗi khai hai tay, chắn nàng ca ca trước mặt. Phảng phất như vậy làm, liền có thể ngăn cản nàng ca ca nhìn đến hoàng đế cho nàng ban thưởng, liền có thể ngăn cản nàng ca ca nổi điên. Chỉ là, nàng kia cười nhìn qua càng như là ở khóc, hai chân cũng ở run lên. Mỏng lục váy lụa đều ở ẩn ẩn đông đưa. Kia trương đặc biệt kiểu diễm đào hoa khuôn mặt nhỏ cũng mau không có nhan sắc. Liên cùng tiểu bạch thỏ đối mặt sói xám dường như. Phần 61. Chỉ là Trần Niệm không biết, nàng bộ dáng này, chỉ biết kích khởi nam nhân trong lòng đáng xấu hổ lang ngực dục, sẽ lệnh nàng ca ca càng muốn nổi điên. Nổi điên mà tưởng khi dễ nàng, đem nàng ấn ở giường chiếu gian, xem nàng khóc đến càng lợi hại. Trong mắt hơi nước tiệm thâm khi Trần trước bất đắc dĩ cười. Cặp kia thâm thúy lại lanh tình mắt phượng lại mang theo sủng địch. Đặc sệt như mực, không hòa tan được. Lúc này này mấy cái thái giám ở trong lòng cũng là kêu khổ không ngừng, cho nhau nhìn thoáng qua mặt sau lộ ngượng nghịu. Thánh thượng phân phó bọn họ, này đó ban thưởng nhất định phải đưa đến Võ Ninh Vương trước mặt, làm hắn xem qua. Thánh thượng chi ý, bọn họ không dám dễ dàng phỏng đoán, chỉ là nghe lệnh hành sự. Nếu là sự tình không hoàn thành, không báo cáo kết quả công việc được, sợ là... Hoàng đế bên người thái giám phúc toàn đã bị sợ tới mức đầy đầu là hãn, liền cao giọng nói, hướng phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt ý bảo bên cạnh mấy cái thái giám, đem trong tay bưng đàn hương đại hộp gỗ đều mở ra, phương tiện Trần trước xem qua. Đều là khó gặp kỳ chân dị bảo, chói mắt bắt mắt, giá trị liên thành. Bệ hạ ban thưởng Trần cô nương đồ vật đều tại đây, còn thỉnh Võ Ninh Vương xem qua. Trần trước híp lại đôi mắt, thần sắc khó phân biệt. Thái giám lại nói, bệ hạ làm nô tài tiện thể nhắn cấp vương ra. Bệ hạ đối Trần cô nương cực kỳ coi trọng, Sách Phong cùng ngày sẽ ở trong cung cử hành long trọng phong phi đại điển, quy chế cùng hoàng hậu vô dị, vương gia nại huynh trưởng, vọng vương gia có thể huề trần cô nương tiến cung, cùng hưởng hỷ sự. Thái giám tiêm tế tiếng nói đặc biệt trói thai, chung quanh người, bao gồm đình viện đứng hạ nhân đều nghe được lời này, trong tay động tác đều ngừng lại, thân hình cứng đờ. Trần Niệm tự nhiên cũng nghe tới rồi. Tiểu cô nương cắn lụa khăn run bần bật. Không chỉ có cho nàng ca ca xem ban thưởng chi vật, còn riêng ngay trước mặt hắn nói lời này, này so lúc ấy nàng tự mình tiến cung tình huống nghiêm trọng nhiều a. Trần Niệm tâm đều nhắc tới cổ họng, nàng lúc này là thật sự rất sợ nàng ca ca cuồng bạo tức giận, sau đó đương trường chém giết này mấy người đầu, huyết bắn trần phủ. Nàng nghĩ nghĩ, không cấm nuốt một ngụm nước miếng, dường như dưới chân liền có huyết lưu lại đây, sợ tới mức nàng đều sau này lui lại mấy bước. Trần trước liếc đến tiểu cô nương này phó bị dọa hư bộ dáng, cực giác buồn cười, thâm thúy đáy mắt vượng khai ý cười khi, lại đem ánh mắt thu trở về. Hắn liễm đi đáy mắt ý cười, trọng lại thành người ngoài trong mắt lánh lệ thích giết chóc tướng quân. Trần trước đầu tiên là chiều một bên thị vệ vây vây tay, thị vệ đi theo trần trước bên cạnh nhiều năm, tất nhiên là hiểu hắn ý tứ, chạy nhanh cùng mặt khác mấy người tiến lên, từ thái giám trong tay tiếp nhận ban thưởng, hành lễ lui ra sau hướng nhà kho đưa đi. Trần trước tiếp này ban thưởng. Biểu tình nhìn qua còn tính bình tĩnh, vẫn chưa có Trần Niệm phán đoán trung phát cuồng dấu hiệu. Bổn vương thế Ngô muội nhận lấy, thỉnh công công chuyển cáo bệ hạ, Ngô muội nãi bổn vương tâm đầu nhục, trong tay Châu Trần trước nói này nửa câu đầu khi, dư quang bất chi bất giác lại dừng ở tiểu cô nương trên mặt. Nhưng đương hắn thu hồi ánh mắt, phục nhìn về phía trước mặt thái giám khi, ánh mắt tức khắc dùng mình, môi mỏng gợi lên nhàn nhạt cười thanh, bệ hạ như thế nhớ mong Ngô muội, ban thưởng rất nhiều chân bảo, bổn vương thật cảm vui mừng, cùng Ngô muội nhón chân mong chờ. Chỉ là hắn lời này tuy rằng nói xinh đẹp, tích thủy bất lậu, nhưng này lạnh như hàn băng trên mặt thực sự nhìn không ra có chút vui mừng chi ý. Mà kia cười nhạt treo ở hắn sắc bén trên mặt, lại là cười so không cười càng khiếp người. Thái giám Phúc Toàn đương trường đã bị dọa ra mồ hôi lạnh, lại bị hắn quanh thân khí thế đè nặng đầu cũng không dám ngẩng lên, bối đều phải cong đến trên mặt đất. Như vậy nhân vật hắn là thật không dám đắc tội, cũng không nghĩ tại nơi đây ở lâu, liền cười định đáp, là, vương gia nói nô tài chắc chắn nhớ rủ. Sau khi trở về liền mang cho bệ hạ. Dứt lời, mấy cái thái giám liền chạy nhanh đi rồi, gần như là vừa lăn vừa bò. Thái giám đi rồi, toàn bộ Trần phủ vẫn là yên tĩnh không tiếng động, ngay cả ở nơi xa hành lang hạ tưới hoa thanh hà đều ngây người, trong tay ấm nước thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Này vẫn là bọn họ tướng quân sao? Mấy ngày trước đây nhà nàng tiểu thư tự mình tiến cung, trong phủ liền mau thành một cái địa ngục, mà nay ngày lại. Không chỉ có Trần phủ bên trong hạ nhân giật mình đến dại ra, Trần Niệm cũng là ngốc ngốc. Một đôi trong suốt mắt hạnh chậm rãi trợ to, kia đen nhánh đồng tử đều xúc thành châm chọc như vậy. Kia, vừa rồi người nọ thật là nàng ca ca sao? Nàng ca ca thế nhưng như thế bình tĩnh mà tiếp nhận rồi này đó ban thưởng, còn đối những cái đó thái giám như thế có lễ. Còn nói, nhớ tới nàng ca ca mới vừa nói tâm đầu nhục mấy chữ này, tiểu cô nương mạc danh liền năng lỗ thai. Tâm đầu nhục, nàng ở nàng ca ca trong lòng như vậy quan trọng sao? Chính là... Vừa nhớ tới hắn trước kia đủ loại hành vi phạm tội, Trần Niệm lại tức đến hai má cố lấy. Nàng khí hồ hồ mà xoay người, hạ bậc thang sau liền hướng chính mình đỉnh viện kia chỗ đi đến, không để ý tới nàng ca ca. Làm bộ cùng trước đó vài ngày như vậy, bỏ qua hắn. Tiểu cô nương lại không để ý tới hắn, lạnh lùng hứ một tiếng sau, liền ngạo kiểu mà chuyển qua đầu nhỏ, đi rồi. Trần trước đống nhiên hoàn hồn khi, chỉ có thể nhìn đến hắn muội muội cái kia đáng yêu cái hót. Hắn buông xuống lông mi. Khoe môi dạng khởi như có như không độ cung. Thức mau, đương hắn muội muội sắp sửa rời đi chính đường đình viện, xuyên qua hành lang khi, Trần trước gọi nàng. Niệm nhi. Thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, tinh tế nghe qua, còn bọc một tầng đau thương. Làm như chịu đủ thống khổ, đáng thương cực kỳ, làm người vô pháp bất động dung. Thanh âm này truyền vào nách hai, tiểu cô nương mềm mại tâm chợt đã bị nhéo hạ. Trong bất chi bất giác, Trần Niệm thật sự chậm lại bước chân, mỏng lục váy lụa đỉnh chỉ phiêu động, cực kỳ rối rắm mà rảo khăn tay. Cắn môi. Ở Trần Niệm trong mắt, nàng ca ca luôn luôn là cái chỉ biết đánh giặc tháo nam nhân, cực kỳ lãnh ngạnh cường thế, tàn nhẫn hung ác, như vậy sắp xỉ khẩn cầu ngữ khí, nàng cực nhỏ nghe được. Nhìn đến muội muội ngừng lại, Trần trước đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Nhưng này ý cười chỉ chợt lóe mà qua, đương hắn đi đến Trần Niệm trước mặt khi, này đáy mắt cười đã là bị yêu ớt thay thế. Hắn đứng cách nàng không xa không gần khoảng cách, gần đến hắn túi người cùng nàng nói chuyện khi. Ướt nóng hô hấp sẽ một tấc tấc mà đánh vào thiếu nữ non mềm da thịt, kích khởi một trận năng ý, lệnh nàng da thịt biến thành đáng yêu hồng nhạt. Lại xa đến sẽ không làm nàng tâm sinh kháng cự, muốn thoát đi. Trần trước nhẹ lăn hầu kết, khắc chế muốn đem nàng ôm vào hoài xúc động, túi người tới gần tiểu cô nương nách hai, dùng phá ách đến sấp xỉ đổ máu thanh âm nói nhỏ, ôn nhu mà triền ở nàng bên thai. Niệm nhi, ca ca thân thủ làm ngươi thích ăn đồ ăn, ca ca tay buồn, cũng không thường xuống bếp, lần này không biết ăn ngon không, niệm nhi có thể thưởng cái mặt, nếm thử ca ca. Trần trước khàn khàn ma người thanh âm làm như một cọng lông vũ, như có như không mà đảo qua tiểu cô nương vành thai, làm nàng tê tê dại dại, Trần Niệm vốn là nghe được đầu góc hôn mê, ý thức mơ hồ, có chút không thanh tỉnh. Nhưng là, đương nàng nghe được nếm thử ca ca mấy chữ này khi, nàng thực sự chấn kinh rồi. Tiểu cô nương mắt đẹp trợn tròn, hỗn loạn suy nghĩ một chút thanh minh lại đây. Nếm thử ca ca. Nếm thử ca ca. Vành thai nhuộm dần nhuận hồng, Trần Niệm ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn nàng ca ca này trương tuấn mỹ vô chủ mặt, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, nói chuyện đều nói lắp. Như thế nào nếm a? Nam nhân đem thiếu nữ phản ứng thu hết đáy mắt, kia đỏ bừng lỗ thai nhỏ, kia liếm môi đầu lưỡi nhỏ, còn có kia nuốt nước miếng. Hơi hơi phập phồng tiêm bệnh bạch hầu quản. Trần trước đôi mắt thượng trọn, có cười chút xuống mà ra. Nếm thử ca ca làm đồ ăn, niệm nhi. Trần trước giơ tay méo méo nàng vành hai, lười nhác ngữ điệu cười như không cười, lộ ra loại không chút để ý ý vị, mất tiếng liêu nhân, nói, niệm nhi tưởng như thế nào nếm thử ca ca đâu, ân. Tiểu phôi đản mặt đều đỏ. Là nghiện lại tái phát sao? Cà ca hảo niệm nhi. Dù đến nàng trảo tâm cào ngứa, đầy mặt tưởng hồng sau, Trần trước kịp thời bước ra đứng thẳng thân mình, trên mặt lại là một bộ đứng đắn lánh ngạnh cấm dục bộ dáng. Trần Niệm lúc này mới hoàn hồn, ý thức thanh minh vài phần. Nàng khinh thường mà hừ một tiếng, ta mới không có đâu, ta là bình thường cô nương. Nàng dâm gì, vành hai còn hồng, tức khắc đã muốn đi. Không nghĩ lưu tại nàng ca ca bên cạnh. Hắn luôn là câu dẫn nàng. Hơn nữa, Trần Niệm chính mình đều ẩn ẩn phát giác, ở nàng ca ca một chút mà dụ dỗ hạ, nàng kia quái bệnh, giống như thật sự có tái phát dấu hiệu. Úc! Như vậy a, Niệm Nhi không muốn ăn cơm sao, ca ca làm rất nhiều Niệm Nhi thích ăn đâu. Nam nhân làm như buông tiếng thở dài, Trần Niệm thậm chí từ này thở dài thanh nghe ra nghẹn ngào thanh. Nghe đi lên hảo không yếu ớt. Dường như tan nát cõi lòng đến liền phải lưu nước mắt giống nhau. Chính là bởi vì nàng không ăn hắn làm cơm sao. Ca ca thật chán ghét. Lời tuy như thế. Tuy Trần Niệm thực không thích bị nàng ca ca đắn đo, nhưng giờ này khắc này, nàng tâm đích xác lại bị nắm, đi không đặng. Ca ca nhìn qua như vậy đáng thương, ha ha hắn làm đồ ăn cũng không có việc gì đi, ta cũng đói bụng đâu. Trần Niệm trệ tại chỗ, trong lòng bắt đầu toát ra như vậy ý niệm. Mà Trần trước còn ở dụ dỗ nàng. Kia Niệm Nhi không muốn ăn sao, ca ca chính là làm thật lâu, tay cũng vết cắt vẫn luôn đổ máu. Nếu là Niệm Nhi thật sự không muốn ăn cũng không quan hệ, ca ca sẽ không cưỡng cầu Niệm Nhi. Ca ca một người ăn cũng có thể, tuy rằng tay chảy huyết, nhưng băng bó một chút liền không có việc gì. Về sau ca ca tiếp tục cấp Niệm Nhi nấu cơm, làm được Niệm Nhi muốn ăn mới thôi. Dứt lời, Trần trước méo một cái môi mỏng. Hắn một người cao to chinh chiến xa trường tháo nam nhân, giờ này khắc này đặc biệt thản nhiên bất giác chút nào cảm thấy thẹn, thậm chí còn cố ý nghiêng như người. Làm cho kia đang ở đổ máu tay có thể bị tiểu cô nương hoàn toàn nhìn đến. Đúng vậy, là Trần trước chính mình vết cắt. Đồ ăn làm tốt sau. Trần trước liền cầm lấy dao phay, nơi tay chỉ chỗ cắt ra một cái sâu đầm khẩu tử, làm huyết ảo ạt chảy ra. Vì xây dựng chính mình nấu cơm bị vết cắt biểu hiện giả dối. Bán thảm. Trang đáng thương. Làm tiểu cô nương đau lòng hắn. Hắn dưỡng tiểu hài tử hắn biết, ăn này một bộ. Quả nhiên, ở Trần Niệm nghe được Trần trước lời này sau, nàng tâm run lên, theo bản năng chiều hắn tay nhìn lại, kết quả thật sự thấy được đỏ tươi, còn ở ra bên ngoài lưu huyết. Thậm chí này huyết theo nam nhân thon dài hữu lực khớp xương uốn lượn mà xuống, từng giọt rừng ở trên mặt đất. Máu tươi vượng tránh đi, cực kỳ chói mắt. Trần Niệm tức khắc đều phải ngất qua đi. A, như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Cà ca, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Còn không bằng ta. Tiểu cô nương bị này huyết dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ô ô yết yết mạc đều, làm như bị dọa đến đều phải lưu nước mắt, chạy nhanh dùng chính mình khăn thêu che lại nam nhân khẩu tử. Vì làm Niệm Nhi ăn vui vẻ. Ca ca lưu điểm này huyết không tính cái gì. Nhìn tiểu cô nương cuống quýt cho chính mình băng bó bộ dáng, Trần trước hai tròng mắt ướt át phím hồng, bên trong tẩm sền sệt dục vọng, tiếng nói đều ở run nhẹ nhẹ. Trần Niệm ngước mắt khi, đó là đối thượng như vậy một đôi mắt. Nhìn nàng khi, ánh mắt mông lung như nước, làm như lộ ra một tia như có như không yếu ớt, cùng với đối nàng khát cầu. Trần Niệm thiếu chút nữa liền từ Trần trước trong mắt nhìn đến lệ quang. Lần đầu tiên, Trần Niệm thế nhưng cảm thấy hắn ca ca xem ánh mắt của nàng hảo đáng thương, giống như là cậu cậu đang nhìn chính mình chủ nhân. Nàng lòng có như vậy trong nháy mắt, mềm đến rối tinh rối mù. Nhưng cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt. Lúc này lấy trước nàng ca ca hành động nổi lên trong lòng khi, tiểu cô nương rầm rì một tiếng, lại buông hắn ra tay, vì cái gì nấu cơm sẽ ra nhiều như vậy huyết ta, ca ca quá vô dụng, ngươi về sau không cần tiến phòng bếp, ngượng ngùng người, ca ca trừ bỏ Đường tướng quân, cái gì đều sẽ không đâu. Trần Niệm ngẩng lên cằm, cố ý châm chọc nàng ca ca. Nhưng Trần Trước nghe những lời này lại cực kỳ hưởng thụ, tiếp tục dùng một loại yếu ớt nghẹn ngào thanh tuyến nói, không có việc gì, nhiều làm vài lần liền hảo, chỉ cần Niệm Nhi nguyện ý ăn ca ca làm đồ ăn, có thể tha thứ ca ca. Ca ca lưu điểm huyết không tính cái gì, liền tính lần sau bắt tay chém nước, cũng là vui vẻ. Niệm Nhi quan trọng nhất. Ca ca ngươi đừng nói như vậy. Nghe được Trần Trước như thế tự nhiên mà nói những lời này, tiểu cô nương đột nhiên tức giận mà lớn tiếng kêu, một đôi mắt không biết như thế nào liền đã phát hồng. Nàng nhíu môi, một giọt nước mắt theo đôi mắt trượt xuống, lại bị nàng giận dỗi lau sạch, đừng nói cái gì chém đứt tay nói, quá dọa người a. Trần Trước tâm run lên, con ngươi hồng càng sâu. Hắn dưỡng muội muội chung quy là đau lòng hắn, không bỏ được hắn chém đứt tay. Phần 62. Là ca ca sai, ta sai rồi, Niệm Nhi, về sau ca ca không nói như vậy. Trần Trước phục lại con lưng, cao thẳng chóp mũi cọ cọ nàng lỗ thai, khàn khàn hướng nàng, nhưng là hiện tại, Niệm Nhi đi ăn cơm được không? Nga. Tiểu cô nương mể vải ứng thanh, vành hai đã là bị nam nhân hô hấp trước hồng, không nghĩ đi đâu, ca ca quá xấu rồi, ta còn không có tha thứ ca ca. Trần Trước lại cọ cọ nàng lỗ thai, cầu xin nói, Niệm Nhi quá đáng yêu, ca ca lúc ấy lại quá tức giận, một chút liền hôn đầu. Ca ca là cái cầm thú, về sau không bao giờ sẽ làm như vậy sự. Niệm Nhi có thể tha thứ ca ca sao? Tiểu cô nương chịu đựng đầu quả tim bị cào tê dại cảm, xoay đầu ngạo kiều nói, không thể đâu. Ca ca là người xấu. Ân, ta là người xấu, về sau Niệm Nhi trừng phạt ca ca được không? Nam nhân đấy mắt hơi ám, ai mắt thấp liễm, bên trong nhất phái mê ly hơi nước, ở nàng bên thai thấp giọng, Niệm Nhi tưởng như thế nào trừng phạt ca ca đều được. Ta Niệm Nhi, đối ca ca làm cái gì đều có thể. Trước kia như vậy, cũng có thể. Nam nhân thanh âm ách đến làm như muốn đổ máu, chậm rãi truyền vào thiếu nữ nách hai, quanh quẩn trên miên, như là một loại mê hoặc, thẳng kêu nàng tâm thần hoảng hốt. Đối ca ca làm cái gì, đều có thể chứ. Trần Niệm vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Thanh âm kia thấm tiến nàng làn da, hơi ngứa. Thức mau, tiểu cô nương liền cảm thấy có con kiến ở gặm cắn cốt thủy, cùng với toàn thân mỗi một chỗ gân mạch. Trước kia nghiện chứng quái bệnh. Dường như lại về rồi. Chương 34. Như có như không gặm cắn cảm chậm xâm nhập thiếu nữ làn da, máu cùng cốt thủy. Dần dần đánh thức kia bị giới đoạn nghiện chứng. Trần trước kia đích xác quá dung túng nàng, từ nhỏ đến lớn. Dung túng nàng đến nàng vô pháp vô thiên, nhiều lần đối hắn làm tận hoang đường việc, hắn lại chỉ là mắng nàng một câu tiểu xuất sinh, cảnh cáo không được có lần sau. Nhưng chỉ cần Trần Niệm làm nũng, vĩnh viễn đều sẽ có lần sau. Quanh năm suốt tháng, liền hình thành khó có thể giới đoạn quái bệnh cùng nghiện. Cho nên lúc này, chỉ cần hắn thoáng dụ dỗ, chỉ cần hắn đối nàng ám chỉ, hắn cái này ca ca có thể hoàn toàn giao ra chính mình nhậm nàng đùa bỡn, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng nguyện ý, cùng trước kia như vậy đùa bỡn cũng có thể. Vì thế, chôn sâu thiếu nữ nội tâm, trước kia bị mạnh mẽ giới đoạn nghiện chứng quái bệnh, lại ẩn ẩn có ngóc đầu trở lại chi thế. Có lẽ, Trần Trước chưa bao giờ thành công giới đoạn quá nàng. Lại có lẽ, cái này dụ hoặc quá mức thật lớn. Ăn cơm ngủ chơi ca ca ai? Chơi ca ca. Có thể giống như trước giống nhau chơi ca ca, thậm chí, có thể so trước kia càng quá mức. Muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên. Ca ca vừa mới đối nàng nói, muốn làm cái gì đều có thể. Muốn làm cái gì, đều có thể. Quá vãng những cái đó chơi ca ca hình ảnh một chút mà hiện lên trước mắt. Mỏng áo lục váy bị xuân phong thổi quét, tiểu cô nương trệ tại chỗ, gương mặt phía mừng đỏ, tươi đẹp cảnh xuân rừng ở trên mặt, càng hiện này tiểu diễm ước ác, tháng qua xuân sắc. Trần Niệm lúc này đích sắc ngắn ngủi hãm ở nàng ca ca rụ rỗ, chậm rãi, tinh thần càng thêm hoảng hốt, càng trầm càng rơi xuống. Dường như lập tức liền phải rơi vào hắn bẫy dập. Nhưng là, mặc kệ nàng trầm có bao nhiêu hạ, đến cuối cùng nàng trong lòng luôn có một chỗ bị đau đớn. Trần Trước phía trước đủ loại điên cuồng mà tàn nhẫn hành vi, chính là chắt ở nàng đấy lòng một cây thứ. Luôn là sẽ thình lình mà đau đớn nàng, làm nàng thanh tỉnh. Không thể tin tưởng ca ca nói. Ca ca là người xấu. Hắn phía trước cầm tu nàng, còn như vậy đối nàng, suốt một buổi tối. Hiện tại cũng là, ở Trần Niệm liền mau bị Trần Trước dụ đến quái bệnh tái phát khi, Trần Niệm cong vút lông mi đột nhiên run lên hạ. Làm như bỗng nhiên thổi tới một trận gió lạnh. Tiểu cô nương một giật mình, lập tức liền thanh tỉnh. Trần Niệm tưởng, vì cái gì nàng nhất định phải chơi ca ca. Đi chơi người khác cũng đúng a. Trần Niệm mấy ngày nay nơi nơi ăn nhậu chơi bời, nhận thức rất nhiều tiểu tỷ muội, cũng biết rất nhiều trước kia không biết sự, mở ra tân thế giới đại môn. Liên tỷ như, nàng hiện tại đã biết, nguyên lai kinh thành có cái loại này cùng nữ tử ngoạn nhạc nam sắc nơi, chỉ cần tiêu tiền, nàng có thể có được rất nhiều xinh đẹp tuấn tú công tử. Ừ, nàng không nhất định phải chơi ca ca. Nàng có thể đi chơi người khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Niệm hung hăng nắm tay, áp xuống trong cốt tủy ma người ngứa, hờn dỗi nói, ăn cơm liền ăn cơm. Ca ca ngươi đừng tổng dựa ta như vậy gần, liền biết câu dẫn ta, ca ca, ngươi xấu hổ không mắc cỡ. Trần Niệm bại hạ trở tới, sau này lui lại mấy bước. Ca ca kia nóng rực tiếng hít thở vẫn luôn quanh quẩn nàng bên tai, làm cho nàng thân thể đều ma ma, thực không thoải mái. Nhưng cố tình nàng ca ca không chút nào tự giác, thậm chí còn sẽ hướng nàng lỗ thai nơi đó thổi khí. Này không phải câu dẫn là cái gì? Đây là trần trụi câu dẫn. Trần Niệm là càng nghĩ càng giận, nhận định nàng ca ca chính là đang câu dẫn nàng. Nhưng Trần trước nghe được lời này, một người cao to đại nam nhân, chỉ biết đánh giặc tháo nam nhân, lúc này lại là rất là vô tội mà chiều nàng trước mắt. Này như thế nào có thể tính câu dẫn đâu? Trần trước thở dài nói. Hắn thoáng đứng dậy, vây quanh hai tay, bên môi gợi lên tản mạn cười, cười đến lại bĩ lại hư. Ca ca nhưng cái gì cũng chưa làm à, Niệm Nhi, ngươi cái tiểu phôi đản chính mình suy nghĩ như vậy dơ bẩn việc, như thế nào còn quái ca ca, ân. Nói cho ca ca, Niệm Nhi vừa mới suy nghĩ cái gì chuyện xấu. Niệm Nhi tưởng đối ca ca làm cái gì chuyện xấu. Tới, nói cho ca ca được không? Có lẽ là ca ca liền đồng ý, làm ngươi cái này tiểu phôi đản làm sằng làm bậy. Mặt sau câu nói kia, nam nhân càng là tăng thêm ngữ khí, lời nói từ đầu lưỡi lan quá, mang ra ái mội nan giải cười, rất có trêu đùa ý vị. Trần Niệm Nhĩ tiêm đột nhiên đỏ lên, nói bất quá hắn, bị khí đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng sau, xoay người muốn đi. Vừa thấy tiểu cô nương bị tức điên, Trần trước lập tức thu trêu đùa nàng tư thái, ở Trần Niệm vừa từ hắn bên người trốn đi khi, cánh tay duỗi ra, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Tiểu cô nương thân mình mềm mại lại huyền chuyển nhẹ nhàng, Trần trước thu to tay bóp nàng một đoạn eo nhỏ, cực kỳ dễ dàng liền đem nàng vứt ở trong lòng ngực. Hắn cúi đầu, môi mỏng khẽ nhếch, như có như không mà cọ qua nàng phiếm hồng vành hai, thanh âm thấp mi lại nghẹn ngào, mang theo cầu xin, hảo hảo hảo, ca không đùa ngươi, không đùa Niệm Nhi, ăn cơm trước. Niệm Nhi đừng đi được không? Ca ca vì nấu cơm đều đổ máu, chảy nhiều như vậy huyết, Niệm Nhi coi như là đau đầu ca ca. Hánh diện ăn một ngụm, được không? Trần trước chặn ngang ôm lấy, hai người thân thể liền dán ở một chỗ. Thiếu nữ kiểu Mỹ nhu nhược, nam nhân cao lớn anh Tuấn không thể xâm phạm, đem tiểu cô nương hoàn hoàn toàn toàn mà bao phủ ở trong lòng ngực, môi tới gần thiếu nữ nách hai, làm như ở cọ sát lời nói nhỏ nhẹ. Này hình thể kém hòa thân mật động tác thẳng làm người mặt đỏ thai hồng. Bên cạnh nha hoàn đều đỏ mặt, sôi nổi cúi đầu, làm bộ ở làm chuyện khác, không dám lại xem. Niệm Nhi đau đau ca ca, được không? Hắn ôn nhu mà cầu xin nàng đau đau chính mình, bức nhân tướng quân uy nghiêm vào giờ phút này thành chìm người ôn nhu. Huống chi, nam nhân kia hơi lạnh môi mỏng phun ra nhiệt tức, nhìn như muốn khẽ cắn thiếu nữ lỗ thai, nhưng ở thiếu nữ rụt hạ bả vai sau, vừa đụng tới khi, lại sẽ kịp thời rút ra. Như thế lặp đi lặp lại, nhìn đến tiểu cô nương hơi hơi rung động thân thể cùng với mắt hạnh liễm diễm thủy quang khi. Trần trước cong cong môi, đáy mắt hiện lên sung sướng cười. Muốn chạm vào không chạm vào, muốn thân không thân, khống chế nàng thân thể phản ứng, cùng với đôi hắn cái này ca ca khát vọng. Mặt ngoài là hắn nhậm nàng ta cần ta cứ lấy, nhưng trên thực tế, có lẽ vẫn luôn là hắn dụ dỗ nàng, lôi kéo nàng đối hắn cái này ca ca sinh ra khát cầu, đôi hắn làm tẫn không kiêng nể gì việc. Mà tiểu cô nương đã là chịu không nổi. Nàng chỉ cảm thấy trong cốt tủy cái loại này quái dị cảm tra tấn đến nàng rất khó chịu. Ca ca rất xấu mà vẫn luôn dụ hoặc nàng. Nàng một túi đầu, lại thấy được Trần trước kia máu tươi đầm địa tay. Dường như, thật sự chảy rất nhiều huyết. Vậy được rồi bị hắn ôm vào trong ngực, tiểu cô nương ồm ồm mà nói, ngữ khí nghe tới có chút hùng, vậy ăn đi, ăn xong ta liền đi, ca ca ngươi đừng ôm ta. Ân, Niệm Nhi thật ngoan, ca ca trước kia không uổng công thương ngươi. Trần trước buông ra nàng, chỉ là buông ra trước. Hắn nhìn tiểu cô nương đáng yêu lỗ thai nhỏ thật sự nhịn không được, liền thượng thủ nhéo hạ. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, xúc cảm phi thường chi hảo. Trần trước không bỏ được buông ra, lặp đi lặp lại mà lại nhéo vài cái. Hắn tay tháo, lòng bàn tay lại xinh kén, tiểu cô nương làn ra rồi lại mỏng lại nộn, này như vậy vài cái, này vành thai liền tựa nhiễm phấn mặt, hồng đến không thành bộ dáng. Nhìn qua thật đáng thương. Lại đau lại ma. Không cần, đừng đụng ta. Trần Niệm một chút tạc bao, nổi giận đùng đùng mà chừng hắn. Như là dương nhanh múa vuốt miêu. Hắn dưỡng tiểu hài tử thật sự là quá đáng yêu. Trần trước mắt phượng nhẹ cong, sùng nịch rất nhiều còn không quên đậu đậu nàng, thực xin lỗi, ca ca đã quên, Niệm Nhi quá nhạy cảm, thân mình một chạm vào liền dễ dàng lạc hồng. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Rõ ràng là thực bình thường một câu, nhưng là Trần Niệm nghe nghe, một ít hỗn loạn hình ảnh liền không chịu khống chế mà hiện lên trước mắt. Nàng lại siết chặt nắm tay, thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, đi phòng ăn. Hai người vào phòng ăn sau, túi đầu đứng ở hai bên nha hoàn nhìn nhau sau, không cần Trần trước mở miệng, liền đều tự giác lui xuống. Bởi vì, các nàng đều biết, tướng quân thích cấp tiểu thư uy cơm, một ngụm uy.